Chương 1121, hống, một mảnh trong hoang mạch, một tiếng hét thảm vang lên, một đầu chừng mấy cái to khoảng 10 trượng to lớn hắc hùng bay lên, hùng tráng thân thể liên tục nện đứt mười mấy cây đại thụ, sau đó rơi ầm ầm mặt đất, thân thể thượng khắp nơi đều là máu tươi, tùy tiện động một cái, tự hoàn toàn không có tiếng động. Lúc này, một tòa huyết sắc tiểu tháp xuất hiện tại hắc hùng trên thi thể, trong chớp mắt công phu, gấu đen kia sở hữu tinh khí cùng tinh huyết đều bị tiểu tháp cho hấp thu sạch sẽ, biến thành một cổ thây khô. Ba đạo thân ảnh xuất hiện, chính là Giang Trần ba người. Giang Trần tinh tay khẽ vẫy, tổ long tháp rơi trong tay, dung nhập vào thể nội. Bọn họ tiến vào hoang mạch đã hai ngày thời gian, đánh giết đại lượng yêu thú, tu vi yếu nhất là địa tiên sơ kỳ, yếu hơn nữa Giang Trần liền xuất thủ hứng thú đều không có, cường đại nhất cũng là trước mắt con gấu đen này, đã đạt tới thiên tiên sơ kỳ. Giang Trần thi triển long biến hóa thân, cùng đại hoàng cẩu hoàng mỹ phối hợp phía dưới, mới đưa chém giết. Tiểu Trần tử, thế nào? Hàn Diễn mở miệng hỏi, cái này hai ngày thời gian, hắn cũng giết chết nhiều đầu nửa bước địa tiên yêu thú, chiến lực đề bạt không ít, cổ thiên ma huyết mạch hoàng mỹ thi triển phía dưới, cao hơn Hàn Diễn một cái cấp bậc cao thủ, đều căn bản không phải đối thủ của hắn, cái này chính là thiên tài ưu thế. Đệ thập tam tầng tổ long tháp mới ngưng tụ ra một phần tư, khoảng cách hoàn toàn ngưng tụ ra, còn thua kém rất xa, tổ long tháp chính là chí tôn thần khí, càng là đến phía sau, ngưng tụ cần thiết năng lượng cũng thì càng khủng bố, bất quá chúng ta thời gian còn rất lợi hại sung túc, mà lại hiện tại mới đi đến hoang mạch bên ngoài thôi, bên trong yêu thú khẳng định càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lợi hại, mà lại, ta hai ngày này cũng nhận được chỗ tốt cực lớn, ngưng tụ ra một chút long văn, chiến lực có tăng trưởng. Giang Trần nói ra, tổ long tháp mỗi một lần hấp thu đại lượng tinh khí cùng tinh huyết, đều sẽ tách ra chút ít năng lượng cho hắn, để hắn được ích lợi vô cùng, hai ngày thời gian. Hắn trọn vẹn ngưng tụ ra một vạn đầu long văn, từ chi 30 vị trí đầu 2 vạn biến thành 33 vạn, khoảng cách địa tiên trung kỳ, cũng chỉ là cách xa một bước, còn kém 2 vạn long văn, thùng thùng, khắp nơi run rẩy, một tiếng gào thét chấn động khắp nơi, trong nháy mắt, một đầu chừng cao 10 trượng hắc sắc ma vượng xuất hiện tại ba người phía trước cách đó không xa, cái này ma viên song mắt đỏ bừng, toàn thân trên dưới đều tản mát ra bạo ngược khí tức, chỉ từ mặt ngoài nhìn tựu hung tàn tới cực điểm. Ma viên là bị vừa rồi động tĩnh còn có huyết tinh chi khí hấp dẫn tới, nhìn thấy Giang Trần bọn họ, ma viên phát ra cười lạnh, duỗi ra ân đầu lưỡi đỏ liếm liếm miệng, khạch khạch, rất lâu không có ăn người. Ma viên miệng nói tiếng người, một đôi mắt đỏ nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Giang Trần bọn họ, ở trong mắt ma viên, trước mắt cái này ba cái, đã là việc của mình vật, địa tiên sơ kỳ ma viên, vậy mà cũng dám ở cẩu gia trước mặt dịu võ dương oai, nhìn cẩu gia xé nát hắn. Đại hoàng cẩu xùy cười một tiếng, liền muốn phát động công kích, để cho ta tới. Hàn Diễn nói ra, ngăn cản đại hoàng động tác, tiểu tử, ngươi bây giờ mới là nhân tiên hậu kỳ, nội lực có thể diệt sát nửa bước địa tiên yêu thú, cái này ma viên có thể là địa tiên sơ kỳ, cao hơn hai ngươi cấp bậc, ngươi cũng không nên khoe khoang. Đại hoàng cẩu nói ra, có thể cho A Diễn thử một chút, nếu như là bình thường địa tiên sơ kỳ yêu thú, A Diễn khẳng định không phải là đối thủ. Nhưng cái này ma viên thể nội có cực mạnh ma tính, A Diễn chính mình hoàn chỉnh nhất cổ thiên ma huyết mạch, đó là ma tính tối cao huyết thống, ma viên cùng A Diễn đối chiến, huyết mạch thượng tựu phải bị cực lớn áp chế, cho nên cho dù cái này ma viên là địa tiên sơ kỳ, A Diễn cũng là có cơ hội. Giang Trần nói ra, hắn ngược lại là tán thành để Hàn Diễn xuất thủ, Hàn Diễn cũng là thân kinh bách chiến nhân vật, không phải loại kia nhà ấm bên trong bông hoa, mà lại đối với Hàn Diễn tới nói, cái này ma viên còn xa xa không có đạt tới không được chống cự cấp độ. Hàn Diễn hiện tại đoạn một tay, nhưng cũng không trở ngại hắn trưởng thành, lịch luyện bản thân liền là một cái quá trình trưởng thành, cùng cao cấp yêu thú đối chiến, cũng là bọn họ lần này tới chánh thức trên ý nghĩa lịch luyện. Hàn Diễn tiến về phía trước một bước bước ra, đi thẳng tới ma viên phía trước đứng vững, hắn tóc trắng múa may theo gió, con ngươi lóe ra hào quang đến, một cổ ngập trời chiến ý từ trong cơ thể hắn bắn ra mà ra. Chiến ý giống như vô hình đao tử, chung quanh cây cối đều bị trực tiếp bẻ gãy, khiến cho nơi này biến thành một mảnh đất trống, khạch khạch, một cái nho nhỏ nhân tiên, cũng muốn cùng ta đấu, đơn giản là không biết lượng sức, đã như vậy, ta trước hết ăn hết ngươi. Ma viên miệt thị nhìn lấy Hàn Diễn, chỉ là nột cái nhân tiên nhân loại, hắn căn bản không đem để ở trong mắt, dạng này tu vi, nó thuận miệng liền có thể ăn hết, hừ. Thật sao? Chiến ma, Hàn Diễn lạnh hừ một tiếng. Chợt là một tiếng quát lớn, một cổ vô biên làn sóng ma trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn lao ra, thân thể của hắn bắt đầu biến hóa, trong nháy mắt hùng tráng gấp đôi, hắn con ngươi hoàn toàn biến thành hắc sắc, giống như vực sâu màu đen một dạng, không nhìn thấy. Đó là chân chính ma tính, không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà ngưng tụ ra chiến ma chi thể, không được a, khó trách tự tin như vậy. Nhìn thấy Hàn Diễn biến hóa, đại hoàng cẩu nhịn không được giật mình, nguyên bản có lo lắng, cũng biến mất. Cổ thiên ma vốn chính là chiến ma chi thể, chỉ bất quá A Diễn một mực không có ngưng tụ ra, chắc hẳn tại phi thăng tiên giới trước đó, A Diễn liền ngưng tụ ra cái này chiến ma chi thể, lần này đối phó ma viên, càng có thêm phần chắc chắn. Giang Trần một mặt nhẹ nhõm, hắn đối Hàn Diễn lòng tin, cho tới bây giờ đều không có yếu bớt qua, cổ thiên ma huyết mạch mạnh bao nhiêu, hắn rõ ràng nhất, Hàn Diễn tương lai thành tựu, cũng nhất định là bất khả hạn lượng. Cái kia vốn là đối Hàn Diễn không bình thường miệt thị ma viên, nhìn thấy Hàn Diễn biến hóa, nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, riêng là cảm nhận được từ Hàn Diễn thể nội tản mát ra loại kia cổ lão ma tính, đem trong cơ thể hắn ma tính, trực tiếp chế trụ. Nói một cách khác, tại Hàn Diễn trước mặt, hắn đối loại kia cổ lão xa xưa mà lại thuần chủng ma tính, có một loại cúng bái xúc động, tại loại tình huống này, ma viên chiến lực, căn bản là không có cách hoàn toàn phát huy ra, cổ lão thiên ma huyết mạch khí tức. Đáng chết, tiểu tử này tại sao có thể có loại này huyết mạch, ma viên mở miệng mắng, bất quá chợt, ma viên thần sắc biến bị một loại kích động cùng hưng phấn thay thế, đây là ta tạo hóa, chỉ cần ta ăn hết thằng nhóc loài người này, ta liền có thể đạt được cổ thiên ma huyết mạch, nếu như cổ thiên ma huyết mạch cùng ta huyết mạch dung hợp, ta tu vi sẽ đột nhiên tăng mạnh, đạt được thuần chính nhất ma tính đạo thống, tương lai thành tựu không thể đoán trước, ha ha, thật sự là trời cao chiếu cố ta, tiểu tử. Chịu chết đi, này ma viên cười ha ha, bỗng nhiên nâng lên to lớn bàn tay, hướng về Hàn Diễn tự vỗ xuống tới, thiên ma nhận, Hàn Diễn khí thế thượng không chút nào thua ma viên, hắn độc tí múa, chém ra một đạo kinh thiên động địa ma nhận, hắc sắc ma lưỡi đao hóa vì thiên địa này ở giữa sắc bén nhất lợi khí, hướng về ma viên thủ trưởng tự chặt chém xuống dưới, Hàn Diễn biết mình cùng ma viên tu vi chênh lệch, cho nên lên tự thi triển toàn lực, thể hiện ra chiến ma thân thế. Bởi vì mặc dù có ma tính áp chế, Hàn Diễn vẫn như cũ không dám có nửa điểm lãnh đạm, tu vi thượng sứ cách là khó khăn nhất để bù đắp. Xoẹt, Hàn Diễn ma nhận công bằng, vừa vặn trảm tại ma viên trên bàn tay, nhất thời cọ sát ra mảng lớn tia lửa đến, bất quá những này va chạm đi ra tia lửa cũng không tính là gì. Hàn Diễn thiên ma nhận xa xa so trong tưởng tượng khủng bố hơn rất nhiều, đó là không gì không phá lưỡi dao sắc bén, chẳng những chặt đứt ma viên trên bàn tay truyền ra năng lượng. Còn tại ma viên trên bàn tay lưu lại một đạo thật sâu lỗ hổng, máu me đầm đìa, đáng chết, ngươi vậy mà thương tổn ta. Ma viên quá sợ hãi, chính mình dù sao cũng là địa tiên sơ kỳ cao thủ, bây giờ lại bị nột cá nhân tiên hậu kỳ nhân loại cho kích thương. Loại kết quả này để hắn như thế nào nhận được, ma viên hận không thể lập tức đem Hàn Diễn cho ăn tươi nuốt sống, nhưng cũng tiếc là, Hàn Diễn thể nội phát ra ma tính, đối với hắn đưa đến rất lớn áp chế, tại loại này áp chế dưới. Hắn bản lĩnh căn bản là không có cách hoàn toàn phát huy ra, loại kia biệt khuất, chỉ có thể dùng gào thét đến phát tiết ra ngoài. Cùng ma viên đang đối mặt quanh một cái, Hàn Diễn cũng không thoải mái, hắn tuy nhiên thương tổn ma viên, nhưng bản thân cũng bị đẩy lui vài chục trượng mới đứng vững thân thể. Lại đến, Hàn Diễn lần nữa bạo khởi, cả người bỗng dưng nhảy lên cao mười mấy trượng, đã cao hơn ma viên đỉnh đầu, ma lãng cửu trọng, nhất trọng một ma chướng. Hàn Diễn đem cổ thiên ma huyết mạch phát huy đến cực hạn, chỉ có cực hạn cổ thiên ma huyết mạch mới có thể đối ma viên đưa đến lớn nhất áp chế cùng khắc chế, dạng này mới có thể rút ngắn giữa bọn hắn chênh lệch, đền bù tu vi thượng thiếu hụt. Ầm ầm, nhất thời, làn sóng ma giống như chánh thức hải dương thủy triều một dạng, khắp nơi đều là hắc sắc ma vân, sóng sau cao hơn sóng trước, tiếng oanh minh không dứt, giống như mấy cái tiếng sét đánh một dạng, mỗi một đạo làn sóng ma đều biến thành một đầu hư huyễn ma long. Từ chính cái phương hướng khác nhau, hướng về ma viên trực tiếp trùng kích mà đi, bực này thanh thế thực sự thái hạo đản, phản phất ngàn vạn ma quân theo trời nhi hàng một dạng, để cho người ta kinh dị. Hàn Diễn lên tự thi triển ra chính mình mạnh nhất chiến kỹ, phối hợp chiến ma thân thế, cho dù ma viên cường thế đến đâu, chỉ sợ cũng căn bản ngăn cản không nổi. Hống hống, ma viên nổi giận, phấn khởi phản kích, làm sao ma tính bị áp chế lợi hại, xuất phát từ một loại trời sinh e ngại vương giả. Để hắn chiến lực vô pháp thi triển ra, cho dù làm ra tất cả vốn liếng, cũng vẫn như cũ vô pháp tới Hàn Diễn cái này ma lãng cửu trọng thiên thủy triều, đủ để phá hủy hết thảy địch nhân. Ầm ầm, cùng bạo chiến đấu tiếp tục không ngừng, bốn phía một chút tu vi hơi yếu tiểu yêu thú, cảm nhận được cường đại như vậy khí tức, nhất thời hoảng sợ chạy tứ phía, sợ gặp vạ lây. Làm làn sóng ma biến mất về sau, Hàn Diễn một lần nữa trở lại chính mình địa phương, lại nhìn đối diện ma viên, lại là chật vật tới cực điểm. Giờ phút này ma viên, nơi nào còn có nửa điểm trước đó phách lối, hắn toàn thân trên dưới khắp nơi đều là vết thương cùng máu tươi, hùng tráng thân thể run run rẩy rẩy, mắt thấy đã là nỏ mạnh hết đà. Chiến ma thân thế quá mạnh mẽ, Hàn Diễn lợi dụng chiến ma thân thế thi triển ma lãng cửu trọng, tự theo Giang Trần lợi dụng long biến chi thân thi triển chân long chiến kỹ là một dạng. Đương nhiên, chiến ma thân thế cố nhiên mạnh mẽ, nhưng cũng không cách nào cùng Giang Trần long biến so sánh. Ma viên không cam tâm nhìn một chút Hàn Diễn, nhưng sau xoay người chạy, ma viên không phải người ngu, có thể tu thành địa tiên, này là bực nào khôn khéo tồn tại. Tuy nhiên hắn rất muốn đến trễ Hàn Diễn, đạt được cổ thiên ma huyết mạch, nhưng hắn cũng là có tự mình hiểu lấy, biết mình đã không phải là trước mắt cái này tiểu ma vương đối thủ, nếu như bây giờ không trốn lời nói, chỉ sợ cũng chánh thức trốn không thoát, sau cùng ngay cả tính mạng đều muốn dựng ở chỗ này, tổn thất kia coi như quá lớn, còn muốn đi sao? Gặp ma viên muốn chạy trốn, Hàn Diễn khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, nếu như cái này ma viên ngay từ đầu liền chạy đi lời nói, chính mình khẳng định là không có cách nào đuổi kịp, thế nhưng là lấy ma viên hiện tại trạng thái, nếu là từ trong tay mình đào tẩu lời nói, vậy coi như rất mất mặt. Sưu, Hàn Diễn lần nữa nhảy lên, cả người giống như mũi tên, trong chớp mắt tự đuổi kịp ma viên, trong tay càng là chẳng biết lúc nào thêm một thanh âm trầm ma đao, đối ma viên đầu tự chặt chém xuống dưới. A! À, ma viên hét thảm một tiếng, to lớn đầu to bị Hàn Diễn trực tiếp chém thành hai khúc, chết thảm tại chỗ, này hùng tráng thân thể ngã trên mặt đất, ném ra một cái hố to tới, Hàn Diễn bàn tay lớn vồ một cái, đem ma viên yêu linh từ vỡ vụn trong đầu cầm ra tới. Hảo tiểu tử, quả nhiên rất lợi hại a. À, đại hoàng cẩu đi vào Hàn Diễn bên cạnh, tốt không keo kiệt tán thưởng. A Diễn, cái này ma viên yêu linh đối ngươi tốt chỗ cực lớn, tranh thủ thời gian luyện hóa đi, trùng kích đến nửa bước địa tiên không có vấn đề. Giang Trần vội vàng nhắc nhở, đồng thời tế ra tổ long tháp, đem ma viên thi thể cho hấp thu hết. Được, Hàn Diễn gật gật đầu, cũng không khách khí, lúc này liền bắt đầu luyện hóa ma viên yêu linh, nếu như là bình thường yêu thú yêu linh. Quả quyết là không thể như thế trực tiếp tự luyện hóa, nhưng ma viên yêu linh không giống nhau, bên trong ẩn chứa đại lượng cùng Hàn Diễn cùng thuộc tính ma tính. Một giờ sau, khí thế mạnh mẽ từ Hàn Diễn thể nội bắn ra đến, hoàn toàn luyện hóa ma viên yêu linh về sau, chính như Giang Trần đoán trước như thế, Hàn Diễn tu vi lần nữa tiến bộ, trùng kích đến nửa bước địa tiên. A Diễn, chúc mừng ngươi lại tấn cấp, Giang Trần cười nói, bằng vào ta hiện tại chiến lực, coi như không sử dụng chiến ma thân thế, cũng có thể nhẹ nhõm giết chết ma viên. Hàn Diễn tinh thần chấn động, tự tin vô cùng nói ra, hắn hiện tại không ngừng trưởng thành, trong lòng vẫn là tương đối hài lòng, duy nhất không đủ cũng là tay cục sự tình, nghĩ đến Giang Trần vì chính mình tay cục mọc lại, không tiếc muốn đi đánh tái sinh liên chủ ý, Hàn Diễn tâm lý tự tràn ngập vô tận cảm động. Bất quá loại này cảm động hắn là không biết nói, hắn cùng Giang Trần ở giữa, không cần quá nhiều lời ngữ, hết thảy đều trong lòng. Nếu như hắn cùng Giang Trần tình huống trao đổi một chút lời nói, hắn khẳng định cũng sẽ giống như Giang Trần, dù là chỉ có một chút xíu thời cơ, đều sẽ vì huynh đệ mình đi mạo hiểm. Sau đó mấy ngày, hai người một chó liên tục không ngừng cùng yêu thú chiến đấu, không ngừng hướng về trong hoang mạch bộ xâm nhập, tại trận này lịch luyện bên trong, bọn họ đều chiếm được mình muốn chỗ tốt, Hàn Diễn tu vi đã đạt tới nửa bước địa tiên biên phong, khoảng cách chân chính tiên sơ kỳ, cũng chỉ là cách xa một bước. Đại hoàng cẩu càng là trực tiếp tấn thăng đến nửa bước thiên tiên, chó này thần dị, liền Giang Trần cùng Hàn Diễn đều là không lời nào để nói. Đương nhiên, đạt được chỗ tốt lớn nhất, vẫn là Giang Trần, tổ long tháp đệ thập tam tầng lập tức liền muốn ngưng tụ xong thành, còn kém một bước cuối cùng. Giang Trần cũng từ tổ long tháp ở bên trong lấy được chỗ tốt to lớn, mấy ngày nay để hắn lần nữa ngưng tụ ra 2 vạn đầu long văn, thể nội long văn số lượng đạt tới 35 vạn nhiều, tu vi cũng trùng kích tới đất tiên trung kỳ. Rất tốt, ta hiện tại tu vi đã đạt tới địa tiên trung kỳ, chiến lực đề bạt một mảng lớn, tính toán chúng ta ra đến lúc, tái sinh liên ngày mai liền hoàn toàn thành thục, tổ long tháp đệ thập tam tầng cũng sắp ngưng tụ xong thành, chờ đệ thập tam tầng hoàn toàn ngưng tụ, chúng ta liền trở về. Giang Trần nói ra, hạt bọ cạp khoảng cách tái sinh liên thành thục ngày còn có ngày cuối cùng thời gian, bất quá Giang Trần cũng không nóng nảy, hắn chỉ cần tại đỉnh phong buổi lễ long trọng trước đó đem tái sinh liên chiếm được là được. Cho nên hắn còn có là thời gian chuẩn bị, mà lại, tái sinh liên vừa mới thành thục 2 ngày này, khẳng định là 4 đại thế lực đề phòng sâu nhất nghiêm thời điểm, Tám cái kim tiên hậu kỳ cao thủ khẳng định sẽ đem tất cả tâm tư đều đặt ở tái sinh liên phía trên, loại tình huống này cũng bất lợi cho tự mình ra tay. Bất tri bất giác, Giang Trần bọn họ đã xâm nhập đến trong hoang mạch trung tâm, nơi này đối với hoang mạch bên ngoài tới nói, tương đối đã vô cùng nguy hiểm. Bình thường thiên tiên trung kỳ cao thủ đều không dám tùy tiện đặt chân nơi này, bởi vì trong này có thiên tiên hậu kỳ yêu ma tọa trấn, phi thường khủng bố, một khi chọc giận bọn họ, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Phía trước là một mảnh sa mạc chi địa, phiến địa vực này cũng không lớn, chỉ có phương viên trăm dặm, trên sa mạc gió êm sóng lặng, trừ cát vàng bên ngoài, không còn có khác đồ, vật, nhưng Giang Trần bọn họ lại ngửi được một cổ nguy hiểm vị đạo, đó là mùi huyết tinh. Nơi này khắp nơi tán lạc to lớn khung xương, còn có một số nhân loại hài cốt, có thể thấy được tại cái này mặt ngoài bình tĩnh phía dưới, ẩn chứa vô cùng đại nguy cơ, những này hài cốt đủ để chứng minh trên sa mạc trải qua thường xuất hiện kịch liệt chém giết. Tiên giới pháp tắc tàn khốc, yêu thú càng là như vậy, một cái hoang mạch cũng là một cái thế giới, nơi này pháp tắc càng tàn khốc hơn, mạnh được yếu thua, khắp nơi tràn ngập giết hại cùng tranh bá. Cẩn thận một chút, cái này sa mạc cũng không có mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Giang Trần nhắc nhở một tiếng, sau đó nhanh chân hướng về trong sa mạc đi đến. Xa xa, ngay tại Giang Trần bọn họ mới vừa tiến vào sa mạc, liền nghe đến dưới đất truyền ra vang lên sàn sạt đến, thanh âm kia phản phất từ trong địa ngục truyền tới một dạng, hết sức khó nghe, truyền đến người trong lỗ tai, sẽ cho người xuất hiện một loại cảm giác buồn nôn, không bình thường khó chịu. Ầm ầm, đại bắt đầu run rẩy kịch liệt, phía trên các vàng phập phồng, không biết phía dưới ẩn tàng cái dạng gì mạnh đại quái vật. Tốt giống như địa long, hống, chợt, một tiếng khó nghe gào thét từ dưới đất truyền ra, tiếp theo, một đầu toàn thân nhan sắc giống như cát vàng quái vật lao ra, cho dù quái vật này tốc độ cực nhanh, nhưng Giang Trần vẫn là đưa nó nhìn rõ ràng, đây là một đầu to lớn hạt tử, trên thân mọc đầy gai nhọn, làn da màu vàng phía dưới tản ra từng đạo u mang, cái này vàng bọ cạp mục tiêu minh xác, xuất hiện về sau tựu mở ra miệng lớn, hướng về Giang Trần bọn họ cắn xé đi qua. Giang Trần thi triển chân long đại thủ ấn, một tay lấy này vàng bọ cạp cho bao phủ lại, trùng điệp đập trên mặt đất, đập thành bột miệng. Vô số chất lỏng màu đen từ vàng bọ cạp thể nội chừa lại đến, phát ra tiếng xèo xèo vang, chất lỏng màu đen cùng cát vàng tiếp xúc, bốc lên từng tia khói trắng. Một chút chất lỏng màu đen dính vào Giang Trần trong tay thượng, đồng dạng chậm chạp rung động, xem ra những chất lỏng kia muốn đem Giang Trần chỉnh bàn tay đều cho ăn mòn mất, thật mạnh độc tính. Giang Trần thoáng có chút chấn kinh. Bất quá nhưng lại chưa để ở trong lòng, hắn bách độc bất xâm, những này độc với hắn mà nói không đáng kể chút nào, trong nháy mắt liền có thể hóa giải, lại là độc hạt, Hàn Diễn sắc mặt biến hóa, đây là hoàng độc hạt, sinh trưởng tại điều kiện hà khắc sa mạc bên trong, có sa mạc chi vương xưng hô, chúng nó trừ giỏi về ngụy trang bên ngoài, còn giỏi về đánh lén, chánh thức khủng bố lại là nó trên người chúng chỗ mang theo mãnh liệt độc tính, hoàng độc hạt kịch độc cùng đồng dạng độc vật không giống nhau. Bình thường độc vật liếc một chút liền có thể nhìn ra là độc vật, nhưng hoàng độc hạt có màu da ngụy trang, rất khó coi ra nó bọn họ đeo trên người kịch độc. Hoàng độc hạt thường thường có được chính mình địa bàn, hắn yêu thú không có việc gì cũng không muốn đi chiêu chọc giận chúng nó, bởi vì hoàng độc hạt không đi trêu chọc hắn yêu thú, đối với hắn yêu thú tới nói, đã là giá trị đến chuyện cao hứng. Đại hoàng cẩu giải thích nói, hiển nhiên đối loại này yêu thú rất là hiểu biết, vùng sa mạc này đủ có phương viên trăm dặm. Xem ra phía dưới tồn tại hoàng độc hạt, không chỉ có một con a, Giang Trần nói ra, đó là khẳng định, hoàng độc hạt chính là quần cư sinh tồn, trừ đánh lén bên ngoài, còn am hiểu quần công, chúng ta hiện tại đã xâm nhập sa mạc, nếu như ta đoán không sai, chỉ sợ đã sa vào đến hoàng độc hạt vây quanh ở trong. Đại hoàng cẩu nói ra, bất quá hắn một mặt nhẹ nhõm, cũng không có vẻ khẩn trương, hoàng độc hạt cố nhiên là rất khủng bố, nhưng gặp gỡ Giang Trần cùng đại hoàng cẩu. Chúng nó ưu thế tự không phát huy ra được, bởi vì hai người này là chân chính bách độc bất xâm, cái gì kịch độc đối bọn hắn đều không có nửa điểm ảnh hưởng, ngược lại sẽ thành vì bọn họ chất dinh dưỡng, mà đối với vật kịch độc tới nói, một khi mất đi kịch độc cái này cái ưu thế cự lớn, hắn đều sẽ bị chuyển hóa làm thế yếu. A Diễn, một hội cẩn thận một chút, Giang Trần đối Hàn Diễn nhắc nhở một tiếng, hắn cùng đại hoàng cẩu không sợ hoàng độc hạt kịch độc, nhưng Hàn Diễn nhưng không có phương diện này ưu thế. Nếu như bị hoàng độc hạt độc dịch cho đánh trúng lời nói, đó cũng không phải là đùa giỡn. Xa xa, Giang Trần vừa dứt lời, phía dưới truyền ra xa xa thanh âm càng thêm kịch liệt, phương viên trăm dặm, nguyên bản vô cùng bình tĩnh sa mạc, đột nhiên chuyển động, giống như phát sinh động đất một dạng, từng đạo thô to vết nứt bắt đầu xuất hiện, âm phong ào ào, vô vô số cát vàng phiêu đãng tại giữa không trung, phanh phanh phanh, từng cái to lớn hoàng độc hạt từ vết nứt làm bên trong lao ra đến, trong nháy mắt, xuất hiện hoàng độc hạt tự vượt qua trăm con, đem Giang Trần bọn họ cho bao quanh vây khốn ở chính giữa, sở hữu độc hạt đều dùng nham hiểm ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Trần bọn họ, còn có mấy cái độc hạt lơ lửng ở trên không, cái này mấy cái độc hạt tu vi lại nhưng đã đạt tới thiên tiên cấp bậc, chỉ bất quá đều là thiên tiên sơ kỳ thôi. Đối với Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu tới nói, không tạo được mảy may uy hiếp, nương, lít nha lít nhít, thật sự là với đau đầu, Hàn Diễn nhịn không được mắng một tiếng, không cần lo lắng, những này độc hạt đều là ta chất dinh dưỡng, có bọn họ, Tổ Long Tháp đệ thập tam tầng liền có thể hoàn toàn ngưng tụ ra. Đối mặt dạng này cục diện, Giang Trần chẳng những không có nửa điểm vẻ khẩn trương, khóe miệng ngược lại tràn ra mỉm cười, Đại Hoàng, ngươi cùng A Diễn tiến vào đều Tổ Long trong tháp. Những quái vật này ta còn đối phó. Giang Trần đối Đại Hoàng Cẩu cùng Hàn Diễn nói ra, sau đó trực tiếp mở ra Tổ Long Tháp lỗ hổng. Đại Hoàng Cẩu vô cùng không hài lòng hướng về Tổ Long trong tháp đi đến, hắn tuy nhiên cũng muốn lưu lại kịch chiến một phen, nhưng Đại Hoàng Cẩu biết Giang Trần thủ đoạn, gia hỏa này đoán chừng là muốn tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng giải quyết những này độc hạt, cho nên hắn cũng không được chậm trễ thời gian. Đại Hoàng Cẩu cùng Hàn Diễn tiến vào Tổ Long Tháp về sau, toàn bộ trong sa mạc tự lưu lại Giang Trần một người, hắn đứng đang bị lít nha lít nhít độc hạt vây khốn trung tâm, tóc đen múa may theo gió, trên mặt không có nửa điểm rung động chi sắc, tràn ngập nhẹ nhõm, hống hống, những này hoàng độc hạt nhìn thấy một người một chó đột nhiên hư không tiêu thất không thấy, nhất thời điên cuồng hét lên, từng cái nổi điên một dạng hướng về Giang Trần bổ nhào mà đi, Vĩnh Hằng Tiên Phong, Giang Trần hét lớn một tiếng, mạnh đại Vĩnh Hằng Tiên Phong liền muốn phun ra bên trong thân thể. Bất quá ngay tại Vĩnh Hằng Tiên Phong sắp phun ra trong nháy mắt, lại bị Giang Trần cho cưỡng ép thu hồi qua. Nương, kém chút đúc thành sai lầm lớn. Giang Trần âm thầm quả thực bóp một vệt mồ hôi lạnh, hắn vừa rồi chỉ muốn nhanh lên giải quyết chiến đấu, như vậy lợi dụng Vĩnh Hằng Tiên Phong loại này đại quy mô mà lại sức sát thương cực mạnh chiến kỹ, đối phó những này hoàng độc hạt là không thể tốt hơn. Một cổ tiên phong thổi qua, sở hữu hoàng độc hạt đều muốn bị thổi chết, nhưng Giang Trần lại xem nhẹ một sự thật. Cái kia chính là cái này Vĩnh Hằng Tiên Phong cũng không phải bản thân hắn kỹ năng, mà chính là từ Nam Bắc Triều thủ ở bên trong lấy được, đây là chuyên thuộc về Nam Bắc Triều kỹ năng, hiện tại tiên giới Nam Bắc Triều bản tôn khắp nơi tìm kiếm mình, chính mình thật vất vả mới hóa giải đối phương lưu ở trong cơ thể mình lạc ấn, nếu như bây giờ thi triển Vĩnh Hằng Tiên Phong, rất có thể liền sẽ bị Nam Bắc Triều cho cảm ứng được, dựa theo Đại Hoàng Cẩu nói, Nam Bắc Triều rất có thể là cường đại tiên hoàng nhân vật, một cái cường đại tiên hoàng. Có được quỷ thần khó đoán thủ đoạn cùng uy năng, chỉ sợ phía bên mình vừa thi triển Vĩnh Hằng Tiên Phong, bên kia liền bị Nam Bắc Triều cho cảm ứng được, lấy mình bây giờ tu vi, nếu là rơi vào Nam Bắc Triều trong tay, kết cục có thể tưởng tượng, còn tốt Giang Trần thời khắc mấu chốt nghĩ tới chỗ này, lấy tốc độ nhanh nhất đem Vĩnh Hằng Tiên Phong cho thu hồi lại, không phải vậy lời nói, sao quả thật là khó có thể tưởng tượng, xem ra tại không có tuyệt đối nắm chắc đối phó Nam Bắc Triều trước đó. Vĩnh Hằng Tiên Phong này môn cường đại kỹ năng là không thể với thi triển, ngũ hành chiến long ấn. Bất quá Giang Trần có là thủ đoạn đối phó những này hoàng độc hạt, Vĩnh Hằng Tiên Phong bị thu hồi qua trong nháy mắt, Giang Trần tự thi triển ra càng thêm cùng mảnh ngũ hành chiến long ấn, ngũ hành chi long bị hắn diễn hóa mà ra, từng đầu màu sắc khác nhau thương long gào thét mà ra, mang theo kinh thiên động địa giết hại chi thế, bốn phương tám hướng hướng về những hoàng độc hạt đó đánh tới, ầm ầm, a a. Đinh tai nhức óc chiến đấu ba động, nương theo lấy hoàng độc hạt kêu thê lương thảm thiết thanh âm, tại ngũ hành mang long trùng kích phía dưới, mảng lớn hoàng độc hạt bị giết chết, có trực tiếp nghiền thành bột mịn, phiêu tán đi ra tinh khí cùng tinh huyết bị Tổ Long Tháp tại chỗ hấp thu hết, rất nhiều thảm sau khi chết hoàng độc hạt, tại trước khi chết phóng xuất ra chính mình bản nguyên độc dịch, muốn đối Giang Trần tạo thành cực lớn thương tổn, đáng tiếc những này độc dịch đối Giang Trần tới nói một chút tác dụng đều không có. Toàn bộ sa mạc độ lâm vào cuồng bạo bên trong, cát vàng cùng máu tươi dung hợp một chỗ, đây là một trận tối nguyên thủy hung tàn nhất giết hại, trước sau vẻn vẹn một phút đồng hồ thời gian, sở hữu thiên tiên phía dưới hoàng độc hạt liền đã bị Giang Trần diệt sát sạch sẽ. Này mấy cái thiên tiên cấp bậc hoàng độc hạt đến bây giờ còn không có xuất thủ, bọn họ lơ lửng tại giữa không trung, từng cái ánh mắt đều sửng sốt, nhìn lấy phía dưới thảm trạng, bị tàn sát không còn tộc nhân. Một cổ căm giận ngút trời nhất thời theo bọn nó thể nội phun ra ngoài, mấy cái hoàng độc hạt đại khái có nằm mơ cũng chẳng ngờ người trẻ tuổi trước mắt này hội mạnh mẽ đến loại tình trạng này, càng thêm để bọn hắn giật mình là, đối phương chẳng những chiến lực khủng bố, vậy mà có thể đối bọn hắn kịch độc thờ ơ, chúng nó đối với mình kịch độc vẫn là tương đối có tự tin, tại mảnh này hoang mạch bên trong, sở hữu yêu thú đều đối bọn hắn kính sợ nhập hổ, cho dù là cường đại thiên tiên hậu kỳ cao thủ, cũng không dám tùy tiện chiêu chọc giận chúng nó, nói một cách khác, chúng nó đã có nơi này xưng vương tư cách, chỉ cần là chúng nó nhìn trúng con mồi, vô luận là yêu thú còn là nhân loại, không thể chạy thoát, nhưng hôm nay tràn cảnh, lại phá vỡ đây hết thảy. Mấy cái thiên tiên cấp bậc hoàng độc hạt nổi giận, bọn họ khóa chặt Giang Trần khí tức, mở ra miệng lớn, đồng thời phun ra mấy đạo hắc sắc độc tiễn. Những này độc tiễn đều là hoàn toàn dùng hoàng độc hạt kịch độc ngưng tụ ra, trừ độc tính không bình thường mãnh liệt bên ngoài, còn có cực kỳ mạnh mẽ lực sát thương. Nhưng mà hết thảy này đối Giang Trần vẫn như cũ là vô dụng, xí diễm hỏa dực xoát một chút xuất hiện, Giang Trần đằng không mà lên, trong nháy mắt tự xuất hiện ở trên không bên trong. Thiên Thánh Kiếm xuất hiện trong tay, đối phó cái này mấy cái thiên tiên sơ kỳ độc hạt, hắn liền Long Biến đều không cần thi triển. Trước đó Giang Trần chẳng qua là địa tiên sơ kỳ, cần Long Biến trạng thái dưới mới có thể đối phó thiên tiên sơ kỳ, hiện tại đã là địa tiên trung kỳ, không cần thi triển Long Biến, cũng đủ để đối phó thiên hạ sơ kỳ, mà lại trước mắt cái này mấy cái độc hạt bởi vì kịch độc đối Giang Trần vô dụng, mất đi ưu thế lớn nhất, cho nên đối với Giang Trần tới nói, những này độc hạt đối với mình trình độ uy hiếp còn không có đồng dạng thiên tiên sơ kỳ tu sĩ lớn. Soạt, Giang Trần tốc độ cực nhanh, Thiên Thánh Kiếm mang theo Lôi Đình Chân Hỏa cùng Chân Long Chi Hỏa dung hợp, hướng về bên trong một cái độc hạt tự bổ chém tới, giống như hoàng độc hạt loại kịch độc này chi vật, lúc đầu đều thuộc về âm ám thuộc tính giống loài, Giang Trần hỏa diễm bản thân đối bọn nó liền có cực lớn khắc chế. Khanh, Thiên Thánh Kiếm chặt chém tại này hoàng độc hạt trên thân, mảng lớn máu tươi nhất thời bay lả tả, này hoàng độc hạt phát ra kêu thê lương thảm thiết. Hướng về sau bay đi, Giang Trần sao lại cho đối phương thời cơ, xí diễm hỏa dực tùy ý chấn động, lúc này hóa thành một đạo lưu quang đuổi theo, trong chớp mắt tự đuổi kịp này hoàng độc hạt, quá trình này nhanh đến cực điểm, còn lại mấy cái hoàng độc hạt thậm chí ngay cả phản ứng thời cơ đều không có, chớ nói chi là xuất thủ cứu giúp, chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc đợi, đồng bạn đã chết thảm tại Giang Trần trong tay, liền thi thể đều bị đối thủ nuốt chửng lấy luyện hóa hết. Hống, mấy cái độc hạt tức thì nóng giận, ngửa mặt lên trời phát ra gào thét, chúng nó da thịt cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, từ bắt đầu hoàng sắc trực tiếp biến thành hắc sắc, đây mới là chúng nó lúc đầu bộ dáng, đến lúc này, dứt khoát cũng không tiếp tục ẩn giấu, mấy cái hoàng độc hạt đồng thời từ bốn phương tám hướng phát động công kích, vô số độc lưỡi đao từ trong cơ thể của bọn họ phun ra, những nơi đi qua, hư không đều suy suy rung động, nhìn liền không khí đều muốn bị ăn mòn mất, trên thực tế cái này mấy cái hoàng độc hạt không bình thường phiền muộn. Chúng nó đối với mình kịch độc không bình thường tự tin, tại dạng này kịch độc phía dưới, bọn họ thực sự nghĩ không ra Giang Trần là như thế nào làm đến có thể lông tóc không tổn hao gì, chẳng lẽ trên cái thế giới này thật có bách độc bất xâm người. Tổ Long trong tháp, Hàn Diễn cùng Đại Hoàng Cẩu đem bên ngoài tình hình chiến đấu hoàn toàn để ở trong mắt, nhìn Hàn Diễn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tiểu Trần tử thật sự là quá kinh khủng, loại này bách độc bất xâm năng lực, thực sự để cho người ta không ngừng hâm mộ. Này mấy cái hoàng độc hạt chỉ sợ muốn bị tức chết, Hàn Diễn vừa cười vừa nói, nhìn thấy Giang Trần như thế đại triển thần uy, hắn tự nhiên cũng là thoải mái hết sức, nhìn thấy cái này mấy cái độc hạt so sánh ương ngạnh, Giang Trần cũng bị kích phát ra chiến ý, lúc này thu hồi Thiên Thánh Kiếm, hắn áo bào chấn động, hổ hổ sinh phong, dưới chân xuất hiện vòng xoáy màu vàng óng, mang theo một tia đánh tới ảo nghĩa, đó là Thương Long Ngũ Bộ, Giang Trần hiện tại sở được đến chân long chiến kỹ có 3 loại. Chân Long Đại Thủ Ấn, Thương Long Ngũ Bộ, Ngũ Hành Chiến Long Ấn, mỗi một loại lực sát thương đều là cực mạnh, Ngũ Hành Chiến Long Ấn có thể dùng đến quần công, nhưng nếu như tập trung đến cùng một chỗ công kích, lực sát thương vẫn là số Thương Long Ngũ Bộ mạnh nhất, tất cả lực lượng đều ngưng tụ đến một điểm, Giang Trần đại cước dẫm ở chính giữa một cái độc hạt trên đỉnh đầu, tại kịch độc không có nửa điểm tác dụng tình huống dưới, độc kia bọ cạp căn bản là không có cách ngăn cản Giang Trần cường thế, lúc đầu cứng rắn đầu lâu. Thật giống như mềm mại đậu hũ một dạng, bị Giang Trần một chân dẫm bạo, Giang Trần bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp đem độc kia bọ cạp thi thể đưa đến Tổ Long trong tháp bắt đầu luyện hóa, liên tục chém giết hai cái độc hạt, còn lại ba cái độc hạt bắt đầu kinh hoảng, chúng nó đều không phải người ngu, đều có cực cao linh trí, biết không phải là trước mắt tên nhân loại này đối thủ, lúc này thân thể nhoáng một cái, bắt đầu hướng về phía dưới đất cát chui vào, còn muốn chạy sao? Giang Trần cười lạnh. Ngũ hành lĩnh vực trải tản ra đến, đem ba cái độc hạt toàn bộ cho bao phủ lại, Thương Long Ngũ Bộ lần nữa từ phía trên dẫm đạp xuống dưới, phanh phanh, Hai đạo tiếng vang trầm trầm, lại là hai cái độc hạt bị Giang Trần đạp cho chết, biến thành huyết vụ, theo nói bọn họ không được phải như vậy không tốt, nhưng thật sự là bị Giang Trần dữ dội cho chấn nhiếp, lại thêm không có chạy thoát hoảng hốt, nơi nào còn có nửa điểm sức chống cự, còn thừa lại sau cùng một cái độc hạt, Giang Trần tự nhiên cũng là sẽ không bỏ qua, mắt thấy Giang Trần đại cước lần nữa đạp xuống đến, độc kia bọ cạp vội vàng hướng chạm đất phát xuống ra chói tai gọi tiếng, tiếng thét này để Giang Trần nhịn không được nhíu mày. Hắn tuy nhiên không hiểu tiếng thét này hàm nghĩa, nhưng lại biết đây là đang triệu hoán đồng loại, xem ra cái này dưới sa mạc mặt, còn có càng thêm cường đại hoàng độc hạt tồn tại. Bất quá bây giờ quản chẳng phải nhiều, trước mắt đây là tất sát, nhẹ nhõm diệt sát sau cùng một cái hoàng độc hạt, tổ long tháp cũng rốt cục bắt đầu biến hóa, đệ thập tam tầng tổ long tháp tản mát ra hào quang màu đỏ thắm, bị hoàn toàn bày ra, thân tháp che kín cổ lão mà phức tạp văn lạc, tổ long khí tức càng lúc càng nồng nặc. Mỗi một tầng cổ tháp đến sau cùng đều là khó khăn nhất lấy ngưng tụ, cho nên đệ thập tam tầng cổ tháp sau cùng, cũng là hấp thu đại lượng hoàng độc hạt mới hoàn toàn ngưng tụ. Tốt, đệ thập tam tầng hoàn toàn ngưng tụ ra, đại hoàng cẩu lộ ra đến vô cùng hưng phấn, Hàn Diễn cũng lộ ra nụ cười, dù sao cái này tổ long tháp là bọn họ ăn cắp tái sinh liên quan trọng bảo bối, tổ long tháp càng là mạnh mẽ, bọn họ xác suất thành công cũng lại càng lớn. Đông, Giang Trần còn chưa kịp cao hứng. Lại là một tiếng nặng nề tiếng vang từ dưới sa mạc mặt vang lên, sau đó, trong sa mạc khắp nơi đột nhiên sụp đổ, một cổ ngập trời yêu khí xông lên, mang theo một mùi tanh hôi, để cho người ta nghe ngóng muốn ói, hống, ngột ngạt mà khàn giọng gào thét, một đầu to lớn hoàng độc hạt bay ra ngoài, độc này bọ cạp hình thể so trước đó này thiên tiên sơ kỳ độc hạt hình thể trọn vẹn bàn lớn gấp đôi, toàn thân trên dưới đều tản ra thâm thẳm độc khí, thiên tiên trung kỳ hoàng độc hạt. Xem ra nó mới là vùng sa mạc này bên trong chánh thức vương giả. Giang Trần chấn kinh, cũng không có sợ hãi, dù sao cái này hoàng độc hạt không phải thiên tiên hậu kỳ, chỉ cần hắn thi triển long biến, như cũ có thể đối phó, thật buồn nôn đại gia hỏa. Hàn Diễn nhíu mày, độc kia hạt vương xuất hiện về sau, tự lập tức chênh lệch đến nơi đây tình huống, nhìn đến phía dưới từng đống thây khô, còn có vùng sa mạc này bên trong đã bị tàn sát không còn đồng loại, độc hạt vương lửa giận liền không còn cách nào khắc chế. Xoát, độc hạt vương độc ác ánh mắt rơi vào Giang Trần trên thân, ánh mắt kia tràn ngập vô tận sát ý, cái kia nhân loại chết, vậy mà thừa dịp bản vương ngủ say thời điểm diệt sát bản vương tộc nhân, đơn giản là tội không thể tha, bản vương muốn để ngươi xuống địa ngục. Độc hạt vương không có cách nào không tức giận, lấy nó tu vi, hùng bá nhất phương, toàn bộ hoang mạch đều không người nào dám chọc nó, điểm này từ sa mạc chiến đấu lâu như vậy đều không có hắn yêu thú dám tới gần liền có thể nhìn ra. Đối với hắn yêu thú tới nói, nơi này cơ hồ cũng là một vùng cấm địa, không có việc gì ai dám để ý tới hoàng độc hạt nhàn sự, coi như bên này đánh vỡ thiên, cũng sẽ không có yêu thú xuất hiện, vạn nhất gặp được vạ lây, đó cũng không phải là đùa giỡn, ngươi một cái nho nhỏ độc hạt, vậy mà cũng dám tự xưng vương, thật sự là buồn cười tới cực điểm. Giang Trần mở miệng mỉa mai, hoàn toàn không có đem độc hạt vương để ở trong mắt, hắn thấy, độc này hạt vương kết cục cuối cùng cũng là chết. Muốn trở thành chính mình tổ long tháp chất dinh dưỡng, vừa rồi luyện hóa nhiều như vậy độc hạt, tổ long tháp chẳng những thành công ngưng tụ ra thập tam tầng, mình cũng phải đến tương ứng chỗ tốt, một lần nữa ngưng tụ ra 5.000 đầu long văn. Muốn chết, độc hạt vương đại giận, tráng kiện vẫy đuôi một cái, nhấc lên vô tận cát sóng, hướng về Giang Trần rút ra đánh tới, độc hạt vương cái đuôi che kín gai nhọn, sức sát thương cực mạnh, trong chớp mắt liền đến Giang Trần phụ cận, cái này co lại cường độ. Không biết gánh chịu bao nhiêu lực lượng, còn có gió tanh gào thét, vậy cũng là kịch độc chi phong, một khi bị nhiễm, hậu quả khó mà lường được. Long biến, Giang Trần chợt quát một tiếng, đối mặt thiên tiên trung kỳ độc hạt vương, hắn cũng không dám có nửa điểm khinh thường, lúc này thi triển long biến hóa thân, lấy hắn hiện tại tu vi, chỉ có thi triển long biến, mới có thể cùng thiên tiên trung kỳ cao thủ đối kháng. Oanh, năng lượng cường đại ba động từ Giang Trần thể nội phun dũng mãnh tiến ra. Hóa thành vô biên thủy triều, long khí tràn ngập, long biến trạng thái dưới Giang Trần, vẻn vẹn dùng dữ dội đã không đủ hình dung. Đùng, Giang Trần nhô ra cự đại huyết sắc long trảo, một tay lấy độc hạt vương cự đuôi bắt lại. Độc hạt vương quá sợ hãi, bị Giang Trần biến thân kỹ năng cho hoàn toàn chấn nhiếp, hắn có thể cảm nhận được trước mắt tên nhân loại này biến thân về sau, chiến lực trong nháy mắt tăng cường rất nhiều, nhưng chánh thức để hắn kinh hãi lại là vừa rồi chính mình lần này công kích. Cái này một cái đuôi chính là độc hạt vương nổi giận nhất kích, cơ hồ là trên người hắn tất cả lực lượng tập trung, hắn thấy, dưới một kích này qua, đủ để đem Giang Trần cho rút thành bánh thịt, lại chỗ nào nghĩ đến, cái này một cự vĩ uy lực, chẳng những không có đem Giang Trần cho quất bay, liền đối phương thân thể đều không có rung chuyển mảy may, ngược lại bị đối phương long trảo cho gắt gao bắt lấy, trong lúc nhất thời vô pháp tránh thoát mất. Đây đối với Độc Hạc Vương tới nói, có thể nói là một cái cực lớn đã kích, độc vệ thiên hạ. Độc Hạc Vương cực hung tàn, lúc đầu bị Giang Trần nắm cự vĩ vậy mà phát sinh biến hóa, từng đạo độc châm từ cái đuôi bên trong đánh ra, hắn thấy, những này kịch độc chính là mình độc dịch bên trong tinh hoa, không người nào dám như thế nắm chặt chính mình cái đuôi, bất kỳ một cái nào cùng mình cận thân tiếp xúc, đều là kẻ ngu, sau cùng kết cục nhất định cực kỳ khốc liệt. Nhưng mà, tiếp xuống chỗ chuyện phát sinh, càng thêm để Độc Hạc Vương phun máu, bởi vì hắn kinh hãi phát hiện, chính mình độc châm đâm vào Giang Trần thủ trưởng về sau, Giang Trần vậy mà một điểm phản ứng đều không có, này để vô số tu sĩ đều nghe tin đã sợ mất mật kịch độc, vậy mà vô pháp đối Giang Trần tạo thành một tơ một hào thương tổn, làm sao có thể? Độc Hạc Vương triệt bị chấn trụ, với hắn mà nói, đây quả thực là một loại lần đầu tiên tràn cảnh, trước mắt tên nhân loại này người trẻ tuổi, thực sự quá tà môn, đã trong lòng hắn lưu lại vô pháp xóa đi bóng mờ. Ha ha, cho ta xuống đây đi. Giang Trần cao giọng cười to, dạng này chiến đấu thật sự là thống khoái, khí hải nội long văn dập dần, tất cả lực lượng toàn bộ truyền vào đến trên cánh tay, đó là như bài sơn đảo hải lực lượng, Độc Hạc Vương căn bản ngăn cản không nổi, thân hình khổng lồ bị Giang Trần sinh sinh từ trên không kéo xuống đến, trùng điệp đập xuống đất, ầm ầm, sa mạc bị nện ra một cái cự đại hố sâu đến, cát vàng phi vũ, khắp nơi đều là khí lãng, còn có từ Độc Hạc Vương thể nội phun ra ngoài máu tươi, không thể không nói. Giang Trần lần này đem Độc Hạc Vương quản quá sức, quả nhiên là thất điên bát đảo, khổ không thể tả. Ai u, lần này quản với thảm, tổ long trong tháp, đại hoàng cẩu gật gù đắc ý, nhìn quên cả trời đất, tiểu Trần tử thật sự là quá khỏe khoắn. Hàn Diễn cũng là lắc đầu thở dài, giống như Giang Trần nghịch thiên như vậy tồn tại, xuất hiện tại thế gian này vốn chính là một cái kỳ tích, nhân vật như vậy vô luận đi đến nơi nào cũng sẽ không bình thường, lúc trước hắn cùng Giang Trần từ huyền nhất cửa mở bắt đầu. Một đường trưởng thành phía dưới, sau cùng vậy mà phá vỡ toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục quy tắc, thành lập chánh thức Thánh Vũ Vương Triều. Bây giờ Giang Trần tuy nhiên vừa tới tiên giới, tu vi còn yếu, nhưng người nào có thể bảo chứng sau này đường như thế nào, Hàn Diễn tin tưởng, tiên giới quy tắc, sớm tối cũng phải chà đạp tại Giang Trần dưới chân. Đông đông đông, Giang Trần dữ dội giống như hoang cổ mang thú một dạng, Độc Hạc Vương đã mất đi tiên cơ, bị hắn hoàn toàn cho khống chế, tại Giang Trần trong tay. Độc Hạc Vương bị liên tục hung ác quẳng vài chục cái, sau cùng cái đuôi đều bị kéo đứt, ở trong quá trình này, Độc Hạc Vương cũng không hề từ bỏ phản kháng, càng chỉ dùng của mình vẫn lấy làm kiêu ngạo kịch độc không ngừng công kích Giang Trần, làm sao này không có gì bất lợi kịch độc hôm nay hoàn toàn mất đi hiệu quả, đối Giang Trần hoàn toàn không được nửa điểm tác dụng, cái này nhất định Độc Hạc Vương bi kịch, mà lại bị Giang Trần hoàn toàn khống chế về sau, Độc Hạc Vương liền chạy trốn thời cơ đều không có. Hắn có lòng muốn chui xuống dưới đất, bỏ trốn mất dạng, lại căn bản là không có cách chạy ra Giang Trần trong lòng bàn tay. Sau cùng, Độc Hạc Vương bị nện hấp hối, máu me khắp người nằm trên mặt đất không nhúc nhích, Giang Trần khôi phục lại nguyên lai bộ dáng, dạo chơi đi đến Độc Hạc Vương phụ cận, nhẹ nhõm đem xử lý. Đại Hoàng Cẩu cùng Hàn Diễn rõ ràng nhìn thấy, độc này Hạc Vương trước khi chết con mắt đều không có nhắm lại, đơn giản đều nhanh rơi lệ, khổ cực a, chết không nhắm mắt a. Làm trong lịch sử cái thứ nhất bị sinh sinh ngã chết Độc Hạc Vương, phía dưới cửu tuyền cũng không mặt mũi qua thấy mình tiên linh a, thiên tiên trung kỳ Độc Hạc Vương, tinh khí cùng tinh huyết đều vô cùng to lớn, đối với ngưng tụ tổ long tháp tới nói, hiệu quả tự nhiên là vô cùng tốt, Giang Trần đương nhiên sẽ không buông tha, tổ long tháp đã ngưng tụ ra thập tam tầng, này tự tiếp tục hướng về thập tứ tầng tấn cấp, tổ long tháp tần số càng cao, đối với Giang Trần thì càng có lợi. Ăn cắp tái sinh liên xác suất thành công cũng liền cao hơn một chút. Tiểu Trần tử, hiện tại ngươi tu vi cũng tấn thăng đến địa tiên trung kỳ, tổ long tháp cũng ngưng tụ ra đệ thập tam tầng, ta nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta có thể trở về. Đại Hoàng Cẩu mở miệng nói ra, cũng tốt, chúng ta hiện tại đã xâm nhập đến ở giữa dãy núi, đã xuất hiện cường đại thiên tiên trung kỳ yêu thú, nếu như gặp phải thiên tiên hậu kỳ lời nói, phiền phức không ít, tái sinh liên ngày mai liền thành quen. Chúng ta từ nơi này đuổi tới Thiên Sơn, chí ít cũng cần 2 ngày thời gian. Giang Trần gật gật đầu, bất kể nói thế nào, hôm nay tới đây hoang mạch mục đích xem như đã đạt thành, tổ long tháp tại quan trọng, bây giờ đã đạt tới đệ thập tam tầng, có thể thành công hay không đạt được tái sinh liên, chỉ có liều mạng. Khóa chặt Thiên Sơn phương hướng, hai người một chó lập tức liền xuất phát, bất quá bọn hắn vừa đi ra không lâu, lại một lần nữa bị một cổ ngập trời yêu khí cho bao phủ lại, không đơn thuần là yêu khí, càng nhiều là ma khí, cường đại yêu ma chi khí, đó là yêu thú bên trong ma giả, so yêu thú càng khủng bố hơn, càng thêm hung tàn tồn tại. M, không tốt, có cường đại yêu ma xuất hiện, đã khóa chặt chúng ta. Đại hoàng cẩu sắc mặt biến hóa, là thiên tiên hậu kỳ yêu ma. Giang Trần nhíu mày, đông, ngay tại Giang Trần vừa dứt lời, một đạo hắc quang từ trên trời giáng xuống, rơi ầm ầm Giang Trần bọn họ phía trước bên ngoài hơn 10 trượng địa phương, đó là một đầu cự đại ma ngưu, thân người ngưu đầu, chừng cao hơn một trượng, trên thân đều là vững chắc bắp thịt, hùng tráng tới cực điểm. Cái này rất trên thân trâu đã mọc ra vảy giáp màu đen, toàn thân trên dưới đều bị một cổ bốc hơi ma diễm cho bao phủ. Đây là thiên tiên hậu kỳ thiên ma ma ngưu, là một đầu vô cùng cường đại yêu ma, ma tính ngập trời, khát máu như mạng, cùng cấp bậc nhân loại tu sĩ cùng yêu thú đối đầu nó, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tên thiên ma này ma ngưu thiên tính hiếu chiến, hung tàn bá đạo, bình thường nửa bước thần tiên cũng sẽ không qua trêu chọc hắn, nải nải, lại bị chúng ta cho đụng phải, thật sự là chút xui xẻo a. Đại hoàng cẩu hết sức phiền muộn nói ra, không nhất định, hẳn là chúng ta vận khí tốt. Nếu như ta đoán không sai, cái này ma ngưu hẳn là phiến địa vực này chánh thức vương giả. Giang Trần nói ra, chánh thức phát giác được thiên ma ma ngưu đặc tính về sau, hắn chẳng những không có nửa điểm vẻ khẩn trương, trong mắt phản mà biểu lộ ra hưng phấn thần thái tới. Tiểu tử, ngươi ở đâu đến từ tinh, ta nhìn chúng ta hiện tại chạy trốn lời nói, còn có cơ hội. Đại hoàng cẩu trợn mắt một cái, thiên tiên hậu kỳ thiên ma ma ngưu, chiến đủ sức để có thể so với bình thường nửa bước thần tiên. Gặp gỡ cường đại như thế mà lại hung tàn yêu ma, thật sự là một kiện đại không chuyện may mắn. Giang Trần vậy mà nói vận khí tốt, đây là điển hình có bệnh a, mà lại bệnh không nhẹ. Ngươi biết cái gì, ta đã từng cùng bá giả cùng một chỗ lĩnh ngộ ra độ hóa chi quan, chính là loại này yêu ma khắc tinh, ta hiện tại mới vừa đến nhất tuyến thiên, vô pháp đặt chân, chính là cần bài thời điểm, nếu như có thể đem đầu này ma ngưu cho độ hóa lời nói, trong thời gian ngắn cũng là một cái cường đại bài. Giang Trần con ngươi rực rỡ, đây mới là hắn thật chính là muốn, một đầu mạnh đại thiên ma ma ngưu, tuyệt đối là siêu cường trợ lực, đúng, lại đem ngươi thủ đoạn này cấp quên mất, nhưng cái này ma ngưu có thể thực sự khó đối phó, hai người chúng ta cộng lại cũng không là đối thủ, muốn đem độ hóa, chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ dàng đi. Đại hoàng cẩu con mắt cũng là sáng lên, Giang Trần nếu quả thật đem cái này ma ngưu cho độ hóa lời nói, thật là tốt chỗ vô cùng. Nhưng cái này nhất định là một cái vô cùng buồn ngủ chuyện khó, lấy bọn họ hiện tại tu vi, muốn qua độ hóa một đầu cường hãn thiên ma ma ngưu, bên trong hung hiểm có thể nghĩ, không thử một chút làm sao biết không được chứ. Đại hoàng, ngươi ta liên thủ, ta hỏa diễm có thể áp chế hắn ma tính, ta lại lợi dụng độ hóa chi quan quấy nhiễu, ngươi đến lúc này cũng đừng giữ lại, thi triển ra ngươi tất cả vốn liếng đến, hôm nay nhất định bắt lại đầu này ma ngưu, mảnh này hoang mạch đủ có trong vòng nghìn dặm. Ta suy đoán bên trong thiên tiên hậu kỳ cường đại yêu thú khẳng định không chỉ cái này một cái, chờ hàng phục đầu này ma ngưu, để hắn mang bọn ta bắt lấy hắn đại yêu, nói không chừng có thể nhất cử đem tổ long tháp ngưng tụ đến thập tứ tầng, đến lúc đó đạt được tái sinh liên, nắm chắc tựu lớn hơn một chút, Giang Trần nói ra. Nghe vậy, đại hoàng cẩu cùng Hàn Diễn cũng nhịn không được trợn mắt một cái gì gọi là khôn khéo, Giang Trần mới thật sự là khôn khéo a, từ một điểm liền có thể nhìn thấy toàn diện. Nguyên lai hàng phục thiên ma ma ngưu về sau, còn có càng tác dụng lớn hơn chỗ đây. Đây chính là cái gọi là trí giả, đối đãi sự vật mãi mãi cũng so người khác nhìn xa, nhìn phổ biến, bày mưu tính kế, cho nên Giang Trần mới là người thành công. Tốt, cẩu gia ta hôm nay cũng đụng một cái, để đầu này con trâu óc chó mở mang kiến thức một chút cẩu gia ta lợi hại. Đại hoàng cẩu gật gù đắc ý, đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, mà lại hắn cùng Giang Trần kề vai chiến đấu đã không phải lần đầu tiên. Lẫn nhau ở giữa phối hợp, đã ăn ý đến hoàng mỹ trình độ, ta vẫn là tiến vào tổ long trong tháp nghỉ ngơi đây. Hàn Diễn bất đắc dĩ nhún nhún vai, lần nữa đi vào tổ long tháp, dạng này chiến đấu, hắn thật sự là không thể giúp một điểm bận bịu. Cổ thiên ma huyết mạch tuy nhiên có thể áp chế thiên ma ma ngưu huyết mạch, nhưng tại không thể đền bù tu vi chênh lệch phía dưới, hết thảy áp chế đều là phí công, thiên ma ma ngưu tùy tiện suy một hơi, liền có thể đem Hàn Diễn cho thổi chết. Đối diện thiên ma ma ngưu mắt sáng như đuốc, âm lãnh ánh mắt rơi vào Giang Trần cùng đại hoàng cẩu trên thân, sau đó mở miệng nói chuyện, một cái kia nhân loại chết, còn có một đầu xuẩn chó, cũng dám tại bản vương địa bàn đại sư giết hại, hoàn toàn không đem bản vương để ở trong mắt, muốn chết, con trâu óc chó, ngươi dám mắng cẩu gia, tin hay không cẩu gia nhổ ngươi ngưu giác, quất ngươi gân trâu. Nghe được thiên ma ma ngưu vậy mà chửi mình là xuẩn chó, đại hoàng cẩu nhất thời không làm, chính mình hạng gì khôn khéo, giữa thiên địa chẳng lẽ còn có thể tìm ra cái thứ hai so với chính mình còn muốn khôn khéo chó sao? Cái này chết trâu dám mở miệng đối với mình bất kính, đơn giản là tội đáng chết vạn lần, tội không thể tha. Hừ, các ngươi hai cái ngu xuẩn, cút ngay lập tức tới cho bản vương dập đầu bồi tội, bản vương có lẽ sẽ lòng từ bi không giết các ngươi, cho các ngươi một cái làm bản vương nô lệ thời cơ, ngu xuẩn, nhanh lên tới trân quý đi. Thiên ma ma ngưu lạnh hừ một tiếng, sau đó dùng cao cao tại thượng, không được xâm phạm ngữ khí nói ra, bố khỉ, cái này chết ngưu bức cẩu gia ta còn hung hăng càng quấy. Đại hoàng cẩu trực tiếp nhìn không được, phía sau hiện ra quang dực, hùng tráng thân thể hóa thành một đạo kim quang, hướng lên trời ma ma ngưu tựu xông đụng tới. Giang Trần cũng không dám thất lễ, trong tay nắm thiên thánh kiếm, lúc này biến thành long biến hóa thân, từ một phương hướng khác hướng lên trời ma ma ngưu công kích mà đi. Hai cái không biết chết ngu xuẩn, xem ra bản vương muốn đem các ngươi nấu ăn. Thiên ma ma ngưu nhìn thấy Giang Trần cùng đại hoàng cẩu vậy mà chủ động ra tay với mình, lúc này khịt mũi coi thường, ma ngưu đứng ở nơi đó bất động, khoảng chừng hai bàn tay to đối đại hoàng cẩu cùng Giang Trần tựu đập tới. Giang Trần cùng đại hoàng cẩu còn không có vọt tới phụ cận, tựu cảm nhận được đến từ ma ngưu thủ trưởng truyền đến lực lượng khổng lồ, đó là còn tựa như núi cao áp lực, để cho người ta ngạt thở. Nương, đầu này trâu chết thật đúng là khủng bố. Đại hoàng cẩu mắng một tiếng, đỉnh đầu xuất hiện lốc bốc thiểm điện. Đối mặt mạnh đại thiên ma ma ngưu, đại hoàng cẩu cũng không thể không thu hồi trò đùa chi tâm, lên tự thi triển ra chính mình lớn nhất cường đại thiên phú thần thông. Đùng đùng, đại hoàng cẩu chỗ mi tâm, xuất hiện cái thứ ba long giác, điện quang lấp lóe, tiếp theo, một đạo chói ánh mắt trụ trùng kích mà ra, mang theo để cho người ta kinh dị hủy diệt chi lực. Ầm ầm, cường đại quang trụ giống như chân long một dạng, thiên ma ma ngưu to lớn bàn tay đụng vào nhau, dư ba sóng gió bắt đầu lăn lộn. Đại hoàng cẩu thiên phú thần thông có thể nói là bí mật vũ khí, vượt qua hai cấp giết người đều hoàn toàn không là vấn đề. Bất quá thi triển loại kỹ năng này đối bản thân hắn tiêu hao cũng là cực lớn, cũng may đại hoàng cẩu hiện tại tu vi so trước kia mạnh mẽ không ít, nếu là lúc trước lời nói, thi triển một chiêu này về sau, cả người liền muốn mệt mỏi nằm sấp. Nhưng mà, đại hoàng cẩu thiên phú kỹ năng cố nhiên là lợi hại, nhưng thiên ma ma ngưu lại là càng khủng bố hơn. Song phương thực lực sai biệt thực sự không cùng một đẳng cấp, tại lần này va chạm phía dưới, đại hoàng cẩu thân hình khổng lồ toàn bộ đều bị đẩy lùi ra ngoài, trọn vẹn bay ra trăm trượng xa. Khục, đại hoàng cẩu nhận chấn động, ho ra một ngụm máu tươi đến, bất quá hắn cũng không có kinh hoảng, bởi vì dạng này kết cục trên thực tế cũng tại hắn đoán trước bên trong, hắn cũng rõ ràng vị trí của mình, hắn xuất thủ chính yếu nhất mục đích chỉ là đối thiên ma ma ngưu đưa đến một chút kiềm chế tác dụng, chỉ thế thôi, về phần hắn vẫn là muốn dựa vào Giang Trần. Một bên khác, Giang Trần thiên thánh kiếm hóa thành một đầu chánh thức trường long, phát ra gào thét tiếng long ngâm, mũi kiếm ra lóe ra từng đạo thần bí tuyền qua, đó là kiếm khí tuyền qua, chính là chân chính kiếm pháp ảo nghĩa. Giang Trần kiếm pháp, đơn giản mà trực tiếp, nhưng cũng thô bạo tới cực điểm, lực sát thương so với một chút sức tưởng tượng kiếm pháp, không biết cường đại đến mức nào. Mà lại, trên thiên thánh kiếm mặt mang theo vô tận liệt diễm, này là chân long chi hỏa cùng lôi đình chân hỏa dung hợp, lại thêm Giang Trần bản thân tu luyện hóa long quyết, không có chỗ nào mà không phải là đối thiên ma ma ngưu thuộc tính đưa đến cực lớn tác dụng khắc chế, cứ như vậy, tối thiểu có thể suy yếu không ít thiên ma ma ngưu chiến lực. Ầm, trường kiếm cùng thiên ma ma ngưu thủ trưởng đụng va vào nhau, tẩy một mảng lớn tia lửa đến từ thiên ma ma ngưu lực lượng, đủ để dùng dời núi lấp biển để hình dung. Giang Trần chỉ cảm thấy một phiến ung dương đại hải hướng về chính mình áp xuống tới. Cho dù là thi triển long biến trạng thái dưới hắn, cũng phải ngăn cản không nổi, muốn theo cái này một cổ năng lượng thủy triều lui về phía sau. Nhưng mà, tuy nhiên đánh lui Giang Trần, nhưng thiên ma ma ngưu lại chấn kinh tới cực điểm, hắn nhấc khởi bàn tay của mình, dọc máu tươi chính đang chảy, mới vừa rồi cùng Giang Trần trường kiếm va chạm địa phương, vậy mà xuất hiện một vết thương, bản vương lại bị một cái nho nhỏ nhân loại cho kích thương, cái này sao có thể, còn có, hỗn đảng này tu luyện công pháp gì? Vậy mà đối ta có như thế đại khắc chế, còn có ngọn lửa kia, đơn giản cũng là bản vương khắc tinh, tại loại này áp chế xuống, ta rất khó phát huy ra toàn bộ chiến lực đến, thật sự là biệt khuất. Thiên ma ma ngưu khí oa oa kêu to, hắn lúc đầu căn bản không có đem trước mắt cái này một người một chó để ở trong mắt, nhưng hiện tại xem ra, chính mình xác thực là có chút khinh địch, không nói đến thằng nhóc loài người này đã qua mạnh mẽ đến loại tình trạng này, còn có thể đối với mình làm đến khắc chế, liền xem như con chó kia, cũng là thần dị hết sức, chỉ là nửa bước thiên tiên, vậy mà có thể cùng chính mình đối kháng chính diện về sau mà lông tóc không tổn hao gì, cái này bản thân liền là một cái hiếu kỳ nhất dấu vết, kiếm vũ phong bạo. Giang Trần ngay sau đó lại phát ra cường đại công kích, thiên thánh kiếm trong tay hắn giống như sống tới một dạng, vô cùng kiếm khí như cùng phong như mưa to hướng lên trời ma ma ngưu công kích mà đi, đồng thời, Giang Trần tế ra xí diễm hỏa dực, hóa thành một đạo đạo ảo ảnh, vây quanh thiên ma ma ngưu không ngừng phát động cường đại công kích, một bên khác, đại hoàng cẩu cũng thi triển ra quang dực đến, tốc độ đồng dạng nhanh đến cực hạn, gia hỏa này cũng là thủ đoạn ra hết, các loại thiên phú thần thông tầng tầng lớp lớp. Trong lúc nhất thời vậy mà đánh thiên ma ma ngưu hoa mắt, đáng tiếc thiên ma ma ngưu không phải dễ đối phó như vậy, cho dù Giang Trần cùng đại hoàng cẩu liên hợp lại như thế cùng oanh loạn tạc công kích, vẫn không có đối thiên ma ma ngưu tạo thành tổn thương chút nào, đối phương có thể nhẹ nhõm ứng đối, hống, bất quá thiên ma ma ngưu rất nhanh liền giận, ngửa mặt lên trời phát ra nộ hống thanh âm, hắn thân thể cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, trong nháy mắt thẳng tắp 10 trượng độ cao, vô cùng làn sóng ma từ hắn trong lỗ mũi, trong miệng. Trên thân mỗi một cái bộ vị phun ra ngoài, thiên ma ma ngưu phát cuồng, hai mắt cũng bắt đầu đỏ bừng, không có cách nào không tức giận, đối với hắn mà nói, dạng này chiến đấu thực sự quá oan uổng, mà lại, cùng hai cái tiểu nhân vật chiến đấu lâu như vậy, thật sự là một kiện hết sức mất mặt sự tình, vấn đề này nếu như truyền đến chính mình Cừu gia nơi đó đi, còn không bị cười đến rụng răng a, người này có thể gánh không nổi, không tốt, gia hỏa này phát cuồng, rất nguy hiểm, đại hoàng cẩu biến sắc. Vội vàng truyền âm cho Giang Trần, tên thiên ma này ma ngưu xa xa so với bọn hắn trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn, cái này khủng bố chiến lực, đủ để tương đương với nửa bước thần tiên, coi như là bình thường nửa bước thần tiên, đều hoàn toàn không phải ma ngưu đối thủ. Giang Trần cùng đại hoàng cẩu qua trêu chọc gia hỏa này, đơn giản tựu là muốn chết a, à, không nên hoảng hốt, chúng ta thời cơ cũng tới, chính là muốn làm hắn tức giận, ta hiện tại muốn thi triển chung cực sát thủ giảng, đại hoàng, ngươi cũng không cần giữ lại. Quay đầu ta để ngươi ăn với tiên nguyên thạch, Giang Trần trong mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, tên thiên ma này ma ngưu khó đối phó, nhưng còn chưa tới một cơ hội nhỏ nhoi không có địa bước, được, nghe vậy, đại hoàng cẩu trong mắt cũng toát ra vẻ điên cuồng, chỉ thấy hắn há mồm phun một cái, hai thanh rách tung tóe đoạn kiếm xuất hiện tại đại hoàng cẩu trên không, vẻn vẹn trong nháy mắt, lúc đầu rách rưới đoạn kiếm, tự biến sáng ngời hết sức, rực rỡ tới cực điểm, phản phất giữa thiên địa cường đại nhất thần binh một dạng. Đối với cái này đoạn kiếm, Giang Trần tuyệt không lạ lẫm, đây là ban đầu ở Thánh Nguyên Đại Lục đạt được, liền hắn đều nhìn không ra là bảo bối gì, lại bị đại hoàng cẩu xem như bảo bối, hiện tại xem ra, đại hoàng cẩu nhận biết là phi thường chính xác. Hai thanh đoạn kiếm xuất hiện về sau, chủ động kết hợp chung một chỗ, tùy ý phát ra khí tức, khiến người ta cảm thấy thật sâu áp chế, đó là một loại nguồn gốc từ tại tâm linh áp chế, cho dù là thiên ma ma ngưu, đều cảm giác được một tia tim đập nhanh, ầm ầm. Đại hoàng cẩu đem trong cơ thể mình năng lượng trong nháy mắt tự truyền vào đến đoạn kiếm nội, có thể nhìn ra, đại hoàng cẩu trong mắt thần thái trong nháy mắt liền bắt đầu uể oải, có thể tưởng tượng, cho dù lấy đại hoàng cẩu hiện tại trạng thái, cưỡng ép thi triển cái này đoạn kiếm, tiêu hao cũng không cách nào đoán chừng. Một bên khác, Giang Trần hậu kỳ thiên thánh kiếm, trong tay hắn, xuất hiện một thanh cự đại hoàng kim chiến kích, đây là thiên long chiến kích, đại la tiên khí đỉnh phong y hệt. Phẩm cấp đã tương đương với đồng dạng vương cấp tiên khí, Giang Trần từ khi từ Âu Dương Hạc Thủ ở bên trong lấy được cái này tiên khí về sau, còn chưa từng có nếm thử thi triển qua, thứ nhất là cái này tiên khí danh tiếng quá lớn, làm Âu Dương Hạc bản mệnh chiến binh, thiên long chiến kích danh khí khẳng định là giống như Âu Dương Hạc, một khi thi triển đi ra, tự lập tức trở về bị người phát hiện. Một điểm nữa, cũng là trọng yếu nhất nhiều một chút, cái kia chính là Giang Trần căn bản không có thi triển năng lực, dựa theo hắn đoán chừng. Hắn tu vi chí ít đạt tới thiên tiên về sau, mới có thể nếm thử đi tu luyện thiên long cửu kích. Bất quá giờ phút này đối phó thiên ma ma ngưu, cũng không lo được nhiều như vậy. Hắn thi triển ra tất cả vốn liếng, chỉ cần phát huy ra thiên long chiến kích một tia chiến lực, cũng đủ để chánh thức áp chế thiên ma ma ngưu. Đến lúc đó thi triển độ hóa chi quan, nhất cử thành công. Cái này đoạn kiếm đến tột cùng là bảo bối gì? Vậy mà như thế khủng bố, nhìn lấy quang mang kia tứ diệu đoạn kiếm. Giang Trần trong mắt cũng là lại một lần nữa nhịn không được toát ra chấn kinh chi sắc, xem ra lúc trước đại hoàng cẩu đem đoạn kiếm bảo bối, cũng không phải là không có đạo lý. Giang Trần cùng đại hoàng cẩu giữa lẫn nhau ăn ý đã đạt tới một loại cao hoàng mỹ độ phù hợp, nếu như đổi thành là người bình thường, coi như Giang Trần chính mình thiên long chiến kích, muốn hàng phục Thiên Ma Mang Ngưu, cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Dù sao hắn thi triển Thiên Long chiến kích là cần thời gian, mà Thiên Ma Mang Ngưu căn bản sẽ không cho Giang Trần thời gian này. Cho nên, Đại Hoàng Cẩu phối hợp tự lộ ra đến vô cùng trọng yếu, liền giống với hiện tại Đại Hoàng Cẩu thi triển ra khủng bố đoạn kiếm, đã hấp dẫn Thiên Ma Mang Ngưu sở hữu chú ý lực, nhận từ đoạn kiếm bên trong truyền đến uy áp. Thiên Ma Mang Ngưu cũng thật là đem sở hữu chú ý lực đều rơi vào Đại Hoàng Cẩu trên thân, hoặc là nói là rơi vào đoạn trên thân kiếm. Thiên Ma Mang Ngưu không phải người ngu, tự nhiên năng với nhìn ra cái này đoạn kiếm khủng bố, hắn tuy nhiên không biết đoạn kiếm là cái gì, nhưng cũng đoán được đó là chẳng lẽ bảo bối, cho nên trong mắt lộ ra kinh ngạc cùng tham lam. Như thế thượng đẳng bảo bối, vậy mà rơi vào một con chó trong tay, thật sự là phung phí của trời a. Nếu như bản vương đạt được bảo bối này lời nói, tất nhiên có thể giết chết ba tên kia, nhất thống mảnh này hoang mạch. Thiên Ma Mang Ngưu hoàn toàn bị Đại Hoàng Cẩu đoạn kiếm hấp dẫn, trong lúc nhất thời trực tiếp xem nhẹ Giang Trần tồn tại. Đương nhiên, ở trên trời Ma Mang Ngưu trong mắt, vô luận là Đại Hoàng Cẩu vẫn là Giang Trần, này đều xa xa không phải mình đối thủ, coi nhẹ cũng chính là coi nhẹ, không có cái gì đại không được. Hống, Thiên Ma Mang Ngưu động, mười trượng chiến thân thể xông ra vô tận làn sóng ma. Những cái kia làn sóng ma diễn hóa xuất một đầu hắc sắc ma ngưu đến, chừng trăm trượng lớn nhỏ, phiêu đãng trên không trung, nhìn không bình thường chân thực, hướng về Đại Hoàng Cẩu tự xông đụng tới. Con trâu ốc chó, cùng cẩu gia đấu, cẩu gia sẽ cho ngươi biết hoa vì sao rực rỡ như vậy. Đại Hoàng Cẩu miệng phun cùng ngôn, đến lúc này cũng không đoái hoài tới hắn, đem thể nội sở hữu năng lượng toàn bộ đều một mạch truyền vào đến đoạn kiếm bên trong qua, này dung hợp về sau đoạn kiếm lại một lần nữa táo động. Biến thành một thanh đủ có số to khoảng 10 trượng thiên kiếm, đối này hoàn toàn lợi dụng ma khí ngưng tụ ra ma ngưu tự bổ chém tới. Ầm ầm, đây là hai đại cao thủ thi triển ra một kích mạnh nhất, Đại Hoàng Cẩu cùng Thiên Ma Ma Ngưu ở giữa có không được vượt qua chênh lệch, nhưng thiên kiếm chiến lực quá mức mạnh mẽ, có bản nguyên uy áp, trên cái thế giới này, giống như trừ Đại Hoàng Cẩu bên ngoài, không ai có thể thôi động cái này thiên kiếm. Này một mảnh địa vực trực tiếp hóa thành hỗn độn, hoặc là nói là bị chiến đấu ba động cho hoàn toàn bao trùm ở, đã hoàn toàn không nhìn thấy lúc đầu sắc thái, không có qua chú ý chiến đấu, hắn cũng không có tinh lực qua chú ý, đây là thời khắc mấu chốt nhất, Đại Hoàng Cẩu đã ngắn ngủi kiềm chế lại Thiên Ma Ma Ngưu, nhưng Giang Trần minh bạch, muốn gây nên đánh bại Thiên Ma Ma Ngưu cũng là không thể nào, quan trọng còn cần tự mình ra tay. Ông ông, Thiên Long chiến kích tại Giang Trần trong tay phát ra ông minh chi thanh, Giang Trần thể nội Long Văn bắt đầu dập dần. Vô số năng lượng như cuồng phong như mưa to hướng về chiến kích chen chúc mà đi, trong nháy mắt công phu, Giang Trần thể nội năng lượng tự bị hấp thu hơn phân nửa. Trong tay chiến kích trầm xuống, Giang Trần lại có chút không cầm nổi cảm giác, giống như trong tay chiến kích chừng ức vạn cân chi trọng một dạng. Nương, thật sự là hấp huyết quỷ. Giang Trần trợn mắt một cái, có một loại muốn phun máu xúc động, không thể không nói, lấy hắn hiện tại tu vi qua cưỡng ép thi triển Đại La tiên khí. Mà lại là Thiên Long chiến kích loại này Đại La điên phong tiên khí, đơn giản cũng là tại tự ngược, một chút liền có thể đem hắn sở hữu năng lượng tiêu hao sạch sẽ, nếu như không thể đem đối thủ cho xử lý lời nói, chính mình liền sẽ phản thụ hại. Bất quá Giang Trần nhìn trời Long chiến kích rất là tự tin, cảm thấy một chiêu này xử lý Thiên Ma Mang Ngưu là hoàn toàn không có vấn đề, đương nhiên, Giang Trần không có khả năng thật đem Thiên Ma Mang Ngưu cho xử lý, gia hỏa này thế nhưng là dùng để thu phục để bản thân sử dụng. Một bên khác, Đại Hoàng Cẩu cùng Thiên Ma Ma Ngưu kịch chiến đã kết thúc, đoạn kiếm đã bị Đại Hoàng Cẩu cho thu lại, giờ phút này Đại Hoàng Cẩu, tại chỗ rất xa mặt đất nằm sấp, không nhúc nhích, đầu lưỡi duỗi đi ra bên ngoài, không ngừng thở dốc, có thể thấy được vừa rồi một kích kia đối với hắn tiêu hao lớn đến bao nhiêu. Thiên Ma Ma Ngưu cũng không dễ chịu, nhìn vô cùng chật vật, bất quá hắn dù sao chính là cái thế ma vương, tương đương với nửa bước thần tiên cao thủ, chiến lực vẫn như cũ rất là cường đại. Lúc này, Giang Trần cũng động, Thiên Long chiến kích đã dành thời gian trong cơ thể hắn sở hữu năng lượng, trong tay chiến kích gào thét, đủ có vài chục trượng cười to, hướng lên trời Ma Ma Ngưu đầu lâu tự đập tới, tự hồ cảm nhận được vô cùng đại nguy hiểm, Thiên Ma Ma Ngưu lúc này kinh hô một tiếng, cự đại trâu mắt nhìn chằm chằm nhào tới trước mặt cự đại chiến kích, sắp thấm ra máu, mẹ, đây cũng là một kiện vô địch bảo bối, hai người này trong tay tại sao có thể có nhiều như vậy bảo bối? Thiên Ma Ma Ngưu phiền muộn hư, chính mình làm cho này hoang mạch vương giả, trong tay liền một kiện tiện tay binh khí đều không có, trước mắt cái này một người một chó lại đều thể hiện ra vô địch tiên khí đến, cái này khiến hắn như thế nào nhận được, mà lại hắn vừa rồi chỉ lo cùng Đại Hoàng Cẩu tác chiến, hoàn toàn đem Giang Trần cho xem nhẹ, Bây giờ đối phương ngưng tụ ra cường đại công kích, vẫn là thừa dịp chính mình nghỉ ngơi dừng lại thời điểm, thời cơ có thể nói nắm vô cùng tốt. Bất quá Thiên Ma Ma Ngưu phản ứng cũng là cực nhanh, lại một lần nữa đánh ra cự đại Ma Ngưu đến, hướng lên trời long chiến kích va đập tới, xoẹt, nhưng mà lần này, Thiên Ma Ma Ngưu vận khí không có vừa rồi tốt, ở trên trời long chiến kích cường thế phía dưới, này bị biến hóa ra Ma Ngưu, tại chỗ liền bị chém thành hai khúc, cự đại chiến kỹ rơi vào Thiên Ma rất trên thân trâu, ở trên người lưu lại một đạo thật sâu vết thương, đây là Giang Trần không muốn giết chết đối phương kết quả, không phải vậy lời nói. Cái này chiến kỹ nếu là trảm trên đầu, chỉ sợ có thế muốn Thiên Ma Ma Ngưu nửa cái mạng, hống, Thiên Ma Ma Ngưu phát ra thảm liệt gọi tiếng, bị Đại La Tiên Khí coi trọng sáng tạo, này cũng không phải bình thường thống khổ, mà thi triển ra cái này sau một kích, Giang Trần cũng hoàn toàn bị ép khô chỉ toàn, thể nội năng lượng bị hoàn toàn tiêu hao hết, hắn thu hồi Thiên Long chiến kích, sắc mặt có chút tái nhợt, bất quá lúc này cũng không phải lãnh đạm thời điểm. Sĩ Diễm Hỏa Dực chống đỡ lấy thân thể của hắn phi hành ở trên không, cơ hồ tại trọng thương Thiên Ma Ma Ngưu trong nháy mắt, Giang Trần tựu như thiểm điện đánh ra độ hóa chi quang, xoát, độ hóa chi quang giống như một đầu linh xà một dạng tiến vào Thiên Ma Ma Ngưu trong đầu, Thiên Ma Ma Ngưu kịch liệt giãy dụa một chút, liền không giãy dụa nữa, hắn hiện tại trạng thái, đã vô pháp phản kháng độ hóa chi quang độ hóa, Thiên Ma Ma Ngưu ánh mắt bên trong bạo ngược dần dần biến mất không thấy gì nữa, hình thể cũng khôi phục lại độ lớn ban đầu. Giang Trần thu hồi long biến chi thân, từ trên không hạ xuống tới, Thiên Ma Ma Ngưu cố nén vết thương mang đến đau đớn, đi vào Giang Trần phụ cận, cung cung kính kính không người thi lễ, chủ nhân, ân, ngươi trước tiên thay ta thủ hộ, đợi ta khôi phục về sau, giúp ngươi chữa trị thương thế. Giang Trần tùy tiện nhìn bầu trời Ma Ma Ngưu liếc một chút, hiện tại hắn cùng Đại Hoàng Cẩu đều mệt mỏi co quắp, cần trước tiên khôi phục thương thế, về phần Thiên Ma Ma Ngưu thương thế, cũng không tính là gì. Không có thương hại đến hắn bản nguyên, Giang Trần lợi dụng một chi linh rất nhanh liền có thể trợ giúp hắn khôi phục lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Vâng, chủ nhân, Thiên Ma Ma Ngưu gật gật đầu, đối Giang Trần lời nói không dám có nửa điểm bướng bỉnh, đây chính là độ hóa chi quan thần kỳ, một đạo đối thủ bị độ hóa, tự hoàn toàn nghe theo chính mình, coi như Giang Trần hiện tại để Thiên Ma Ma Ngưu ngay trước chính mình đối diện tự sát, Thiên Ma Ma Ngưu cũng sẽ không có nửa điểm do dự. Hàn Diễn lúc này cũng từ tổ long trong tháp đi tới, nhìn thấy vô cùng khéo léo Thiên Ma Ma Ngưu, lại liên tưởng đến trước đó hung thần ác sát ma vương, quả nhiên là một trời một vực. Cái này độ hóa chi quan, thật sự là kỳ diệu a, hiện tại có cái này Ma Ngưu đi theo, tương đương với bên người mang theo một cái nửa bước thần tiên cao thủ cấp bậc a, mà lại gia hỏa này tu vi đã đạt tới thiên tiên điên phong, tùy thời có thể đột phá nửa bước thần tiên, đến lúc đó thì tương đương với một cái thần tiên sơ kỳ cao thủ. Hàn Diễn kinh thán không thôi, đối Giang Trần cái này khủng bố thủ đoạn liên tục giơ ngón tay cái lên. Đại Hoàng Cẩu đi vào Giang Trần bên người, cơ hồ là bò qua tới. Tiểu tử, Cẩu gia nhanh mệt chết, nhanh lên trợ giúp Cẩu gia khôi phục, đại lượng tiên nguyên thạch lấy ra. Đại Hoàng Cẩu cũng sẽ không cho Giang Trần khách khí, yên tâm đi. Giang Trần đối Đại Hoàng Cẩu có thể sẽ không keo kiệt, lúc này lấy ra đại lượng tiên nguyên thạch đến, lúc này, không đơn thuần là Đại Hoàng Cẩu cần tiên nguyên thạch. Bản thân hắn cũng là hết sức cần, Thiên Long chiến kích đem hắn tiêu hao sạch sẽ, nhất định phải nhanh lên khôi phục, cái này trong hoang mạch bộ khắp nơi hung hiểm, cũng may Thiên Ma Ma Ngưu ở một bên thủ hộ, bình thường yêu thú sợ hãi Thiên Ma Ma Ngưu uy thế cũng không dám tới gần. Một canh giờ, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu đều đã hoàn toàn khôi phục lại, hai người bọn họ bản thân cũng không có nhận cái gì thương thế, chẳng qua là kịch liệt tiêu hao thôi, mà lại Đại Hoàng Cẩu huyết mạch cường đại. Giang Trần hóa long quyết sức khôi phục cũng là kinh người, cho nên vẻn vẹn lợi dụng một canh giờ, tự hoàn toàn khôi phục, kinh khủng như vậy khôi phục tốc độ, trực tiếp đem bên cạnh Thiên Ma Ma Ngưu cho chấn kinh hư. Chủ nhân thật sự là một cái kỳ nhân, đi theo hắn sau này khẳng định rất nhiều chỗ tốt, Thiên Ma Ma Ngưu trong lòng mừng thầm. Giang Trần khôi phục về sau chuyện thứ nhất tự nhiên là trợ giúp Thiên Ma Ma Ngưu khôi phục thương thế, hiện tại Thiên Ma Ma Ngưu đã trở thành chính mình trợ lực lớn nhất. Tự nhiên muốn để khôi phục lại điên phong trạng thái, cam đoan sung túc chiến lực. Ma Ngưu, ngươi qua đây, ta hiện đang trợ giúp ngươi khôi phục thương thế. Giang Trần nói ra, Thiên Ma Ma Ngưu vội vàng đi đến Giang Trần phụ cận, tất cung tất kính. Hắn không biết Giang Trần hội dùng biện pháp gì trợ giúp chính mình khôi phục, nhưng đối với Giang Trần lời nói nhưng cũng không dám vi phạm. Giang Trần dò xét xuất thủ trưởng, cường đại một chi linh khí chen chút mà ra, theo Thiên Ma Ma Ngưu vết thương tiến vào đối phương thể nội. T. Tiếp nhận một chi linh tẩy lễ, Thiên Ma Ma Ngưu thân thể đều nhịn không được run rẩy, gọi là một cái dễ chịu a. thật giống như đã khô cạn hoang địa tiếp nhận trời hạn gặp mưa tẩy lễ một dạng. Vẻn vẹn 10 phút đồng hồ thời gian, thiên ma ma ngư chỗ có thương thế tự hoàn toàn khôi phục, thiên ma ma ngư cả người đều biến sinh long hoặc hổ, nơi nào có nửa ngón tay thượng bộ dáng. Chủ nhân thủ đoạn thật sự là thần kỳ, đa tạ chủ nhân cho ta liệu thương. Thiên ma ma ngư chấn kinh hư, như thế nghịch thiên liệu thương thủ đoạn, đơn giản là trước đây chưa từng gặp, nếu như không phải tự mình kinh lịch lời nói, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng a. Đại hoàng, ngươi vừa rồi này đoạn kiếm là thứ đồ gì? Làm sao kinh khủng như vậy? Hàn Diễn nhìn về phía đại hoàng cẩu, dạng này thủ đoạn, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thiên ma ma ngưu cũng tò mò nhìn về phía đại hoàng cẩu, đối với này bảo bối, hắn cũng là hết sức hiếu kỳ, không được nói cho các ngươi biết, cẩu gia ta chẳng lẽ lại không thể có chính mình bí mật mắng. Đại hoàng cẩu hết sức đắc ý nói ra, một chút mặt mũi cũng không cho Hàn Diễn. Làm, Hàn Diễn đối đại hoàng cẩu dựng thẳng ngón giữa, biểu thị khinh bỉ. Được, chúng ta hôm nay tới đây hoang mạch, có thể nói thu hoạch cực lớn, đối với đạt được tái sinh liên, ta cũng càng có thêm phần chắc chắn một chút. Giang Trần nói ra, tiểu Trần tử, chúng ta hiện tại muốn trở về sao? Hàn Diễn hỏi, trước tiên không nóng nảy, thời gian còn có. Giang Trần nói xong, nhìn về phía thiên ma ma ngưu, ma ngưu, cái này trong hoang mạch như ngươi loại này cấp bậc đại yêu hết thảy có mấy cái. Giang Trần làm việc xưa nay đã như vậy, nên được đến chỗ tốt, nhất định phải đem ép khô mới được. Khởi bẩm chủ nhân, hết thảy có 7 cái, phân biệt tại hoang mạch khác biệt địa phương Chim Sơn Vi Vương, hiện ở chỗ này là ta địa bàn. Thiên ma ma ngưu nói ra, 7 cái sao? Ngươi có nắm chắc hay không đối phó bọn hắn? Giang Trần hỏi, nếu như có thể đem những này đại yêu toàn bộ xử lý luyện hóa lời nói, tổ long tháp có thể trực tiếp trùng kích đến tầng thứ 14. Cũng không có nắm chắc, chúng ta 7 cái tu vi tương đương, đã từng vì tranh đoạt địa bàn không có ít phát sinh tranh đấu, đều không có phân ra thắng bại. Thiên ma ma ngưu như nói thật nói, xem ra muốn xử lý mấy người bọn hắn, không phải chuyện dễ dàng a. Giang Trần nhíu mày. Một cái thiên ma ma ngư giống như này khó có thể đối phó, hơn nữa còn là bởi vì thuộc tính áp chế nguyên nhân, nếu như đổi thành hắn thuộc tính không thể áp chế yêu thú, liền càng thêm khó có thể đối phó, chủ nhân là muốn xử lý bọn họ sao? Ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp, thiên ma ma ngư nói ra, nói, Giang Trần nói, ta lúc đầu có một cái song sinh huynh đệ, đều là thiên ma ma ngư nhất tộc, về sau bởi vì việc vặt trở mặt, riêng phần mình chiếm cứ một cái địa bàn xưng vương. Ta cái này huynh đệ chính là mảnh này hoang mạch 7 cái yêu vương chi ý, nếu như ta liên thủ với chủ nhân lời nói, có thể đem huynh đệ của ta cùng một chỗ độ hóa, đến lúc đó huynh đệ chúng ta liên thủ lại đi đối phó hắn yêu vương, tiêu diệt từng bộ phận, giết bọn họ không là vấn đề. Thiên ma ma ngư mở miệng nói ra, nghe vậy, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu còn có Hàn Diễn đều là nhãn tình sáng lên, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn, lúc đầu coi là thu phục một đầu thiên ma ma ngư đã kiếm bộn. Hiện tại lại xuất hiện một cái, đây thật là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt, mà lại, nếu như hai đầu thiên ma ma ngưu liên thủ có thể diệt sát hắn yêu vương lời nói, tổ long tháp còn có thể lần nữa đề bạc, nói như vậy, ăn cắp tái sinh liên tựu càng có thêm phần chắc chắn một chút, cái này thật sự là một kiện phi thường hoàn mỹ sự tình. Tiểu Trần tử, xem ra ngươi là muốn đem mảnh này hoang mạch cho ép khô a. Hàn Diễn nhếch miệng cười một tiếng, đã đến, cũng không thể đến không, ma ngưu. Ngươi bây giờ tự mang ta đi tìm ngươi này song sinh huynh đệ, đem độ hóa hàng phục. Giang Trần nói ra, nếu như nói đối phó đồng dạng yêu thú hắn không có nắm chắc lời nói, đối phó ma tính 10 phần thiên ma ma ngưu, vậy liền không giống nhau, hắn hỏa diễm cùng hóa long quyết có thể đối đưa đến lớn nhất tác dụng khắc chế, bây giờ còn có thiên ma ma ngưu trợ giúp, hàng phục một đầu khác, cơ hồ không cần tốn nhiều sức, tối thiểu muốn so hắn cùng đại hoàng cẩu liên hợp dễ dàng nhiều. Vâng, chủ nhân. Thiên ma ma ngưu nói gì nghe nấy, Giang Trần để hắn làm gì liền làm cái đó, tự liền qua làm chính mình song sinh huynh đệ dạng này chủ ý ngu ngốc, cũng đều là chính hắn ra, ở trên trời ma ma ngưu trong mắt, Giang Trần cũng là duy nhất, là hắn duy nhất chủ nhân, là hắn nhất định phải nghe theo tồn tại. Lần này, Giang Trần không có quá mức lộ ra, hắn để đại hoàng cẩu cùng Hàn Diễn lần nữa tiến vào tổ long trong tháp ẩn tàng, đến tiên giới, Giang Trần mới chính thức cảm giác được tổ long tháp diệu dụng. Đơn giản là tuyệt không thể tả, hắn không nói, vẻn vẹn có thể ẩn tàng điểm này, cũng là một kiện thường nhân mơ tưởng đã cầu bảo bối, loại công năng này không biết cho Giang Trần mang đến bao lớn tiện lợi. Giang Trần thi triển sĩ diễn hỏa dực, cùng thiên ma ma ngưu cùng một chỗ, nhanh chóng hướng về hoang mạch một phương hướng khác bay đi, nơi đó chính là thiên ma ma ngưu song sinh huynh đệ ở chỗ đó. Thiên Ma Ma Ngưu khí diễm hết sức phách lối, khí thế càng là vô cùng cường đại, hắn hiện tại thương thế đã hoàn toàn khôi phục, ở vào trước đó điên phong trạng thái, cái kia chính là mảnh này trong hoang mạch tuyệt đối vương giả, tự nhiên là có phách lối tư bản, đi tới chỗ nào vậy cũng là đi ngang. Rất nhanh, hai người tới một mảnh địa vực bên trong, phía trước là một tòa núi lớn, sườn núi chỗ có một cái sơn động, này sơn động từ bên ngoài nhìn hết sức bí ẩn, nếu như không được nhìn kỹ lời nói, căn bản là nhìn không ra. Thiên Ma Ma Ngưu bay thẳng đến sơn động trước đó, phóng xuất ra chính mình khí thế cường đại, hoang mạch bảy cái yêu vương phân biệt có chính mình địa bàn, nếu như tại người khác trên địa bàn, vẫn là tại người ta cửa nhà phóng xuất ra khí thế đến, vậy liền sẽ bị coi là khiêu khích, thiếu không đồng nhất trận đại chiến. Thiên Ma Ma Ngưu loại này gọi chiến phương thức, so trực tiếp la to còn muốn đến trực tiếp, hống, quả nhiên, ngay tại Thiên Ma Ma Ngưu vừa mới phóng xuất ra khí thế trong nháy mắt đó, trong sơn động tự truyền ra gầm lên giận dữ, tại cái này lửa giận chấn động phía dưới, cả ngọn núi đều tùy theo đung đưa, một cổ hắc sắc ma diễm từ trong sơn động lao ra, ma diễm múa, biến thành một đầu ma ngưu, cái này hai đầu trâu quả thật không hổ là song sinh huynh đệ, trưởng giống như đúc, nếu như bọn họ đồng thời đứng tại Giang Trần trước mặt, Giang Trần còn thật không biết ai là ai, đương nhiên, trước đó đầu kia ma ngưu đã bị Giang Trần cho thu phục, trên người có độ hóa chi quan khí tức, Giang Trần còn thật là tốt phán đoán, lão đại, ngươi không có việc gì chạy đến nơi này của ta làm gì? Chẳng lẽ nhàn đến phát chán muốn cùng ta đại chiến một trận sao? Này ma ngư xuất hiện về sau, nhất thời tức giận nói ra, có thể thấy được hai huynh đệ ở giữa quan hệ cũng không được tốt lắm. Bất quá chợt, này ma ngư biến đem ánh mắt rơi vào Giang Trần trên thân, nhìn thấy đại ca của mình vậy mà lại cùng một cái nhân loại đứng chung một chỗ, trong mắt của hắn nhất thời toát ra một tia kinh ngạc tới. Ngươi mang cái nhân loại tới làm gì? Ta biết, ngươi đại khái là muốn dùng này nhân loại nịnh nọt ta, muốn cùng ta hợp lại quan hệ, đáng tiếc bản vương không có thèm, ta nhìn tiểu tử này khí huyết ngược lại là rất lợi hại tràn đầy, trưởng cũng da mịn thịt mềm, bắt đầu ăn cảm giác hẳn là rất là không tệ, ngươi đem hắn để ở chỗ này trực tiếp đi thôi, về phần ngươi quấy rầy bản vương ngủ, bản vương tựu không truy cứu. Này ma ngư hời hợt nói ra, vậy mà coi Giang Trần là thành là lão đại đưa cho mình con mồi. Im ngay, lão nhị, không được đối với ta chủ nhân vô lễ. Thiên Ma Ma Ngưu nhất thời đối lão nhị hét lớn một tiếng, hắn tuyệt đối không cho phép trên cái thế giới này có người dám đối chủ nhân của mình bất kính, liền xem như chính mình song sinh huynh đệ cũng không được, hắn có thể vũ nhục chính mình, lại không thể đối chủ nhân có nửa điểm không kính trọng. Ách! Ngươi nói cái gì? Chủ nhân! Lão đại, đầu ngươi tú đầu a! Vậy mà xưng hô một nhân loại làm chủ người. Lão nhị đầu tiên là sững sờ, rõ ràng bị lão đại lời nói cho làm sửng sốt, huynh đệ bọn họ ở giữa tuy nhiên quan hệ không tốt, nhưng lẫn nhau vẫn tương đối hiểu biết, thân là trong hoang mạch bảy đại vương giả một trong, vậy cũng là có chính mình tôn nghiêm, coi như chiến tử, cũng không được sẽ bị nhân loại cho hàng phục, huống chi vẫn là một cái chỉ có địa tiên tu vi mao đầu tiểu tử, đây là có chuyện gì? Lão nhị, ta hiện tại đã là chủ nhân người, chủ nhân chính là trên cái thế giới này nhất đẳng thiên tài. Đi theo hắn tương lai thành tựu không thể đoán trước, ta lần này đến cũng là nể tình chúng ta là song sinh huynh đệ phân thượng, để ngươi cùng ta cùng một chỗ thần phục chủ nhân, hy vọng ngươi không muốn chấp mê bất ngộ. Lão đại mở miệng nói ra, nghe vậy, này luôn tại chỗ sửng sốt, kinh ngạc miệng há có thể nhét kế tiếp chậu rửa mặt, hắn thẳng trong lòng lỗ tai của mình nghe lầm, hôm nay cho dù là lão đại tâm tình không tốt chạy tới cùng mình đại chiến một trận hắn đều sẽ không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra, từ trước đến nay hung hăng càng quấy, không coi ai ra gì Thiên Ma Ma Ngưu, vậy mà thần phục một cái nhân loại, tiểu tử này có cái gì kỳ lạ, lại có thể để cho lão đại đối với hắn như thế khăng khăng một mực, lão nhị không phải người ngu, hắn đã nhìn ra được, lão đại đã hoàn toàn bị trước mắt cái này thân thể mặc người trẻ tuổi mặc áo trắng cho hàng phục, cái này khiến hắn càng thêm kỳ quái, nhịn không được nhìn nhiều Giang Trần liếc một chút, đại ca ngươi nói không sai, thần phục ta. Ngươi có thể đạt được chỗ tốt cực lớn, không nên phản kháng, tỉnh gặp da thịt nỗi khổ. Giang Trần đối này Ma Ngưu nói ra, ha ha, cái kia nhân loại chết, ngươi có bản lãnh gì có thể làm cho bản vương thần phục với ngươi, đơn giản là làm trò cười cho thiên hạ, tự ngươi dạng này mặt hàng, bản vương một hơi có thể ăn 100 cái. Này Ma Ngưu cười ha ha, hoàn toàn không đem Giang Trần để ở trong mắt, hắn tuy nhiên không biết lão đại hiện tại là chuyện gì xảy ra. Nhưng muốn để hắn cái này một núi chi vương qua thần phục một người trẻ tuổi loại, đánh chết hắn đều làm không được, này là tuyệt đối chuyện không có khả năng, không muốn lãng phí thời gian, ra tay đi. Giang Trần sắc mặt phát lạnh, đối Thiên Ma Ma Ngưu mở miệng nói ra, dạng này tràn cảnh hắn đã sớm ngờ tới, giống như Thiên Ma Ma Ngưu dạng này yêu thú, bản thân đều có cực lớn ngạo khí, muốn vô duyên vô cớ làm cho đối phương thần phục chính mình, này là tuyệt đối chuyện không có khả năng, tự bao quát trước đó này lão đại, nếu như không phải là bởi vì có độ hóa chi quan trợ giúp, Giang Trần cũng đừng hòng đem hàng phục. Vâng, chủ nhân. Lão đại đối Giang Trần cung không người, chợt phóng xuất ra chính mình khí thế cường đại, chiến ý ngập trời, quay người nhìn về phía lão nhị, lão nhị, đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong, Thiên Ma Ma Ngưu gầm thét hướng về lão nhị trùng kích đi qua, Thiên Ma Ma Ngưu thân thể hết sức cường tráng, liền xem như mạnh mẽ đâm tới phía dưới, đều có thể đem một cái thiên tiên hậu kỳ nhân loại đụng chết. Mẹ, lão đại ngươi điên. Lão nhị có một loại muốn phun máu xúc động, hắn đã nhìn ra, giờ phút này lão đại, hoàn toàn nhận người trẻ tuổi này chưởng khống, xem ra đừng nói ra tay giết chính mình, coi như để hắn tự sát, cũng sẽ không một chút nhíu mày. Ầm ầm, Thiên Ma Ma Ngưu hai huynh đệ đụng vào nhau đến cùng một chỗ, trong lúc nhất thời chiến trời đất mù mịt, chỉnh cái sơn cốc phía trước, khắp nơi đều bị làn sóng ma cho tràn ngập, hai đại yêu vương đối chiến, động tĩnh gì lớn. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Giang Trần không có xuất thủ, tự lựa chọn ở phía xa quan chiến, hắn muốn nhìn cái này hai huynh đệ ở giữa chênh lệch, nhìn thấy bọn họ chênh lệch, trên cơ bản cũng liền thấy bọn họ cùng hắn yêu vương ở giữa chênh lệch. Không thể không nói, đôi này sinh đôi huynh đệ quả thực dữ dội, thi triển đi ra thiên phú kỹ năng cũng toàn bộ đều là một dạng, đánh lên trăm cái hội hợp, giữa lẫn nhau không biết phát sinh bao nhiêu va chạm, sau cùng vẫn như cũ là khó phân thắng bại. Hai người này thật sự là giả man a. Nếu là hai người bọn họ liên hợp lại đối phó người khác, vậy đối với địch nhân đến nói, đơn giản cũng là tận thế a. Tổ Long trong tháp, Đại Hoàng Cẩu đem hai người chiến đấu nhìn rõ ràng. Không sai, nếu như Tiểu Trần Tử có thể đem hai người bọn họ toàn bộ cho thu phục lời nói, đây tuyệt đối là siêu mạnh mẽ chiến lực a. Làm song sinh huynh đệ, bọn họ hình thức chiến đấu hoàn toàn tương tự, lại thêm tâm linh tương thông, giữa lẫn nhau phối hợp cũng sẽ không bình thường ăn ý, tại hai đánh một tình huống dưới. Hắn yêu vương kết cục cái kia chính là một cái bi kịch, Hàn Diễn cũng nói, may mắn cái này hai huynh đệ ở giữa quan hệ không tốt, không phải vậy lời nói, hai người bọn họ liên hợp, vùng núi này nơi nào còn có hắn yêu vương chiếm cứ địa bàn phần. Đại Hoàng Cẩu nói ra, trong ngôn ngữ đối hai đầu ma ngưu đó là tương đương nhìn kỹ a, lão đại, con mẹ nó ngươi điên, vậy mà thật bị một cái nhân loại chỗ thúc đẩy, xứng đáng tổ tiên sao? Xứng đáng trên thân thiên ma huyết mạch sao? Lão nhị phiền muộn sắp thổ huyết. Lão đại này hôm nay chiêu chiêu hung ác, sao bình thường cùng mình chiến đấu còn phải nghiêm túc vô số lần, hắn thật rất nhớ biết rõ nói, Giang Trần đến tột cùng dùng thủ đoạn gì, có thể để cao ngạo Thiên Ma Ma Ngưu đều thần phục thành dạng này. Lão nhị, chỉ cần ngươi thần phục chủ nhân, hai chúng ta huynh đệ cũng có thể hòa hảo như lúc ban đầu, sau này chúng ta đi theo chủ nhân lăn lộn, tương lai muốn nhiều phong quang có bao nhiêu phong quang. Lão đại tiếp tục tận tình khuyên bảo khuyến cáo, hoàn toàn thật giống như biến một người một dạng. Ta phong quan bà cha mày đê, lão nhị sắp phun máu tới, chúng ta từ đâu tới đại gia, lão đại một câu để lão nhị lần nữa phun máu, qua em gái ngươi, hai ta không có muội muội. Cái này một đối song sinh huynh đệ một bên chiến đấu không quên một bên đánh pháo miệng, nhìn Giang Trần đều nhanh muốn để, làm nửa ngày hai cái này đều là cực phẩm a, muốn là tiếp tục như vậy xuống dưới, chỉ sợ không cần tự mình ra tay, lão nhị cũng không là đối thủ, đương nhiên, này không phải chân chính bại. Không phải thực lực không đủ, mà chính là bị tức. Trên cái thế giới này còn có một loại hết sức kỳ diệu công, gọi là khí công, tức chết người không đền mạng công, tương đương lợi hại. Cạc cạc, cái này hai đầu ngưu tinh đùa chó chết da. Đại Hoàng Cẩu cười tiền phủ hậu ngưỡng, ầm ầm, chiến đấu tiếp tục, lão đại dù sao là không buông tha, bởi vì hắn đã được đến Giang Trần chỉ lệnh, không được bắt lại lão nhị hắn là sẽ không dừng tay, lão nhị không nguyện ý thần phục, tự nhiên là kịch chiến liên tục. Tiểu Trần Tử, tranh thủ thời gian ra tay đi, không muốn chậm trễ thời gian, dù sao hai người này chiến đấu lấy ra động tĩnh quá lớn, mà lại một hồi còn muốn đi đối phó hắn yêu vương, chớ trì hoãn tiến về Thiên Sơn thời gian. Hàn Diễn nhắc nhở, được, Giang Trần gật gật đầu, lúc này thi triển Long Biến hóa thân, mang theo Thiên Thánh Kiếm tự chiến đoàn, Thiên Thánh Kiếm mang theo vô biên nóng rực hỏa diễm, hướng về lão nhị tự công kích đi qua. Hắn không được trông cậy vào mình có thể cho lão nhị tạo thành cái gì bị thương, hắn muốn làm, chỉ là lợi dụng lôi đình chân hỏa cùng chân long chi hỏa đối lão nhị ma tính tiến hành áp chế, lời như vậy, lão nhị chiến lực vô pháp hoàn toàn thi triển ra, tự hoàn toàn không phải lão đại đối thủ, Một khi lão đại đem lão nhị đè chế, Giang Trần liền sẽ thừa cơ thi triển độ hóa chi quan, hoàn thành đối lão nhị độ hóa. Mẹ, tên nhân loại này không nghĩ tới còn có mạnh mẽ như thế thủ đoạn, chính mình biến thái biến thân kỹ năng, những ngọn lửa này là cái quỷ gì? Vì sao đối ta ma tính áp chế lợi hại như thế? Lão nhị sắc mặt đại biến, hắn không sợ Giang Trần chiến lực, lại bị Giang Trần hỏa diễm cho chấn kinh ở, tại dạng này hỏa diễm áp chế dưới, hắn căn bản là không có cách phát huy ra chính mình siêu cường chiến lực tới, cái thế ma ngưu. Ngay tại Giang Trần xuất thủ khắc chế lão nhị đồng thời, lão đại cũng quả quyết xuất thủ, thân thể làm một cái mạnh đại yêu vương, chiến đấu kinh nghiệm hết sức phong phú, biết lúc nào xuất thủ, ở thời điểm này thi triển cường đại công kích, là áp chế lão nhị lớn nhất thời điểm tốt. Lão đại cái thế ma ngưu kỹ năng trực tiếp biến thành một đầu cự đại hắc ngưu, rất sống động hắc ngưu, một đầu chánh thức ngưu ma vương, cự đại ngưu đề tử đối lão nhị tự đá xuống qua. Lão nhị một bên chống cự Giang Trần hỏa diễm, vừa hướng kháng lão đại siêu cường kỹ năng, trong nháy mắt tự rơi vào hạ phong. Tại lão đại cái thế ma ngưu nhất kích phía dưới, lão nhị trực tiếp bị đạp bay, trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi tới, lại đến một kiếm, Giang Trần đắc thế không tha người. Ỷ vào thiên thánh kiếm tiếp tục xuất kích, đồng thời lão đại mạnh mẽ công kích cũng đến phụ cận, tại dạng này phối hợp phía dưới, không có chống nổi 10 chiêu, lão nhị tự hoàn toàn thua trận, chiến lực giảm mạnh, hoàn toàn uể oải. Lão đại, áp chế hắn, Giang Trần hét lớn một tiếng, vâng thưa chủ nhân, lão đại đem chính mình sở hữu năng lượng đều phóng xuất ra, hóa thành một trương cự đại internet, trong nháy mắt đem lão nhị cho bao phủ lại, độ hóa chi quan, Giang Trần thời gian nắm chắc hết sức tinh chuẩn. Thừa dịp lão nhị không chú ý, độ hóa chi quan trực tiếp đánh vào trong cơ thể hắn, hống, cảm nhận được độ hóa chi quan uy hiếp, lão nhị nhất thời phát ra gào thét, hai tay ôm đầu kịch liệt hét thảm lên, đến cái này thời khắc cuối cùng, hắn rốt cuộc biết lão đại là như thế nào bị hàng phục, cũng là tiến vào trong đầu của mình này một đạo quan mang, một khi không chống đỡ được, liền bị độ hóa, hoàn toàn nghe từ đối phương, làm xong cái này một chút, Giang Trần liền trực tiếp thu hồi thiên thánh kiếm, khôi phục lại chân thân. Hắn đối độ hóa chi quan rất lợi hại có tự tin, lão nhị kiên trì không được một phút đồng hồ, liền bị hoàn toàn độ hóa mất, quả nhiên như Giang Trần trong dự liệu như thế, sau một phút, lão nhị hoàn toàn từ bỏ giãy giụa, trong mắt dữ tợn cùng phẫn nộ biến mất, thay vào đó là sáng ngời, hắn đi đến Giang Trần phụ cận, đối Giang Trần sâu không người thi lễ, chủ nhân, ha ha, lão nhị, ngươi cái này đúng, đi theo chủ nhân lăn lộn đó là tốt nhất, trước ngươi làm đều là vô vị giãy giụa. Lão đại đi vào lão nhị trước người, vỗ vỗ bả vai hắn, đa tạ đại ca dạy bảo, huynh đệ ta kém chút ngộ nhập kỳ đồ A, lão nhị một bộ xấu hổ bộ dáng, hai huynh đệ chuyển biến xấu nhiều năm quan hệ cũng bởi vậy hoàn toàn hóa giải, nương, chế phục người nhà còn có thể để người ta mang ơn, cái này độ hóa chi quan quá biến thái, Hàn Diễn có chút không nói gì nói ra, trước mắt dạng này tràn cảnh thực sự làm cho người ta không nói được lời nào, song phương mới vừa rồi còn đánh nhau chết sống. Trong nháy mắt tự hoàn toàn biến, không thể không nói, Phật môn chánh thức là ma tộc lớn nhất khắc tinh, rất nhiều Phật pháp đều đối ma tộc đưa đến quan trọng tác dụng khắc chế, cái này độ hóa chi quan nguồn gốc từ tại Đại Bi Chú, đó là Phật môn đệ nhất bí điển, không có cách nào không được lợi hại. Sau này hai huynh đệ các ngươi đi theo ta, đổi tên A Đại A Nhị, Giang Trần mở miệng nói ra, cái này A Đại A Nhị tên chữ vẫn là lúc trước hắn thu phục ma u giới bên trong ma vương thời điểm dùng. Hiện tại vừa vặn dùng tại hai đầu thiên ma rất trên thân trâu, cũng coi là đối với hai người một cái xưng hô. Vâng, chủ nhân, hai người đồng thời đối Giang Trần không người. A Nhị, ngươi qua đây, ta trước tiên trợ giúp ngươi liệu thương. Giang Trần nói ra, A Nhị tại vừa rồi trong chiến đấu nhận một chút thương thế, hiện tại nhất định phải nhanh khôi phục lại, sau đó mới có thể đi đối phó hắn yêu vương, xử lý hắn yêu vương, để tổ long tháp hấp thu bọn họ tinh khí cùng tinh huyết, ngưng tụ ra tầng thứ 14. Đây chính là tiếp xuống mục đích, làm cho này chút, liền muốn trở về, trực tiếp tiến về Thiên Sơn. To lớn một chi linh khí bị Giang Trần truyền vào đến A Nhị thể nội, A Nhị biểu hiện nhất thời cũng cùng trước đó A Đại một dạng, trong mắt lộ ra chấn kinh chi sắc, vẻn vẹn một chút thời gian, A Nhị sở thụ đến thương thế tự hoàn toàn khôi phục lại như trước điên phong trạng thái, A Nhị bản thân nhận thương thế liền không có trước đó A Đại trọng, cho nên khôi phục đứng lên cũng là tương đương dễ dàng. Chủ nhân thủ đoạn thật sự là vô cùng thần kỳ, sau này đi theo chủ nhân, nhất định có thể thăng chức rất nhanh, tương lai thành tựu không thể đoán trước. A Nhị trong ngôn ngữ tràn ngập cảm kích, biểu hiện cùng trước đó A Đại một dạng, đây chính là bị độ hóa về sau hiệu quả, tại trong tiềm thức bọn họ, chỉ có tuân thủ cùng phục tùng. A đại A nhị, các ngươi hai cái thương thế đều đã hoàn toàn khôi phục, chúng ta hiện tại muốn đi diệt trừ mặt khác năm cái yêu vương, các ngươi nhìn cái thứ nhất xử lý người nào? Giang Trần hỏi, hắn không được muốn làm trễ nải thời gian, đã quyết định sự tình, tự phải nhanh một chút đi làm. Huynh đệ chúng ta liên thủ, đủ để xưng bá cái này một mảnh hoang mạch, cách nơi này gần nhất là Ngân Sư Vương, chúng ta trước tiên có thể từ Ngân Sư Vương ra tay. A Đại mở miệng nói ra, không sai, này Ngân Sư Vương tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng nơi này bảy cái yêu vương giữa lẫn nhau đều chiến đấu qua, chiến lực là tương xứng, bây giờ huynh đệ của ta hai cái liên thủ, này Ngân Sư Vương chỉ có thúc thủ chịu trói phần. A Nhị cũng mở miệng nói ra, trong ngôn ngữ tự tin vô cùng, tốt, vậy liền từ nơi này Ngân Sư Vương khai bắt đầu. Giang Trần gật gật đầu, sau đó tại A Đại A Nhị chỉ dẫn phía dưới, hướng về Ngân Sư Vương địa bàn bay đi. Rất nhanh, ba người liền đến Ngân Sư Vương địa bàn, A Đại A Nhị không bình thường trực tiếp, lên tự phóng xuất ra lớn nhất khí thế cường đại đến, hấp dẫn Ngân Sư Vương chú ý. Một cổ cường đại khí lãng từ tiền phương bên trong dãy núi bốc hơi mà lên, sau đó một mảnh ngân sắc đám mây xuất hiện, tại đám mây phía trên, một người mặc ngân bào trung niên nam tử một đầu tóc bạc, trưởng hết sức hùng tráng. Cái mũi cao cao nổi lên, điển hình sư mũi, đây là một đầu cường đại Ngân Sư Vương, có không giống nhau huyết mạch, không tính là cao quý dị thú, nhưng cũng không phải bình thường yêu thú có thể so sánh, bằng không thì cũng không có khả năng ở chỗ này chiêm sơn vi vương. Hừ! Các ngươi cái này hai đầu con trâu óc chó, không có việc gì tới bản vương nơi này làm gì? Là muốn tới uống trà sao? Ngân Sư Vương nhìn thấy A Đại A Nhị, ngữ khí bất thiện nói ra, Ngân Sư Vương! Huynh đệ chúng ta hôm nay đến đây, nhưng là muốn mạng ngươi. A Đại đi thẳng vào vấn đề nói ra, ha ha, thật sự là buồn cười, hai huynh đệ các ngươi chính mình còn không có đánh đủ sao? Mảnh này hoang mạch thất đại yêu vương, từ trước đến nay là nước giếng không phạm nước sông, các ngươi hiện tại một mình xâm nhập bản vương địa bàn, còn nói ra nói khoác mà không biết ngượng lời nói, là muốn đánh vỡ nơi này bình tĩnh sao? Ngân Sư Vương cười ha ha, thất đại yêu vương ở giữa nhất định phải đều hết sức quen thuộc. Những năm này tranh đấu lâu như vậy, còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện bị xử lý tình huống, cho nên cho dù hai đầu thiên ma mang ngưu đồng thời xuất hiện ở trước mặt mình, hắn vẫn như cũ không thèm để ý. Ngân sư, hai chúng ta huynh đệ bây giờ đã vứt bỏ hiềm khích lúc trước, muốn liên hợp lại xử lý ngươi. A Nhị nói xong, trực tiếp phóng xuất ra chính mình sát khí, khóa chặt Ngân Sư Vương khí hơi thở. Hiện ra ở Ngân Sư Vương trước mặt chỉ có A Đại A Nhị, Giang Trần cũng chưa từng xuất hiện, giờ phút này Giang Trần cũng giấu ở tổ long trong tháp, mật thiết chú ý trước mắt hết thảy, đợi chút nữa khẳng định có một trận kinh thiên động địa đại chiến, có thể tưởng tượng, Ngân Sư Vương khẳng định không phải A Đại A Nhị đối thủ, nhưng Ngân Sư Vương dù sao cường đại, thời khắc mấu chốt có chạy trốn khả năng, Giang Trần âm thầm ẩn tàng, chính là vì phòng ngừa Ngân Sư Vương chạy trốn, thời khắc mấu chốt có thể cho hắn nhất kích trí mệnh, tổ long tháp ẩn nặc công năng thập phần cường đại, nhưng đối phó với Ngân Sư Vương, Giang Trần cũng chỉ có thể với lợi dụng đánh lén, mà lại là tối hậu quan đầu phòng ngừa Ngân Sư Vương đào tẩu đánh lén, bởi vì hắn tại tổ long trong tháp là không thể với xuất thủ liền muốn hiện thân, mà lại hắn không thể liên tục xuất thủ, bởi vì một khi bị Ngân Sư Vương nắm giữ chính mình động tĩnh, đây chính là bất lợi, tổ long tháp cố nhiên kiên cố, nhưng Ngân Sư Vương cũng cực kỳ khủng bố, vạn nhất đối tổ long tháp có chút tổn hại, đó cũng không phải là đùa giỡn. Giang Trần hiện tại nhất tâm đề bạc tổ long tháp, mục đích là vì ăn cắp tái sinh liên, cho nên tổ long tháp là tuyệt đối không thể xuất hiện sơ suất. Trên bầu trời, Ngân Sư Vương phát giác được A Đại A Nhị sát khí, sắc mặt rốt cục ngưng trọng lên, hắn cũng không phải người ngu, đã nhìn ra hôm nay cái này hai đầu ma ngưu đến đây, nhìn không phải tới tìm mình đùa giỡn đến, loại kia sát ý đều nhanh muốn ngưng tụ thành thực chất, cái này rõ ràng là muốn tìm đến mình liều mạng, hừ. Bản vương hôm nay tâm tình không tốt, không muốn cùng các ngươi chơi. Ngân Sư Vương lạnh hừ một tiếng, nhưng sau xoay người rời đi, đây là một cái không bình thường khôn khéo gia hỏa. Biết nếu như mình đơn độc đối chiến hai đầu thiên ma mang ngưu lời nói, quả quyết không phải là đối thủ. Ngân Sư, ngươi là muốn chạy trốn sao? A Đại hét lớn một tiếng, hắn đã sớm mật thiết chú ý Ngân Sư Vương động hướng, sao lại cho hắn đào tẩu thời cơ, lúc này bay ra ngoài, cùng A Nhị một trước một sau. Đem Ngân Sư Vương chặn ở trung ương, hai huynh đệ tuy nhiên trước đó lẫn nhau không hòa thuận, nhưng dù sao cũng là song sinh huynh đệ, tâm ý tương thông, giữa lẫn nhau phối hợp đã đạt tới hoàn mỹ bước, hai người bọn họ thần niệm cùng khí thế đã hoàn toàn dung hợp một chỗ, đem cái này một mảnh địa vực đều cho phong tỏa ngăn cản, tuyệt đối không cho Ngân Sư Vương nửa điểm đào tẩu thời cơ. Các ngươi cái này hai đầu con trâu óc chó, thật chẳng lẽ coi là liền có thể diệt sát bản vương sao? Đại không được cá chết rách lưới, Ngân Sư Vương tức hỗn hển, không nghĩ tới cái này hai đầu ma ngưu theo chính mình đùa thật, xem bộ dáng là không chết không thôi. Lão nhị, bớt nói nhiều lời, trực tiếp xuất thủ, cái thế ma ngưu. A Đại cũng không cùng Ngân Sư Vương nói nhảm, đối A Nhị triệu hoán một tiếng, sau đó lên tự thi triển ra cường đại nhất kỹ năng. Một bên khác A Nhị cũng đồng dạng thi triển ra cái thế ma ngưu, trong lúc nhất thời, trên không xuất hiện hai tôn chừng trăm trượng lớn nhỏ tuyệt thế ma ngưu, rất sống động, giống như cự đại hắc sắc đồi núi một dạng, khiến tâm linh người ta đều tùy theo run rẩy. Hống hống, ma ngưu nộ hống, hướng về Ngân Sư Vương điên cuồng va chạm mà đi, một chiêu này sức sát thương cực mạnh lớn, nếu như bị chính diện tập trung lời nói, không chết cũng bị thương. Hống, Ngân Sư Vương nơi nào còn dám có nửa điểm lãnh đạm, lúc này biến thành chính mình bản thể đi ra. Một đầu cự đại Ngân Sư xuất hiện ở trên không, đồng dạng có trăm trượng lớn nhỏ, cái này Ngân Sư tu vi cũng là thiên tiên hậu kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào nửa bước thần tiên, đáng tiếc chung quy là kém một bước còn kém cách xa vạn dặm. Ngân Sư toàn thân trên dưới tản mát ra ngân sắc ánh sáng mới, vô cùng ánh sáng màu bạc không ngừng lấp lóe. Hắn bên ngoài thân xuất hiện một tầng ngân sắc chiếu sáng, cốt giống như phòng ngự tráo, chẳng những có vô cùng đại phòng ngự chi lực, còn có cực mạnh công kích năng lực. Kỹ năng này cùng Giang Trần lúc trước từ Xích Dương thú thân thượng đạt được Xích Dương chiến giáp có so sánh, nhưng không có Xích Dương chiến giáp như vậy dữ dội. Ầm ầm, ba đại yêu vương công kích đụng va vào nhau, bầu trời sắc thái trong nháy mắt liền bị che giấu, vô cùng hủy diệt tính năng lượng ba động bốn phía ra, phía dưới sơn phong trực tiếp ầm vang. Cái này một mảnh địa vực yêu thú đều hoảng sợ chạy tứ phía, có nằm rạp trên mặt đất, không dám nhúc nhích một chút, toàn thân run rẩy. Chung quanh cây cuối cùng khô đằng trực tiếp bị phá hủy, dâng lên liệt hỏa, toàn bộ tràn diện tốt giống như ngày tận thế. Một chiêu qua đi, Ngân Sư Vương tự thể hiện ra chật vật một mặt, cái kia vốn là không thể phá vỡ thân thể, xuất hiện vô số đạo vết thương, máu tươi chảy đầm đìa, cho dù hắn Ngân Sư Vương phi thường cường hoành. Nhưng chính diện cùng hai đầu thiên ma ma ngưu như thế đối kháng, cũng nhất định không phải là đối thủ. Đáng chết, hai người này phối hợp rất ăn ý, ta căn bản không phải đối thủ, không được, phải lập tức đào tẩu, không phải vậy lời nói mệnh đừng vậy. Ngân Sư Vương thấy rõ ràng hình thức, lúc này quyết định chạy trốn cũng không phải là mất mặt sự tình, tối thiểu giữ được tính mạng lại nói. Bất quá A Đại A Nhị sớm có cảnh giác, sao lại cho Ngân Sư Vương đào tẩu thời cơ. Cơ hồ tại Ngân Sư Vương Cương vừa có động tác thời điểm, A Đại A Nhị tự xuất thủ lần nữa, song sinh huynh đệ liên thủ, đơn giản đánh đâu thắng đó. Hống, cuối cùng, tại A Đại A Nhị cùng oanh loạn tạc phía dưới, cường đại Ngân Sư Vương không có chèo chống vài phút, liền bị A Đại A Nhị đánh hấp hối, hoàn toàn ngã trên mặt đất, trở thành nỏ mạnh hết đà, không có nửa điểm lực phản kích. Bố khỉ, hai người này đơn giản phối hợp đơn giản cũng là trời sinh hoàng mỹ, hai người bọn họ liên thủ. Nói không chừng có thể đối kháng đồng dạng thần tiên sơ kỳ cao thủ. Đại hoàng cẩu nhìn đi ra bên ngoài phát sinh hết thảy, cho dù lấy hắn cao ngạo, cũng không thể không thừa nhận A Đại A Nhị giữa lẫn nhau hoàng mỹ phối hợp. Đây chính là song sinh huynh đệ ở giữa phối hợp, bọn họ tâm ý tương thông, đó là một loại trời sinh hoàng mỹ, hai người bọn họ liên thủ, triển hiện ra chiến lực, tuyệt đối không phải hai cái thiên tiên hậu kỳ yêu vương điệp gia đơn giản như vậy, nếu như hai người bọn họ trước đó tự liên hợp lại lời nói. Mảnh này hoang mạch đã sớm là bọn họ, chúng ta đều không có cơ hội đối phó bọn hắn. Giang Trần vừa cười vừa nói, lời này lại là thật, nếu như hắn lúc trước gặp được không chỉ là A Đại, mà chính là hai đầu thiên ma ma ngưu tổ hợp, cho dù Giang Trần liên thủ với đại hoàng cẩu, cũng không có nửa điểm thời cơ. Nhìn thấy hai đầu ma ngưu đối phó Ngân Sư Vương tràn cảnh, Giang Trần thật sâu cảm thấy mình vẫn là đánh giá thấp A Đại A Nhị thực lực, chính mình tránh né tại tổ long trong tháp, căn bản cũng không cần xuất thủ. Càng thêm không cần lo lắng Ngân Sư Vương hội đào tẩu, A Đại A Nhị đủ để ứng phó hết thảy, lần này thật sự là nhặt được bảo bối, ta nhìn hai người bọn họ cùng một chỗ tu hành lời nói, hội trợ giúp lẫn nhau đối phương tiến bộ, chờ sau này bọn họ tấn thăng thần tiên, thậm chí cảnh giới cao hơn, trợ giúp cũng liền càng đánh. Hàn Diễn con ngươi sáng ngời, dạng này phối hợp nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản là không có cách tin tưởng. Giang Trần từ tổ long trong tháp đi tới, đi vào Ngân Sư Vương phụ cận, một kiếm đem kết quả, sau đó tổ long tháp đem Ngân Sư Vương sở có tinh khí cùng tinh huyết đều cho hoàn toàn hấp thu hết. Nhìn thấy Giang Trần như thế biến thái cùng hung tàn thủ đoạn, A Đại A Nhị trong lòng cũng là nhịn không được toát mồ hôi, ám đạo chủ nhân của mình thủ đoạn thật sự là quá nhiều. càng thêm cảm kích Giang Trần lúc trước không có giết chết bọn hắn, không phải vậy lời nói, trước mắt Ngân Sư Vương, đó chính là bọn họ kết cục. A Đại A Nhị, các ngươi làm không tệ, hiện tại chúng ta rèn sắt khi còn nóng, đi giết hắn Yêu Vương. Giang Trần mở miệng nói ra, vâng thưa chủ nhân. Hai người gật gật đầu, hướng về dưới một cái địa điểm mà đi. Sau đó một ngày, toàn bộ hoang mạch đều lâm vào cự đại chấn động bên trong, Thất Đại Yêu Vương ở giữa chiến đấu liên tục không ngừng, đem hoang mạch đánh long trời lỡ đất. Có một ít đến đây hoang mạch lịch luyện tu sĩ, còn có một số Thiên Vân Các đến lịch luyện đệ tử bọn họ, tại cảm nhận được dạng này chấn động về sau, lúc này tự rút khỏi qua, rời xa vùng đất thị phi này. Mẹ, không biết nguyên nhân gì, trong này Yêu Vương giữa lẫn nhau đánh nhau, may mắn chúng ta không có xâm nhập đến trong hoang mạch bộ, không phải vậy lời nói hậu quả khó mà lường được a. Ai nói không được đúng vậy a, thật sự là may mắn, nơi này Yêu Vương rất hung tàn, nếu là chúng ta gặp vạ lây, không chết cũng bị thương a. Đi đi đi, chúng ta mau chóng rời đi nơi này, lịch luyện lúc nào đều có thể đến, chờ Yêu Vương bọn họ ở giữa tranh đấu kết thúc, chúng ta lại đến. Không ít tu sĩ đều bị hù sợ, vội vàng rời đi vùng đất thị phi này, không có người muốn chết, càng là hoàn toàn không có nửa điểm ý nghĩa chết. Trong hoang mạch, chiến đấu kịch liệt rốt cục tại sáng sớm ngày thứ hai kết thúc, một mảnh bị đánh vỡ nát trong sơn cốc. Giang Trần lợi dụng tổ long tháp hấp thu cái cuối cùng Yêu Vương tinh huyết cùng tinh khí, tổ long tháp rốt cục lần nữa phát sinh cự đại biến hóa, thành công đem tầng thứ 14 hoàn toàn ngưng tụ ra. Không đơn giản như thế, tại tổ long tháp hấp thu năng lượng thời điểm, Giang Trần cũng nhận được một chút chỗ tốt, trọn vẹn ngưng tụ ra 3 vạn đầu long văn, khiến cho hắn giờ phút này long văn số lượng đã đạt tới 385,000 đầu, chỉ cần lại ngưng tụ ra 1.500.000 đầu long văn, liền có thể trực tiếp tấn thăng địa tiên hậu kỳ. Giang Trần hiện trong tay, đã có không ít yêu linh, năm đại yêu vương yêu linh đều tại, chỉ cần Giang Trần đem những này yêu linh luyện hóa, dù là tùy tiện luyện hóa một cái liền có thể trùng kích đến địa tiên hậu kỳ, bất quá Giang Trần cũng không có nóng lòng cầu thành. Trải qua mấy ngày nay, hắn tu vi đề bạt đã rất nhanh, hiện tại nhất định phải hảo hảo vững chắc một chút, không thể mù quáng lợi dụng loại phương thức này cường thủ hào đoạt, một mực tấn thăng xuống dưới, nói như vậy, đối với mình là vô cùng bất lợi. Tiểu Trần tử, thế nào? Hàn Diễn hỏi. Tổ Long Tháp tầng thứ 14 đã hoàn toàn ngưng tụ ra, đạt được tái sinh liên thời cơ cũng liền nhiều một ít. Giang Trần nói ra, hôm nay tới đây hoang mạch, thu hoạch thực sự quá lớn, không nói trước hai người một chó tu vi đều đề bạt không ít, vẻn vẹn Tổ Long Tháp bị ngưng tụ ra 2 tầng, cũng đủ để cho người hưng phấn. Tổ Long Tháp hiện tại là mấu chốt nhất bảo bối, đối với ăn cắp tái sinh liên, tu vi nâng lên thăng không có nửa điểm ý nghĩa, bởi vì coi như để Giang Trần lại đề thăng 2 cái cấp bậc, này cũng là vô dụng. Tại cường đại Đại La Kim Tiên trước mặt, Giang Trần tu vi đề bạt hay không, không có chút nào khác biệt. Chúng ta từ nơi này chạy tới Thiên Sơn, cần muốn bao lâu thời gian? Giang Trần mở miệng hỏi. Phi hành lời nói, nửa ngày thời gian liền có thể đến, nếu như không tuyển chọn phi hành, cần 2 ngày. Đại Hoàng Cẩu nói ra, không thể phi hành, tái sinh liên chuyện rất quan trọng, chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận, phải khiêm tốn một chút, thần không biết quỷ không hay tới gần. Tái sinh liên đã thành thục có 2 ngày, khoảng cách đỉnh phong buổi lễ long trọng còn có 3 ngày, chúng ta tiêu xài 2 đầu thời gian, chính dễ dàng tại đỉnh phong buổi lễ long trọng một ngày trước đến, ta nhìn đỉnh phong buổi lễ long trọng không đến trước đó, hạng nhất bát tiên là sẽ không tiến về Thiên Sơn. Vừa vặn 2 ngày này thời gian có thể để thủ hộ tái sinh liên những kim tiên cao thủ đó buông lỏng cảnh giác, dạng này chúng ta thành công thời cơ cũng liền lớn hơn một chút. Giang Trần mở miệng nói ra, hắn làm việc từ trước đến nay tích thủy không được chảy, huống chi là ăn cắp tái sinh liên gian nan như vậy sự tình, không nói phải bảo đảm vạn vô nhất thất, tối thiểu cũng phải tận lực tranh thủ nắm chắc. Tại đỉnh phong buổi lễ long trọng một ngày trước ban đêm động thủ, không thể nghi ngờ là thời cơ tốt nhất. Lúc này hạng nhất bát tiên đều còn chưa tới trận, thủ hộ tái sinh liên những kim tiên cao thủ đó tại kinh lịch mấy ngày khẩn trương thủ hộ về sau, cũng nên tại thời khắc cuối cùng buông lỏng cảnh giác, đây chính là Giang Trần kế hoạch cùng quyết định. Tiểu Trần tử, thật có nắm chắc không? Hàn Diễn hỏi, hắn trong lòng vẫn là hết sức lo lắng, từ vừa mới bắt đầu hắn tựu không tán thành làm như vậy, rất hung hiểm, cái này cũng không đoạt thức ăn trước miệng cọp hung hiểm hơn ngàn lần, một khi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Vậy thì không phải là đùa giỡn, có nắm chắc hay không đều muốn đi làm, ta đã quyết định sự tình là sẽ không cải biến, ngươi cùng Đại Hoàng có thể trực tiếp trở về Vân Vũ Thành cùng Phó Huy tụ hợp, một mình ta tiến về Thiên Sơn. Giang Trần nói ra, ta không đi, ta cũng muốn đi Thiên Sơn nhìn xem. Đại Hoàng Cẩu tại chỗ cự tuyệt Giang Trần hảo ý, Hảo huynh đệ có khổ gặp nạn cùng một chỗ đảm đương, huống chi ngươi lần này qua ăn cắp tái sinh liên cũng là vì ta, ta đi chung với ngươi, dù là trốn ở tổ long trong tháp nhìn lấy cũng được. Hàn Diễn cũng mở miệng nói ra, hắn cùng đại hoàng cẩu tự nhiên minh bạch Giang Trần tâm tư, dù sao ăn cắp tái sinh liên quá mạo hiểm, Giang Trần để bọn hắn về Vân Vũ Thành, là vì bọn họ an toàn nghỉ. A Đại A Nhị ở một bên không nói lời nào, hai người bọn họ nhiệm vụ cũng là nghe Giang Trần phân công, Giang Trần không cho phép bọn họ phát biểu ý kiến, bọn họ tuyệt đối sẽ không nói lung tung. Xử lý sở hữu yêu vương về sau, Giang Trần để A Đại A Nhị, Đại Hoàng Cẩu cùng Hàn Diễn đều giấu ở tổ long trong tháp hoàn cảnh vẫn là rất không tệ, tương đối thích hợp bọn họ tu hành. Giang Trần một thân một mình ở lại bên ngoài, hắn rời đi sơn mạch, hướng lên trời núi phương hướng bay đi. Nhất Tuyến Thiên Sơn, đó là Nhất Tuyến Thiên nổi danh nhất địa phương, đây là Nhất Tuyến Thiên tối cao một ngọn núi, so với hắn cao điểm, chí ít cao hơn gấp 3 còn nhiều hơn, liếc một chút nhìn không thấy đích, giống như cùng thiên liên tiếp một dạng. Trên thiên sơn khí hậu băng lãnh, hàng năm tích lũy tuyết sơn đã không bình thường kiên cố, càng là có băng xuyên kéo dài, hoàn cảnh cùng lúc trước băng đảo có liều mạng. Tái sinh liên tự sinh trưởng tại thiên sơn bên trên, đỉnh cao nhất địa phương, Giang Trần lợi dụng hai ngày, rốt cục đuổi tới thiên sơn, hắn trong lúc đó cố ý thả chậm tốc độ, đi vào thiên sơn thời điểm, sắc trời đã khuya, ngày mai chính là đỉnh phong buổi lễ long trọng, lấy cho tới thời khắc này thiên sơn bên ngoài đã là người đông tấp nập, trong phạm vi trăm dặm đều đứng đầy người, phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh đen kịt, cái này đỉnh phong buổi lễ long trọng thật đúng là náo nhiệt a. Còn chưa có bắt đầu liền đã chồng chất nhiều người như vậy, Giang Trần thổn thức không thôi, đó là đương nhiên, hai năm một lần buổi lễ long trọng, đó là Nhất Tuyến Thiên đại sự kiện, ai không muốn tận mắt mục đích Bát Tiên chân dung a, có thể tận mắt chứng kiến Bát Tiên khung cảnh chiến đấu, đối với rất nhiều tiên nhân đến nói, vậy cũng là tha thiết ước mơ sự tình, cho nên nhiều người cũng là rất bình thường sự tình. Hàn Diễn nói ra, tiểu Trần tử, chúng ta lúc nào xuất thủ, đại hoàng cẩu hỏi. Ta hiện tại liền dựa vào gần thiên sơn đỉnh đầu, trước tiên tra nhìn một chút tình huống. Giang Trần nói xong, cả người cũng chui vào tổ long trong tháp. Tổ long tháp chính là một kiện chí tôn thần khí, không bình thường huyền ảo. Bây giờ đã cùng Giang Trần dung hợp một thể, dùng cho ẩn tàng thật sự là một kiện hoàng mỹ sự tình. Bất quá không được hoàng mỹ nhiều một chút cũng là Giang Trần vô pháp trốn ở tổ long trong tháp di chuyển nhanh chóng. Nói cách khác, nếu như Giang Trần tại tổ long trong tháp lời nói, vậy cũng chỉ có thể dùng cho ẩn tàng, hoặc là tiến hành cự ly ngắn di động, không phải vậy lời nói, Giang Trần lợi dụng tổ long tháp phi hành, ai có thể phát hiện, bất quá những công năng này đã để Giang Trần rất là vui mừng, dù sao đối với 99 tầng tổ long tháp tới nói, thập tứ tầng vẫn là quá yếu, tổ long tháp rất lợi hại nhiều chức năng đều còn không có bị mở phát ra tới, tổ long tháp hóa thành trong hư không một cái điểm, giống như đại thiên vũ trụ bên trong một hạt bụi, như trong không khí cái thứ nhất phân tử. Chậm chạp hướng lên trời đỉnh núi bưng di động, thường nhân căn bản là không có cách có nửa điểm phát giác, liền xem như cường đại kim tiên, cũng căn bản là không có cách phát giác, trừ phi lĩnh ngộ ra không gian pháp tắc tiên vương, mới có thể phát giác được tổ long tháp tồn tại. Bất quá dù vậy, Giang Trần vẫn là cẩn thận từng ly từng tí, dù sao giờ phút này thủ hộ tái sinh liên cao thủ thế nhưng là cường đại kim tiên hậu kỳ cao thủ, chính là bốn đại thế lực bên trong đỉnh phong nhân vật. Khoảng cách nửa bước tiên vương cũng chỉ là cách xa một bước, Giang Trần tự nhiên không dám có nửa điểm lãnh đạm, Hàn Diễn cùng đại hoàng cẩu càng là liền hô hấp cũng không dám, sợ làm ra một tơ một hào động tĩnh. Tổ long tháp di động một canh giờ, còn không có đạt tới thiên sơn đỉnh đầu, này thiên sơn cũng quá cao, tổ long tháp di động thật chậm, Hàn Diễn nhịn không được nói ra, đây là Nhất Tuyến Thiên ngọn núi cao nhất, chúng ta hiện tại mới bay một nửa mà thôi, đại hoàng cẩu nói, lại một giờ sau. Màn đêm đã hoàn toàn buông xuống, đêm nay bầu trời đêm không hề tốt đẹp gì, lộ ra không bình thường thầm nghĩ, ánh trăng bị mây đen che đậy, trên bầu trời liền một khỏa lấp lóe chấm nhỏ đều không nhìn thấy, cái gọi là dạ hắc phong cao, bình thường đều sẽ có chuyện muốn phát sinh, nhưng thiên sơn đỉnh đầu lại không có chút nào lộ ra hắc ám, khắp nơi đều là trắng lóa như tuyết, đem thiên sơn đỉnh đầu chiếu rọi giống như ban ngày một dạng, giống như một cái huyễn cảnh, giống như một bức họa, nơi này vô luận là ban ngày hay là đêm tối. Đều lộ ra đến vô cùng mỹ lệ, thiên sơn đỉnh đầu rất lớn, đủ có phạm vi ngàn dặm phạm vi, phía trên bị kiên cố tuyết cùng băng xuyên bao trùm, hoàn toàn cũng là hoàn toàn lạnh lẽo thế giới, tổ long tháp lên về sau, Giang Trần xuyên thấu qua tổ long tháp, đã phát giác được cao thủ khí tức, lúc này không chút do dự, hướng về cao thủ phương hướng bắt đầu di động, như vậy đại một vùng, tại không có thể động dụng thần niệm tình huống dưới, muốn phải nhanh chóng tìm tới tái sinh liên, thật sự là một kiện không được chuyện dễ dàng, nhưng có cao thủ khí tức địa phương, cũng là tái sinh liên sinh trưởng địa phương, điểm này Giang Trần cơ hồ có thể khẳng định, bốn đại thế lực phái ra cái kia kim tiên điên phong cao thủ đến đây thủ hộ ở chỗ này, mục đích không phải thủ hộ Thiên Sơn, cũng không phải vì cho đỉnh phong buổi lễ long trọng tạo thế, mà chính là làm thủ hộ tái sinh liên, bây giờ tái sinh liên đã thành thục, mọc ra liên tâm, bát đại cao thủ khẳng định là một tấc cũng không rời, bây giờ đã đến Thiên Sơn đỉnh đầu, Giang Trần thế tất phải cẩn thận nhiều hơn nữa, không thể có nửa điểm qua loa chủ quan, hắn khống chế tổ long tháp, hướng về cao thủ khí tức phương hướng chậm rãi di động, giờ phút này tổ long tháp đã biến thành một hạt hoành cát, hoàn toàn cùng hư không dung hợp một chỗ, căn bản là không có cách phát giác được, ở trên trời đỉnh núi bưng nơi trung tâm nhất, có một cây hoàn toàn do băng xuyên ngưng tụ thành cây cột, tinh thể trong suốt, giống như nước lọc tinh một dạng, mỹ lệ phi thường, đây là trên Thiên Sơn rét lạnh nhất địa phương, tái sinh liên liền sinh trưởng tại cái này châu trụ đỉnh đầu, đó là một đóa nở rộ tuyết liên không lớn, nhìn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, toàn thân trong suốt, tản mát ra rực rỡ hào quang đến, tùy ý phát ra khí tức, đều bị người say mê, đây là tuyệt thế thần dược, là chân chính bảo bối, không có người không được thèm nhỏ dãi. Tái sinh liên chung quanh, bát đại cao thủ phân 8 cái phương hướng khác nhau đem tái sinh liên cho hạn rắn rắn chắc chắc, không có nửa điểm khe hở, 8 người không phải dừng lại ở phía dưới, mà chính là trực tiếp lơ lửng ở giữa không trung, giống như tái sinh liên độ cao, đây là nghiêm mật nhất thủ hộ, 8 người nhìn lấy tái sinh liên, trong mắt tràn đầy tham lam, bất quá cũng chỉ là tham lam thôi, bọn họ cũng không dám đối bảo bối này có nửa điểm ý nghĩ xấu, chúng ta 8 cái vận khí phi thường tốt. Cái này tái sinh liên tuy nhiên không thể phục dụng, nhưng cho dù khoảng cách gần không ngừng hấp thu từ tái sinh liên bên trong phát ra khí tức, đối với chúng ta tu vi cũng là vô cùng hữu ích, một cái lão giả mở miệng nói ra, không sai, tái sinh liên chính là tuyệt thế thần dược, toàn thân là bảo bối, những ngày này cùng tái sinh liên tới gần, ta đã cảm nhận được trong cơ thể mình huyết khí có rõ ràng đề bạc, một người khác cũng nói, âm thầm Giang Trần đem đây hết thảy để ở trong mắt, mi đầu nhịn không được sâu khóa, chơi hắn mổ mổ. Đám lão gia này không cần thủ hộ như thế kính a, Giang Trần có một loại phun máu xúc động, cái này bát đại cao thủ không khỏi đem tái sinh liên thủ hộ rất kính, hoàn toàn cũng là cận thân phòng thủ, cho dù Giang Trần có thể sử dụng tổ long tháp tới gần đến tái sinh liên, nhưng cũng tuyệt đối không có cơ hội ra tay, một khi xuất thủ, liền sẽ bị lập tức phát giác, bát đại cao thủ khí tức đã hoàn toàn đem tái sinh liên cho bao phủ lại, nếu như đám gia hỏa này một mực như thế bảo vệ, chúng ta căn bản không có nửa điểm cơ hội ra tay, sau cùng chỉ có thể từ bỏ. Đại hoàng cẩu lắc đầu, tự trước mắt tràn cảnh đến xem, căn bản không có nửa điểm thành công thời cơ, liền cơ hội ra tay đều không có. Tiểu Trần Tử, ta nhìn chúng ta vẫn là không nên mạo hiểm, hiện tại trở về rút lui còn kịp. Hàn Diễn nói ra, trong lòng của hắn dù sao cũng hơi băn khoăn, bởi vì Giang Trần liều chết đến đây ăn cắp tái sinh liên, rất lớn một bộ phận đều là bởi vì hắn nguyên nhân. Nếu quả thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn lời nói, hắn chết không có gì đáng tiếc, liên lụy Giang Trần lời nói, hắn cho dù chết, cũng băn khoăn, mở cung không quay đầu lại tiễn, chờ một chút nhìn, nếu như đến Hừng Đông còn không có cơ hội lời nói, chúng ta lại rút lui. Giang Trần trong mắt lộ ra, tràn đầy kiên định, hắn không phải một cái xem thường từ bỏ người, không có cơ hội vậy thì chờ thời cơ, hắn tin tưởng chắc chắn sẽ có sơ hở gì cho mình. Nếu như quả nhiên là một cơ hội nhỏ nhoi không có lời nói, vậy thì chờ Hừng Đông rút lui, Giang Trần cũng sẽ không lấy tính mạng mình đến nói đùa. Cứ như vậy, Giang Trần lại cắt loại 3 giờ, thời gian đã đến sau nửa đêm, bát đại cao thủ vẫn không có nửa điểm sơ hở toát ra đến, tổ long trong tháp đại hoàng cẩu cùng Hàn Diễn đều ngồi không yên, đại hoàng cẩu đi tới đi lui, lộ ra rất là bực bội. Giang Trần vẫn là một mặt đạm mạc, đó là một loại thiên băng cùng trước mà không biến sắc thông dong. Là chân chính thượng vị giả hẳn là có khí độ, cái này tái sinh liên trân quý nhất địa phương, cũng là liên tâm, nghe nói có thể khởi tử hồi sinh, tương đương nghịch thiên, bất quá trừ liên tâm bên ngoài, tái sinh liên hắn bộ vị cũng đều là bảo bối bên trong bảo bối, bổn tọa lần này thủ hộ tái sinh liên có công, chờ chúng ta Vân gia đạt được tái sinh liên, tộc trưởng khẳng định hội khen thưởng ta một chút, tái sinh liên bộ vị, đến lúc đó tu vi lại tiến, trùng kích nửa bước tiên vương tỷ lệ cũng liền lớn. Vân gia một trưởng lão mở miệng nói ra, ánh mắt của hắn nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm tái sinh liên, nghe hắn khẩu khí, giống như cái này tái sinh liên đã là hắn Vân gia một dạng, thật không biết xấu hổ a, các ngươi Vân gia cũng dám nói ra dạng này khoác lác đến, theo ta thấy, cái này tái sinh liên khẳng định sẽ bị chúng ta Hoàng phủ gia tộc đạt được, đến lúc đó cái này tái sinh liên sẽ có bổn tọa chỗ tốt. Hoàng phủ gia tộc một trưởng lão nhất thời đối chọi gay gắt, Hoàng phủ gia tộc cùng Vân gia từ trước đến nay không hòa thuận, giữa lẫn nhau tranh đấu không ngừng, phía dưới người cũng là cây kim so với cọng râu, những ngày này tuy nhiên cùng một chỗ thủ hộ tái sinh liên, nhưng hai nhà trưởng lão cũng làm không ít miệng trận chiến, xem ra nếu như không phải là bởi vì tái sinh liên nguyên nhân, đã sớm đánh nhau. Các ngươi hai nhà cũng không cần tranh, chúng ta tông chủ lần này vì đỉnh phong buổi lễ long trọng làm đầy đủ chuẩn bị, tình thế bắt buộc, không có các ngươi phần, nếu như chúng ta tông chủ cao hứng lời nói không chừng hội phân cho các ngươi một mảnh liên diệp. Huyền Dương tông trưởng lão một bên nói một bên lấy tay sợi lấy ria mép, ha ha, xem các ngươi tự tin như vậy bổn tọa cũng nhịn không được muốn cười ra tiếng, các ngươi tộc trưởng cùng tông chủ đều lão, chúng ta thiên trưởng môn mới thật sự là cường đại. Tuổi không lớn lắm liền đã đạt tới nửa bước tiên vương, thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam, so với chúng ta Âu Dương trưởng môn còn muốn cường hoành hơn một chút, lần này đỉnh phong buổi lễ long trọng, chắc hẳn cũng là muốn phân ra thắng bại tới. Thiên Vân các trưởng lão cười ha ha, hừ. Này Thiên Mạc Vân cũng không phải vật gì tốt, có người lạnh hừ một tiếng, nghĩ đến cái này Thiên Mạc Vân, xác thực một cái để người đau đầu tồn tại, cái này lực lượng mới xuất hiện gia hỏa, mới chính thức để cho người ta lo lắng. Mặt khác tam đại thế lực tộc trưởng cùng tông chủ, vậy cũng là nhân vật thế hệ trước, cùng Âu Dương Hạc là một thời đại, chỉ có Thiên Mạc Vân là một cái hậu bối, nhưng chính là bởi vì hậu bối mới càng thêm đáng sợ, tại tên thiên tài này ngang dọc niên đại, thiên tài chân chính, vĩnh còn lâu mới có thể dùng lẽ thường đến ước đoán, chính như Thiên Vân các trưởng lão kia nói, Thiên Mạc Vân thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam, Âu Dương Hạc sau khi ngã xuống, Thiên Mạc Vân trong vòng 2 năm tu vi lần nữa tinh tiến. Không có ai biết hắn mạnh mẽ đến đâu, quan trọng hơn là, tam đại thế lực tộc trưởng cùng tông chủ ở giữa đều là biết rõ căn biết rõ, giữa lẫn nhau không ít tranh đấu qua, đối lẫn nhau thủ đoạn cùng bài cũng rất là rõ ràng, nhưng ba người duy chỉ có đối Thiên Mạc Vân biết rất ít, không biết cái này nhất tuyến thiên truyền kỳ có cái gì cường đại thủ đoạn cùng bài, đây đối với ba người mà nói, không thể nghi ngờ là bất lợi, chư vị, chúng ta đã thủ hộ tái sinh liên thời gian dài như vậy. Thực loại này thủ hộ cũng không có ý nghĩa gì, tại cái này nhất tuyến thiên, chẳng lẽ còn có người dám tới đánh tái sinh liên chủ ý sao? Mà lại chúng ta những ngày này hấp thu tái sinh liên không ít tinh khí, đều chiếm được một chút chỗ tốt, bây giờ đã đến thời khắc cuối cùng, chúng ta đều rút lui đi xuống đi, nếu như bị tộc trưởng bọn họ cảm giác được tái sinh liên tinh khí một chút nhiều, bao nhiêu hội khinh bỉ chúng ta? Lúc này, Hoàng phủ gia tộc một trưởng lão đề nghị, nghe vậy, lúc đầu đã nhanh muốn thả vứt bỏ Giang Trần, tinh thần đột nhiên chấn động, nói thật, chờ đến lúc này, tự liền Giang Trần chính mình cũng chuẩn bị muốn thả vứt bỏ, mắt thấy đã không có nửa điểm thời cơ, khoảng cách Hừng Đông đã không có bao lâu thời gian, Bát Đại Kim Tiên cao thủ thủ hộ vẫn như cũ là cực kỳ chặt chẽ, không có nửa điểm khe hở, Giang Trần căn bản không có cơ hội động thủ, mà liền tại cái này lớn nhất khẩn yếu quan đầu, Hoàng phủ gia tộc trưởng lão vậy mà đưa ra dạng này ý kiến đến. Cái này khiến Giang Trần đối cái này trưởng lão ấn tượng trong nháy mắt tốt không ít, đơn giản cũng là quý nhân a. Hoàng Phủ Huynh nói không sai, nếu như bị các lão đại nhìn thấy, lộ ra chúng ta quá tham lam, chúng ta từ tái sinh liên ở bên trong lấy được chỗ tốt đã không ít, cũng không kém cái này một điểm cuối cùng, chúng ta hôm nay tới đây nhiệm vụ vốn chỉ là thủ hộ tái sinh liên, hiện tại cũng đã chuẩn bị kết thúc, chúng ta nhiệm vụ cũng coi là hoàn thành. Thiên Vân các một vị trưởng lão gật đầu nói phải. Lộ ra rất là đồng ý, dù sao bọn họ đều là nhất tuyến thiên đỉnh phong nhân vật, đều là muốn mặt mũi, mất mặt sự tình cũng không thể làm, tám cao thủ vây quanh tái sinh liên không ngừng hấp thu từ đó tản mát ra tinh khí, vấn đề này nếu là truyền đi lời nói, mấy người mặt mũi nhưng là không còn địa phương thả, có chúng ta mấy cái tại, ai dám đến cướp đoạt tái sinh liên, nhất tuyến thiên chỉ sợ còn không có gì người đuôi mù dám đến cùng bốn đại thế lực chống lại, Vân gia một vị trưởng lão hết sức ngạo mạn nói ra. Trên thực tế vẻn vẹn thủ hộ tái sinh liên, cũng căn bản không cần tám cái kim tiên điên phong cao thủ đồng thời ở chỗ này, nhưng bốn đại thế lực đồng thời phái người đến đây, mà lại phái ra đều là trong môn phái đức cao vọng trọng đỉnh phong trưởng lão. Trên thực tế bọn họ cũng không phải là vì ngoại nhân đánh tái sinh liên chủ ý, mà là tại lẫn nhau phòng bị thôi, điểm này bọn họ đều lòng dạ biết rõ. Sau đó, tám người đồng thời triệt hồi đối tái sinh liên khí tức bao trùm, từ trên không hạ xuống tới. Tại cái này tối hậu quan đầu, bọn họ cũng là chân chính buông lỏng cảnh giác, trên thực tế bọn họ một mực cũng đều không có cảnh giác qua, bởi vì là chân chính muốn phòng bị người, liền tại bọn hắn trước mắt, Tiểu Trần Tử, cơ hội tới. Đại hoàng cẩu nhãn tình sáng lên, cơ hội này thực sự quá hiếm có, chờ nhanh một đêm, cuối cùng là chờ đến, nếu như cái này tám cái lão gia hỏa không nhường nữa mở lời, bọn họ đều nhanh tuyệt vọng, ta đợi ngay tại lúc này, chuẩn bị xuất thủ. Giang Trần khóe miệng tràn ra mỉm cười, sau đó khống chế tổ long tháp hướng về tái sinh liên tới gần, hắn tới gần tốc độ rất chậm, chậm đến không có kích thích một tơ một hào khí lưu, Giang Trần không dám nhanh, càng là tại loại thời khắc mấu chốt này, càng là phải cẩn thận, bất luận cái gì qua loa chủ quan, cũng có thể dẫn tới tai họa ngập đầu. Tổ long tháp quả nhiên cũng không có để Giang Trần thất vọng, tại dần dần di động trong quá trình, phía dưới cao thủ đều không có bất kỳ cái gì cảnh giác, phối hợp chuyện trò vui vẻ. Rất nhanh, tổ long tháp hóa thành hạt bụi đã xuất hiện tại tái sinh liên phía trên, khoảng cách gần như vậy quan sát, tái sinh liên thật là xinh đẹp, riêng là trung gian viên kia liên tâm, nhìn chỉ có to bằng móng tay cười, tinh thể trong suốt, bên trong có nhàn nhạt tiên dịch đang không ngừng nhúc nhích, xem xét cũng là thiên địa chí bảo. Khoảng cách gần như vậy, xúc tu nhưng phải, lúc này, đại hoàng cẩu cùng hàng diễn đều biểu hiện vô cùng kích động đứng lên, hai người bọn họ đều rõ ràng, đây là thời khắc mấu chốt nhất. Giang Trần muốn có được tái sinh liên, trực tiếp đưa tay tựu có thể đã nắm đến, nhưng bọn hắn nhất định phải lo lắng là một hồi chạy trốn vấn đề. Hiện tại, bát đại cao thủ đều hạ xuống phía dưới, từng cái có vẻ hơi buồn bực ngán ngẩm, không có người đem chú ý lực đặt ở tái sinh liên phía trên. Giang Trần đem đây hết thảy đều thu hết mắt, trong mắt rốt cục toát ra một đạo hàng mang tới, không thể đợi thêm, xuất thủ. Giang Trần khẽ cắn môi, sau đó hoàn toàn thu liễm chính mình khí tức. Từ tổ long trong tháp nhô ra một cái đại thủ, hướng về tái sinh liên cấp tốc chụp tới. Người nào? Mà liền tại Giang Trần vừa mới nhô ra thủ trong nháy mắt, phía dưới bát đại cao thủ lập tức liền sinh ra cảnh giác. Hoàng phủ gia tộc trưởng lão hét lớn một tiếng, tám người đồng thời quay người, nhìn về phía tái sinh liên vị trí, liền phát hiện một cái trống rỗng xuất hiện thủ trưởng, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế bắt lấy tái sinh liên rễ cây. Sau một khắc, tái sinh liên theo bàn tay cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Không tốt, có người đem tái sinh liên trộn đi, đáng chết, đến tột cùng là ai có lớn mật như thế tử, dám ăn cắp tái sinh liên, người đến người nào, buông xuống tái sinh liên. Tám người trong nháy mắt nổi giận, bọn họ thủ hộ lâu như vậy tuyệt thế thần dược, vậy mà tại tối hậu quan đầu bị người cho trộn đi, cái này để bọn hắn như thế nào nhận được, làm sao có thể với theo trưởng môn cùng tộc trưởng bàn giao. Ầm ầm, cơ hồ là trong chớp nhoáng này, tám người đồng thời phóng xuất ra chính mình khí thế. Kim tiên điên phong khí lãng trong nháy mắt lăn lộn ra, bát cổ khí lãng dung hợp, đem trọn cái thiên sơn đều cho phong tỏa ngăn cản. Mau nhìn, trên trời phía trên chuyện gì phát sinh, tại sao có thể có cường đại như thế khí thế ba động? Lão thiên, toàn bộ thiên sơn đều bị khí thế bao trùm, đến chuyện gì xảy ra? Nhìn khí thế ít nhất là kim tiên cao thủ, mà lại còn không chỉ một cái, chẳng lẽ trên thiên sơn mặt có người tồn tại không thành? Cốt bi áp mạnh mẽ, chúng ta tranh thủ thời gian cách thiên sơn xa một chút. Phía trên cao thủ quá cường đại, không thể gặp vạ lây. Thiên phía dưới núi những cái kia chuẩn bị ngày mai quan sát đỉnh phong buổi lễ long trọng các tu sĩ, tại thời khắc này bị hoảng sợ kinh hồn bạc vía, tất cả mọi người coi là phía trên trời hẳn là trống rỗng, không nghĩ tới phía trên vậy mà ẩn tàng nhiều như vậy kim tiên cao thủ. Hiện tại những này kim tiên cao thủ đều thể hiện ra cường đại sát cơ, xem bộ dáng là có đại sự muốn phát sinh. Thiên sơn bên trên, bát đại kim tiên phân biệt chiếm cứ phương vị khác nhau, đem phía trên hư không đều cho phong tỏa ngăn cản, tuyệt đối không cho đối phương đào tẩu thời cơ, nhưng để bọn hắn có chút buồn bực là, bọn họ vậy mà không nhìn thấy người xuất thủ ở nơi nào. Loại tình huống này để bát đại kim tiên trong lòng cũng có chút bồn chồn, dù sao có thể trong hư không tùy ý mặc đi, vậy cũng là lĩnh ngộ ra không gian pháp tắc tiên vương phía trên cao thủ. Mà giờ khắc này Giang Trần bọn họ, cũng là chân chính lâm vào nguy cơ bên trong, tuy nhiên có thể giấu ở tổ long trong tháp. Nhưng tổ long tháp lại không có cách nào lập tức rời đi nơi này, lại thêm nơi này đã bị bát đại cao thủ cho phong tỏa, muốn chạy trốn càng là khó càng thêm khó. Mẹ, kim tiên điên phong cao thủ quả nhiên khó có thể đối phó, phản ứng cũng quá nhanh, đem nhịn không được mắng một tiếng, hắn vừa mới ra tay thời điểm, đã hoàn toàn thu liễm khí tức, có thể nói là vô thanh vô tức xuất thủ, không nghĩ tới vẫn là bị đối phương trong nháy mắt cho cảm ứng được, cái này không thể nói chính mình rất kém. Chỉ có thể nói kim tiên điên phong cao thủ quá cường đại, không hổ là lĩnh ngộ ra đại la ảo nghĩa y hệt. Ầm ầm, tám người lúc này vậy mà hết sức ăn ý xuất thủ, bọn họ xuất thủ phương vị chính là vừa rồi Giang Trần thủ trưởng xuất hiện địa phương, những lực lượng này đều là sức mạnh mang tính chất hủy diệt, nếu như tổ long tháp bị chính diện đánh trúng lời nói, cho dù lấy tổ long tháp siêu cường phòng ngự, cũng phải lập tức vỡ vụn, ầm ầm, sức mạnh mang tính chất hủy diệt liền tốt giống như uông dương đại hải, lại hình như là cuồng phong bạo vũ, đem hư không đều đánh bay phất phới. May mắn Giang Trần đang xuất thủ về sau tự lập tức mang theo tổ long tháp chuyển dời một khoảng cách, rời đi cơn bão năng lượng chính trung tâm chỗ, xoạt xoạt, dù vậy, dư âm năng lượng vẫn là đập vào đến tổ long tháp phía trên, thập tứ tầng tổ long tháp, căn bản không chịu nổi kim tiên điên phong cao thủ công kích, cho dù là dư ba cũng không được, thân tháp nhất thời xuất hiện vô số đạo vết nứt, cả tòa tháp cũng bắt đầu lung lay sắp đổ, nhìn tùy thời có vỡ vụn nguy hiểm, không tốt, Giang Trần nói thầm một tiếng không tốt. Bọn họ hiện tại sở hữu ỷ vào đều tại tổ long tháp phía trên, nếu như tổ long tháp vỡ vụn lời nói, bọn họ đem không có nửa điểm che giấu bại lộ tại kim tiên cao thủ trước mặt, như vậy nghênh đón bọn họ, sẽ là tận thế tai nạn. Tiểu Trần tử, làm sao bây giờ? Hàn Diễn có chút hoảng hốt, đây là bọn họ dự liệu được bết bát nhất cục diện, không nghĩ tới vẫn là phát sinh, đây là tổ long tháp tấn thăng đến thập tứ tầng nguyên nhân, không phải vậy lời nói, vừa rồi một kích kia cũng đủ để cho tổ long tháp vỡ vụn mất, mà tổ long tháp bị phá hư, Giang Trần cũng nhận ảnh hưởng cực lớn, trên thân xuất hiện một chút thương thế, cũng may thương thế không nghiêm trọng lắm, lấy thủ đoạn hắn, rất nhanh liền có thể khôi phục lại, quả nhiên có cái gì tồn tại. Bát đại cao thủ trong nháy mắt đem thần niệm tập trung đến tổ long tháp vị trí chỗ ở, vừa rồi thân tháp vỡ vụn thanh âm tuy nhiên bị năng lượng va chạm thanh âm cho che giấu đi ra, nhưng lại chạy không khỏi bát đại cao thủ cảm giác. Lập tức liền bị phát giác, Giang Trần một mặt lãnh khốc, từ trên mặt hắn nhìn không ra khẩn trương chút nào chi sắc, càng là đến loại này lớn nhất trong lúc nguy cấp, Giang Trần thì càng có thể giữ vững tỉnh táo, lúc này nếu như hắn cũng đi theo hoảng hốt lời nói, như vậy nghênh đón bọn họ, sẽ là chánh thức bi kịch, có, Giang Trần ánh mắt lóe lên, sau đó trực tiếp đem tổ long tháp xé mở một đầu lỗ hổng, thể nội sở hữu năng lượng trong nháy mắt toàn bộ truyền vào đến thiên long chiến kích bên trong. Cự đại thiên long chiến kích bị hắn trực tiếp vươn đi ra, từ bên ngoài nhìn, trên bầu trời không có cái gì, chỉ có một cây hoàng kim chiến kích, uy phong lẫm liệt, ầm ầm, cự đại hoàng kim chiến kích, hướng về bên trong một cao thủ tự bổ chém tới, đương nhiên, cũng không phải thật sự là chặt chém, chẳng qua là trang giả vờ giả việc a, đó là vật gì? Nhìn tốt nhìn quen mắt a, đó là Âu Dương trưởng môn thiên long chiến kích, Âu Dương trưởng môn sau khi ngã xuống cái này chiến kích tự biến mất không thấy gì nữa. Làm sao lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ người trong bóng tối là Âu Dương Hạc hay sao? Lúc đầu đã chuẩn bị xuất thủ lần nữa bát đại thiên tiên, sắc mặt trong nháy mắt biến, thiên long chiến kích tại nhất tuyến thiên danh khí tự cùng Âu Dương Hạc là một dạng, thân thể vì bọn họ cao thủ cấp bậc này, có thể không biết hắn bảo bối, nhưng nhất định sẽ nhận biết ha ha nổi danh thiên long chiến kích, hừ. Mấy người các ngươi nghe, tái sinh liên bị bổn tọa lấy đi, nể tình dĩ vãng tình nghĩa. Bổn tọa không được muốn giết các ngươi, nếu như dây dưa nửa lời nói, bổn tọa xuất thủ, không có nửa điểm lưu tình, một thanh âm từ giữa hư không truyền tới, thanh âm này hết sức băng lãnh, là Âu Dương trưởng môn thanh âm, trưởng môn nguyên lai ngươi không chết, Âu Dương trưởng môn đã tu thành tiên vương, xin trưởng môn hiện thân, thiên vân các hai đại trưởng lão đều có vẻ hơi kích động, đối trên không mở miệng nói ra, theo bọn hắn nghĩ. Âu Dương Hạc có thể kinh khủng như vậy ở trong hư không đi lại mà không thực tế xuất thân ảnh đến, duy nhất giải thích cũng là đã tu thành tiên vương. Xoát, thiên long chiến kích biến mất không thấy gì nữa, tổ long trong tháp, Giang Trần suy yếu đặt mông ngồi dưới đất, đây là hắn lần thứ hai thi triển thiên long chiến kích, thể nội năng lượng vẫn như cũ là trong nháy mắt liền bị móc sạch. Vừa rồi một màn kia chính là Giang Trần một tay tạo thành, hắn đầu tiên là lợi dụng thiên long chiến kích chế tạo ra thanh thế đến. Hắn tài liệu nghĩ tới những người này khẳng định nhận biết Âu Dương Hạc, thiên long chiến kích nhất định có thể chấn nhiếp bọn họ, sau đó hắn học Âu Dương Hạc thanh âm đối tám người phát ra uy hiếp, cao minh, đại hoàng cẩu cùng Hàn Diễn không thể không đối Giang Trần giơ ngón tay cái lên, tại vừa rồi loại kia nguy hiểm tình huống phía dưới, Giang Trần còn có thể kịp thời làm ra khéo như thế diệu ứng đối, thành công chấn nhiếp địch nhân, cho mình chế tạo một đường sinh cơ, dạng này ai quy, đơn giản không có người nào, đi mau. Giang Trần nơi đó còn dám có nửa điểm lãnh đạm, tổ long tháp đã bị hư hao, nhất định phải nhanh rời đi, nếu là muộn, căn bản ẩn giấu không được, mà lại hắn vừa rồi cách làm sơ hở trăm chỗ, đầu tiên, hắn bắt chước Âu Dương Hạc thanh âm cũng không phải là 10 phần giống như, nhiều lắm là chỉ có 7-8 phần mà thôi, người khác có lẽ nghe không hiểu, nhưng thiên vân các này hai cái trưởng lão quay đầu một suy nghĩ, khẳng định có thể suy nghĩ ra vấn đề tới, mặt khác, Giang Trần thi triển thiên long chiến kích, căn bản cũng không có nửa điểm uy thế, căn bản không giống như là tiên vương thi triển đi ra. Giang Trần khống chế đã bị hư hao tổ long tháp, hướng lên trời núi bên ngoài, lấy tốc độ nhanh nhất biến mất. Một chút thời gian, Giang Trần mang theo tổ long tháp xuất hiện ở trên trời núi bên ngoài trong một vùng núi. Giang Trần hấp thu đại lượng tiên nguyên thạch, đã khôi phục không sai biệt lắm. Mấy người từ tổ long tháp đi tới, rốt cục buông lỏng một hơi, nghĩ đến vừa rồi một màn, thực sự rất mạo hiểm. Tiểu Trần tử, ngươi thật sự là rất trâu, này 8 cái thiên tiên đều bị ngươi cho hốt du ở. Hàn Diễn Đối đem giơ ngón tay cái lên, tán thưởng không thôi. Hoa cạc cạc, tái sinh liên tới tay, loại này tuyệt thế thần dược, có thể so với một tòa bảo tàng. Đại hoàng cẩu cười lớn khằn khặc, hết sức hưng phấn, hắn nhìn về phía Giang Trần ánh mắt tách ra sắc thái đến, hắn thấy, trên cái thế giới này đã không có Giang Trần không làm được sự tình. Tái sinh liên tuy nhiên tới tay, nhưng tổ long tháp lại tổn hại nghiêm trọng, trong thời gian ngắn không có khả năng khôi phục. Xem ra phải có một đoạn thời gian không thể sử dụng kiện thần khí này, bất quá cái này cũng không có gì, dù sao lần này mục đích đạt tới, tổ long tháp căn cơ còn chưa bị hủy hư, khôi phục cũng là sớm muộn sự tình. Giang Trần cười nói, tiểu Trần tử, chúng ta bây giờ đi đâu? Hàn Diễn hỏi, đương nhiên là qua quan sát đỉnh phong buổi lễ long trọng. Giang Trần hắc hắc một chút, hắn còn muốn nhìn một chút tiếp xuống sự tình tiến triển đây, khặc khặc, không biết ngày mai buổi lễ long trọng còn có thể hay không thuận lợi tiến hành. Bác tiên biết tái sinh liên bị trộm sau khi đi, chỉ sợ muốn chọc giận chết. Đại hoàng cẩu âm hiểm cười liên tục, nghĩ đến bác tiên mặt đen, cái loại cảm giác này, thật sự là rất thoải mái. A đại A nhị, các ngươi hai cái biến thành hình người, chúng ta trà trộn vào trong đám người đi xem một chút. Giang Trần đối A đại A nhị nói ra, hai đầu thiên ma mang ngưu rất chói mắt, bất quá thân là thiên tiên hậu kỳ bọn họ, tùy tiện biến thành hình người cũng không khó khăn, mà lại hiện tại thiên sơn bên ngoài nhiều người như vậy. Bọn họ lẫn vào bên trong, căn bản là không có cách gây nên người khác chú ý, dù sao bên kia thiên tiên cao thủ quá nhiều, căn bản cũng không tính là gì, chớ nói chi là Giang Trần một địa tiên. Vâng thưa chủ nhân, hai đầu ma ngưu đối đem nói gì nghe nấy, lúc này biến thành hai cái hùng tráng hán tự áo đen. Trên thiên sơn mặt, Giang Trần đã rời đi có một hồi, tám vị cao thủ vẫn như cũ sững sờ tại nguyên chỗ, bọn họ không có xuất thủ ngăn cản Giang Trần rời đi, đối thủ thế nhưng là Âu Dương Hạc. Tiên vương cấp bậc cường đại tồn tại, bọn họ như thế nào truy? Chẳng lẽ là muốn chết sao? Coi như không có tấn thăng tiên vương trước đó Âu Dương Hạc, giết bọn hắn cũng không tốn sức chút nào. Bọn họ mặc dù không có nhìn thấy Âu Dương Hạc bản thân, nhưng Thiên Long chiến kích lại là thật, tất cả mọi người gặp qua, làm không giả, còn có Âu Dương Hạc thanh âm, thâm trầm khoan hậu. Âu Dương Hạc xuất hiện đối ở đây người đã kích rất lớn, riêng là đối Huyền Dương Tông cùng Hoàng Phủ gia tộc còn có Vân gia. Theo bọn hắn nghĩ, Âu Dương Hạc âm thầm ẩn tàng, đã đối tam đại thế lực tạo thành vô cùng đại uy hiếp, Thiên Vân Các có nhất tôn cường đại tiên vương tọa trấn, lại thêm Thiên Mạc Vân cùng Ngự Phong đạo nhân, mặt khác tam đại thế lực căn bản cũng không phải là đối thủ, một cổ cảm giác nguy cơ trong nháy mắt tự hiện lên ở đây tất cả mọi người trong lòng. Cái gì Âu Dương Hạc hai năm trước trùng kích tiên vương cảnh giới vẫn lạc, tất cả đều là cẩu thí, xem ra các ngươi Thiên Vân Các mưu đồ rất lớn a. Huyền Dương Tông một trưởng lão nhìn về phía Thiên Vân Các trưởng lão, lạnh lùng nói ra, đúng đấy, Âu Dương Hạc căn bản cũng không có chết, mà lại đã âm thầm tu thành tiên vương, xem ra chúng ta tam đại thế lực muốn nguy hiểm. Hoàng Phủ gia tộc trưởng lão cũng nhíu mày nói ra, Âu Dương trưởng môn nếu như muốn xuất thủ lời nói, vừa rồi các ngươi đều đã chết, còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này sao? Thiên Vân Các một người cũng là lạnh lùng nói ra, bốn đại thế lực giữa lẫn nhau vốn là không hòa thuận. Hiện tại ra dạng này sự tình, tự nhiên là đối chọi gay gắt, được, đừng nói trước, hiện tại tái sinh liên bị Âu Dương Hạc cướp đi, chúng ta hẳn là lập tức đối trưởng môn phát ra tín hiệu, đem vừa rồi chuyện phát sinh nói cho bọn hắn, không phải vậy lời nói, trách nhiệm này chúng ta cũng gánh không nổi. Huyền Dương Tông một người khác mở miệng nói ra, người khác cũng đi theo gật đầu, cảm thấy lời nói này rất lợi hại có đạo lý, tái sinh liên mất đi, bọn họ bao nhiêu khó từ tội trạng. Còn có Âu Dương Hạc không chết tin tức, nhất định phải nhanh nói cho bọn hắn trưởng môn cùng tộc trưởng, đây chính là toàn bộ nhất tuyến thiên đại sự kiện. Mấy vị trưởng lão đồng thời lấy ra linh phù truyền tin, bắt đầu triệu hoán bọn họ trưởng môn cùng tộc trưởng. Một bên khác, Giang Trần mấy người đã dung nhập vào giữa đám người, hiện tại tất cả mọi người chú ý lực đều tại trên thiên sơn mặt, riêng là vừa rồi trên trời xuất hiện lớn như vậy động tĩnh, tất cả mọi người đang suy đoán chuyện gì phát sinh, nơi nào có người chú ý Giang Trần bọn họ. Vừa rồi đến tột cùng chuyện gì phát sinh? Trên thiên sơn mặt làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy cao thủ? Không biết a, hiện tại khí thế đã không có, nếu không chúng ta bay đi lên xem một chút. Tốt, chúng ta bay đi lên xem một chút trên trời phía trên tình huống, chúng ta cũng không lên Thiên Sơn, tự nhìn xa xa, bốn đại thế lực cũng không thể làm khó chúng ta. Này Thiên Sơn chính là nhất tuyến thiên tiêu chí, cũng không phải bọn họ sở hữu tư nhân sản phẩm, mà lại những năm qua coi như đỉnh phong buổi lễ long trọng thời điểm, chúng ta cũng là có thể bay đi lên quan sát hạng nhất bát tiên quyết chiến. Tại lòng hiếu kỳ xu thế phía dưới, đã có người chuẩn bị bay đi lên xem một chút đến tột cùng, có một cái phi thăng qua, tự có cái thứ hai, tận lực bồi tiếp thành quần kết đội, nơi này sẽ phi thiên tiên cao thủ cũng không ít, cho dù là thần tiên, đó cũng là rất nhiều. Một chút không biết phi hành địa tiên cũng có thể bị đồng bạn cho mang lên qua, trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều bay lên không trung, bất quá không người nào dám bước vào Thiên Sơn một bước, chỉ có thể nhìn xa xa, phía trên trời thế nhưng là kim tiên cao thủ, tại không biết xảy ra tình huống gì xuống, không người nào nguyện ý qua nhào kim tiên cao thủ mi đầu, muốn là đối phương một cái không cao hứng đem diệt sát, đó cũng là chết vô ích. A Đại, ngươi mang theo ta đi lên. A Nhị, ngươi mang theo A Diễn cùng Đại Hoàng. Giang Trần đối với A Đại A Nhị ra lệnh, hắn hiện tại là một thân nhẹ nhõm, dù sao đã hoàn toàn thoát ly, liền xem như hạng nhất bát tiên đến, cũng tìm không thấy trên đầu mình đến. Chuyện này lúc trước đến hậu Giang Trần đều làm là cẩn thận, không có nửa điểm sơ hở, coi như bát tiên suy nghĩ nát óc cũng sẽ không nghĩ tới trên người mình. Chớ nói bọn họ, toàn bộ nhất tuyến thiên đều sẽ không có người đem ăn cắp tái sinh liên sự tình cùng mình liên hệ đến cùng một chỗ, dù là nửa điểm liên hệ cũng sẽ không có. Bởi vì hắn chỉ là một địa tiên mà thôi, Giang Trần bọn họ hiện tại muốn làm, cái kia chính là xem kịch, nhìn một trận trò vui. A Đại A Nhị mang theo Giang Trần cùng Hàn Diễn còn có Đại Hoàng Cẩu cũng lẫn vào giữa đám người, bay lên không trung, bọn họ đi vào Thiên Sơn đỉnh đầu bên ngoài, cho dù khoảng cách rất xa, cũng đã thấy bát đại kim tiên ở chỗ đó phương. Nhìn A, đây không phải là bốn đại thế lực bên trong trưởng lão sao, mà lại là đỉnh phong trưởng lão, bọn họ đều là kim tiên điên phong vô thượng cao thủ A. Làm sao lại sớm hội tụ ở chỗ này? Đúng vậy a, ngày mai đỉnh phong buổi lễ long trọng cũng cùng bọn hắn không có chút quan hệ nào a, bọn họ tới nơi này làm gì? Vừa rồi khí thế khẳng định cũng là bọn hắn phóng xuất ra, không biết chuyện gì phát sinh. Các ngươi phát hiện không có, bọn họ sắc mặt nhìn đều không phải rất dễ nhìn a, giống như nhận cực lớn ủy khuất một dạng, tại nhất tuyến thiên chẳng lẽ còn có người có thể để bọn hắn ủy khuất sao? Rất nhiều người đều nhìn thấy bốn đại thế lực trưởng lão môn nhao nhao suy đoán bọn họ vì sao xuất hiện ở đây, dù sao tái sinh liên sự tình cho tới nay đều là một cái bí mật, còn không có bị phơi bày ra, cho dù là bốn đại thế lực bên trong đệ tử, biết cũng không có bao nhiêu, Phó Huy vừa vặn cũng là biết một cái này không thể không nói là Giang Trần vận khí, khặc khặc, tiểu Trần tử, bọn gia hỏa này sắc mặt thật sự là khó coi a, đoán chừng đến bây giờ còn đầu óc choáng váng đây, ha ha, Đại Hoàng Cẩu truyền âm cho Giang Trần. Hiện tại tâm tình cùng trước đó ăn cắp tái sinh liên thời điểm, này hoàn toàn cũng là lưỡng trọng thiên a, chờ lấy xem kịch vui sao. Bọn họ khẳng định đã đem tiểu tử truyền trở về, nếu như ta đoán được không sai, bát tiên chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Giang Trần cũng là một mặt mỉm cười, lộ ra đến vô cùng nhẹ nhõm, đối với bát tiên, hắn vẫn là cảm thấy rất hứng thú, riêng là Thiên Mạc Vân, cái này tương lai mình đại thù địch, Giang Trần ngược lại muốn xem hắn đến tột cùng hình dạng thế nào. Sưu sưu sưu, quả nhiên, ngay tại Giang Trần vừa dứt lời, từng đạo lưu quang vạch phá bầu trời đêm, từ bốn cái phương hướng khác nhau chạy như bay tới, lưu quang những nơi đi qua, hư không đều bay phất phới, một cổ mạnh mẽ uy áp từ những lưu quang đó bên trong phát ra, tại dạng này uy áp phía dưới, để cho người ta cảm thấy tâm linh đều muốn theo run rẩy. Rất nhanh, tám đạo lưu quang buông xuống đến trên thiên sơn mặt, biến thành tám người, bọn họ không phải ai khác. Chính là có hạng nhất bát tiên xưng hào bốn đại thế lực cao thủ, tám cái nửa bước tiên vương tồn tại, bọn họ là nhất tuyến thiên chánh thức đỉnh phong tồn tại, là vô số người kính trọng nhân vật, lão thiên, lại là bát tiên hàng lâm, chuyện gì xảy ra? Đỉnh phong buổi lễ long trọng không phải ngày mai mới bắt đầu sao? Làm sao hiện tại tự xuất hiện? Đúng vậy a, bát tiên giống như hẹn xong một dạng, xuất hiện thời gian đều nhất trí, xem ra là chuyện gì phát sinh? Rất nhiều người đều giật mình. Làm nhất tuyến thiên tu sĩ, đối với đỉnh phong buổi lễ long trọng, tất cả mọi người hết sức quen thuộc, dĩ vãng thời điểm, tám tiên đều là muốn tới sáng sớm ngày mai mới có thể xuất hiện, mà lại là lần lượt xuất hiện, bây giờ lại đêm hôm khuya khoắt tự xuất hiện, mà lại là đồng thời hiện thân, về thời gian đều nhất trí, lại liên tưởng đến trước đó trên thiên sơn xuất hiện này mạnh đại động tĩnh, rất nhiều người cũng bắt đầu hoài nghi, đây là thật có chuyện phát sinh, không phải vậy lời nói, tứ đại môn phái sẽ không sớm phái ra Bát Đại Kim Tiên đến, hiện tại Bát Tiên lại sớm xuất hiện ở đây, tuy nhiên rất giật mình, nhưng không người nào dám nói chuyện lớn tiếng, toàn bộ đều lặng lặng nhìn lấy tình thế tiến triển, người trước mặt vật đều quá cường đại, bọn họ một cái đều trêu chọc không nổi, tại cái này nhất tuyến thiên, dám ở Bát Tiên trước mặt nói chuyện lớn tiếng người, còn chưa có xuất hiện đây, đây chính là hạng nhất Bát Tiên sao? Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, có người mở miệng nói ra, hiếu kỳ ánh mắt tại Bát Tiên trên thân không ngừng dò xét, hắn tu vi chẳng qua là địa tiên, là bị trong nhà tiền bối mang theo đến, lần đầu tiên tham gia loại này buổi lễ long trọng, lần đầu tiên nhìn thấy trong truyền thuyết nhân vật, tâm tình tự nhiên là vô cùng kích động, ngươi tu vi quá yếu, chưa từng gặp qua Bát Tiên đó là bình thường, ta tới giúp ngươi nhất nhất giới thiệu một chút, này hai người mặc trường bào màu trắng, đều là Huyền Dương Tông. Nhìn hơn 40 tuổi, đầy mặt bóng loáng, một đôi mắt hổ, là Huyền Dương Tông đương đại tông chủ Huyền Dương Nhất, một cái khác râu dài lão giả, là Độc Cô Thắng, ngươi nhìn này hai cái, tướng mạo rất lợi hại tương tự, người mặc kim sắc áo choàng, mặt như đao tước, một cái là Vân Trung Hạc, một cái là Vân Trung Long, bọn họ là Vân gia tộc trưởng cùng đại trưởng lão, là thân huynh đệ, mặt khác cái đầu kia mang hoàng quan nam tử, uy phong bát diện, chính là Hoàng Phủ Thế gia tộc trưởng Hoàng Phủ Diệu Thiên. Bên cạnh hắn lão giả là Hoàng Phủ Quần, trọng yếu nhất là sau cùng hai vị kia bên trong một cái, ngươi nhìn này lam sam nam tử, hắn nhìn chỉ có chừng 30 tuổi, một đầu tán loạn tóc đen, mắt sáng như sao, mặt như ngọc, xem xét cũng là rồng trong loài người, hắn cũng là nhất tuyến thiên truyền kỳ nhân vật, hiện tại Thiên Vân các trưởng môn, Thiên Mạc Vân, tiểu tử, ngươi sau này muốn lấy thiên trưởng môn làm mục tiêu cùng thần tượng, biết không? Bên cạnh hắn An Đạo Cốt Tiên Phong lão giả, chính là Thiên Vân các Ngự Phong đạo nhân, tám người này, tu vi đều tại nửa bước tiên vương, là nhất tuyến thiên đỉnh phong tồn tại, được xưng là hạng nhất Bát Tiên. Một cái lớn tuổi tu sĩ mở miệng giải thích, trong ngôn ngữ đối Bát Tiên hết sức kính trọng, riêng là nói ra Thiên Mạc Vân thời điểm, càng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hiển nhiên đối vị này nhất tuyến thiên truyền kỳ nhân vật, rất là truy tung. Người này có quan hệ Bát Tiên giới thiệu, bị Giang Trần nghe vào trong tai, ánh mắt của hắn cũng đồng thời rơi vào Bát Tiên trên thân. Cái này Bát Tiên vô luận là khí độ vẫn là khí thế bên trên, đều cao nhân một bậc, trên thân đã có nhàn nhạt vương giả khí tức, không hổ là nửa bước tiên vương cấp bậc tồn tại. Sau cùng, Giang Trần ánh mắt rơi tại màn trời vân trên thân, cho dù là hắn, cũng không thể không phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc, có thể tại ở độ tuổi này đạt tới loại cảnh giới này, Thiên Mạc Vân thân là nhất tuyến thiên một cái truyền kỳ nhân vật, lại là một chút cũng đều không có khoa trương. Thiên Mạc Vân sáng chói cũng nói Âu Dương Hạc nhãn quan độc ác. Đáng tiếc, hắn chỉ là nhìn ra Thiên Mạc Vân tiềm chất, nhưng không có nhìn ra Thiên Mạc Vân nội tâm, sau cùng mới làm được bản thân bi thảm hoành khó, chết tại chính mình tín nhiệm nhất trong tay người, Thiên Mạc Vân vốn là hắn một tay mang theo đến, bây giờ suy nghĩ một chút, cùng tự chui đầu vào rọ không hề khác gì nhau, chuyện gì xảy ra, Vân Trung Hạc xuất hiện về sau, lập tức mở miệng hỏi, tái sinh liên đâu? Làm sao không thấy, Thiên Mạc Vân nhìn một chút băng xuyên trên cây cột, nơi đó rỗng tuếch. Nơi nào còn có nửa điểm tái sinh liên tung tích, Bát Tiên ánh mắt cũng đồng thời nhìn sang, lần này thế nhưng là khiếp sợ không thôi, tái sinh liên vậy mà không thấy, cái này vẫn phải, tộc trưởng, tái sinh liên bị người đoạt đi, Vân gia trưởng lão nói ra, oanh, lời này vừa nói ra, Bát Tiên thể nội nhất thời tràn ra cường đại lửa giận đến, nói đùa, lại có người dám ở chỗ này đánh tái sinh liên chú ý, cái này vẫn phải sao, đây quả thực là đối Bát Tiên một loại khiêu khích, đỏ o trần khiêu khích. Bên ngoài vây xem người đem đối thoại nghe vào trong tai, riêng là tái sinh liên ba chữ, nghe rõ ràng nhất, trong nháy mắt tự minh bạch Bát Đại Kim Tiên vì sao sớm xuất hiện ở đây. Tái sinh liên, lại là tuyệt thế thần dược tái sinh liên, xem ra bốn đại thế lực sớm liền phát hiện tái sinh liên, cho nên để Bát Đại Kim Tiên trưởng lão trước kia ở chỗ này thủ hộ tái sinh liên, lại không nghĩ rằng có người tới cướp đoạt, vừa rồi này mạnh đại ba động, tự là có người tới cướp đoạt tái sinh liên, thật lớn mật a. Tại cái này nhất tuyến thiên, vậy mà không người nào dám tới cướp đoạt Bát Tiên đồ vật, can đảm này đến lớn bao nhiêu a? Nói không chừng là càng thêm cường đại cao thủ đâu. Bình thường người khác nói không có đảm lượng, coi như đến, lấy Bát Đại Kim Tiên thực lực, còn có thể không đem lưu lại sao? Thế nhưng là, chẳng lẽ nhất tuyến thiên còn có cao thủ khủng bố ẩn tàng sao? Ở đây người đều không phải người ngu, lập tức liền phân tích ra bên trong nơi mấu chốt, nhưng chính là lấy là như thế. Mọi người mới càng thêm chấn kinh, suy đoán tại cái này nhất tuyến thiên, còn có người nào vật dám đánh tái sinh liên chủ ý, người nào có thể từ trong tay các ngươi đem tái sinh liên cướp đi? Huyền Dương nhất lớn tiếng hỏi, đã có quát lớn vị đạo, hắn tuyệt đối không tin tại cái này nhất tuyến thiên trừ bọn họ tám cái bên ngoài còn có người có thể từ tám cái đỉnh phong, kim tiên trong tay cướp đi tái sinh liên, hơn nữa nhìn tám trên thân người một điểm thương thế đều không có, nói cách khác, cướp đoạt quá trình cũng không có phát sinh chiến đấu kịch liệt, khởi bẩm tông chủ, là Âu Dương Hạc, Huyền Dương tông trưởng lão mở miệng nói ra, nghe được Âu Dương Hạc ba chữ, bác tiên đồng thời kinh hô lên, từng cái con mắt trừng lớn, tràn đầy thật không thể tin, riêng là Thiên Mạc Vân, hắn đồng tử cũng bắt đầu co vào, cái tên này là hắn lớn nhất không muốn nghe đến, không có khả năng, sư phụ ta hai năm trước đã vẫn lạc, tuyệt đối không thể có thế xuất thủ, Thiên Mạc Vân lúc này phủ định, điểm này hắn cơ hồ là khẳng định, lúc trước hắn ra tay với Âu Dương Hạc thời điểm, Âu Dương Hạc là thiêu đốt chỗ có sinh mệnh tinh hoa mới chạy trốn, như thế thương thế, căn bản không có khả năng khôi phục, bây giờ hai năm qua đi, hắn thấy, Âu Dương Hạc sớm nên chết, cái này đến chuyện gì xảy ra? Các ngươi thấy rõ chưa có, Âu Dương Hạc đã vẫn lạc, làm sao lại xuất hiện ở đây cướp đoạt tái sinh liên? Hoàng Phủ Diệu Thiên nhíu mày hỏi, bọn họ tuy nhiên không có thấy tận mắt đến Âu Dương Hạc vẫn lạc, nhưng Âu Dương Hạc xác thực hai năm đều xuất hiện, Âu Dương Hạc vẫn lạc đã bị cho rằng là một sự thật, thật là Âu Dương Hạc cũng chưa chết, đã trở thành chánh thức tiên vương, cũng là hắn vô thanh vô tức lấy đi tái sinh liên, mà lại hắn thi triển đi ra thiên long chiến kích, đó là Âu Dương Hạc thành danh tiên khí, chúng ta tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, Hoàng Phủ gia tộc trưởng lão mở miệng nói ra, ngữ khí vô cùng kiên định, Hoàng Phủ trưởng lão lời nói để bác tiên càng thêm kinh dị, riêng là Thiên Mạc Vân. Dạng này tin tức trong lòng hắn trực tiếp nhấc lên sóng to gió lớn, cho dù hắn quá mức tự tin, giờ phút này cũng không nhịn được bắt đầu bồn chồn, dù sao lúc trước Âu Dương Hạc cũng không có chánh thức chết thảm, chẳng lẽ nói lão gia hỏa kia thời gian 2 năm tìm tới cái gì tự cứu biện pháp hay sao? Không có khả năng, nếu như lão gia hỏa tấn thăng đến tiên vương, nhất định sẽ về tới tìm ta phiền phức, tuyệt đối sẽ không bình an vô sự, Thiên Mạc Vân thầm nghĩ trong lòng, chuyện này quá mức kỳ quặc, còn cần lại hỏi thăm. Chẳng lẽ trưởng môn không có không chết được? Lúc trước thế nhưng là thiên trưởng môn nhìn tận mắt Âu Dương trưởng môn vẫn lạc, ngự phong đạo nhân nhíu mày, hắn cùng Âu Dương Hạc ở giữa quan hệ cũng khá, hai năm này đến nay vẫn luôn tại vì Âu Dương Hạc chết thảm cảm giác được tiếc hận, nếu như Âu Dương Hạc không chết, hiện tại thiên vân các tự chính mình ba cái rưỡi bước tiên vương cao thủ cấp bậc, chỉnh thể thực lực đã hoàn toàn áp đảo mặt khác tam đại thế lực phía trên, nơi xa, Giang Trần đem đây hết thảy để ở trong mắt. Tâm lý đơn giản vui vẻ nở hoa, riêng là nhìn thấy Thiên Mạc Vân biểu lộ, hắn có thể mới nghĩ đến Thiên Mạc Vân giờ phút này tâm lý, chỉ sợ đã bắt đầu chánh thức bồn chồn. Thiên Mạc Vân, giờ phút này chỉ sợ đã nhanh muốn bị hù chết đi. Giang Trần trong lòng cười lạnh, xem ra chính mình sau cùng đào tẩu động tác, còn đưa đến thu hoạch ngoài ý muốn. Bất quá Giang Trần cũng không được hy vọng xa vời có thể dựa vào giả mạo Âu Dương Hạc chánh thức cải biến nhất tuyến thiên cái gì cục diện, dù sao ở đây người đều không phải người ngu. Riêng là Thiên Mạc Vân, hoặc là hiện tại hội rất khiếp sợ, nhưng trung quan khóa chẳng mấy chốc sẽ nghĩ rõ ràng. Đối với Thiên Mạc Vân trong lòng chấn kinh, mặt khác tam đại thế lực tộc trưởng cùng tông chủ sắc mặt trực tiếp đại biến. Tốt, nguyên lai Âu Dương Hạc lão gia hỏa kia căn bản không chết, Thiên Mạc Vân, các ngươi sư đồ chơi một tay mưu kế hay, hiện tại Âu Dương Hạc đã tấn thăng đến tiên vương, chỉ sợ dùng không bao lâu, các ngươi sư đồ liền muốn đến công đánh chúng ta tam đại thế lực, vừa thống nhất đường thiên đi. Huyền Dương nhất đối Thiên Mạc Vân tức giận nói ra, tâm lý đã có một loại cảm giác nguy cơ, loại nguy cơ này cảm giác không đơn giản hắn Huyền Dương tông có, Hoàng Phủ gia tộc cùng Vân gia cũng đồng dạng có, dù sao Âu Dương Hạc nếu như không chết lời nói, cái kia chính là nhất tuyến thiên cái thứ nhất tiên vương cao thủ, chánh thức tiên vương, cũng không phải bọn họ loại này nửa bước tiên vương có thể so sánh, hừ. Các ngươi sư đồ mưu đồ thật đúng là lớn, xem ra chúng ta tam đại thế lực phải nhanh liên thủ. Không phải vậy lời nói, chắc là phải bị các ngươi sư đồ từng cái nuốt vào. Vân Trung Hạc cũng lạnh hừ một tiếng, bọn họ hiện tại nhận định Âu Dương Hạc không có chết, cảm giác nguy cơ trong nháy mắt tựu đề bạc lên. Chư vị, ta cảm thấy chuyện này rất có kỳ quặc, Thiên Mạc Vân mở miệng nói ra, có cái gì kỳ quặc a? Chẳng lẽ Thiên Long chiến kích còn có thể là giả sao? Hoàng Phủ Diệu Thiên đạo, không thể nào, xuất thủ người lại là Âu Dương Hạc, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Âu Dương Hạc không có chết hay sao? Hơn nữa còn tấn thăng đến tiên vương, nói như vậy, mặt khác tam đại thế lực chẳng phải là vô cùng nguy hiểm. Xem ra nhất tuyến thiên gió dục mây vần, sóng ngầm phun trào, xa còn lâu mới có được mặt ngoài bình tĩnh như vậy a. Rất nhiều vây xem người đều phát ra sợ hãi thán phục, không có cách nào không khiếp sợ, Âu Dương Hạc lúc đầu đã trở thành nhất tuyến thiên lịch sử nhân vật, tất cả mọi người lấy vì cái này Thiên Vân Các trưởng môn chết, lại không nghĩ rằng hôm nay lại xuất hiện. Hai năm trước ta thật là nhìn tận mắt sư phụ đang trùng kích tiên vương thời điểm xảy ra bất trắc, lúc ấy sư phụ sinh mệnh tinh hoa hoàn toàn bị thiêu đốt mất, cơ hồ biến thành một tên phế nhân, ta nếm thử rất nhiều thủ đoạn đều không thể trợ giúp khôi phục, về sau sư phụ đi xa nhất tuyến thiên, chuẩn bị lại cuối đời, như thế thương thế, căn bản không có khả năng có khôi phục khả năng, mà lại, nếu như ta sư phụ thật không có chết, mà lại tấn thăng đến tiên vương, vì sao không được trực tiếp xuất hiện? Đường đường tiên vương muốn có được tái sinh liên còn cần lén lút đến đánh lén sao, mà lại lấy sư phụ ta tính khí, các ngươi tam đại thế lực trưởng lão đối với hắn nói năng lỗ mãng, khẳng định phải xuất thủ giáo huấn, hiện tại bọn hắn lại hoàn hảo không chút tổn hại, căn bản không có gặp mảy may thương thế. Thiên Mạc Vân mở miệng nói ra, không thể không nói, Thiên Mạc Vân thật là một cái không bình thường khôn khéo nhân vật, trong nháy mắt liền nghĩ đến Trung Quan Khóa, lời này vừa nói ra, mọi người cũng bắt đầu trầm mặc. Ở đây đều không phải người ngu, đều là phi thường khôn khéo nhân vật, đều cảm thấy chuyện này kỳ quặc rất nhiều, mà lại Thiên Mạc Vân lời nói giống như cũng là có mấy phần đạo lý. Đúng, trưởng môn vừa nói như vậy, hôm nay chỗ chuyện phát sinh, xác thực có điểm gì là lạ a. Thiên Vân Các một trưởng lão giống như bị nhắc nhở một dạng, cẩn thận nhớ lại một chút Giang Trần đánh cắp tái sinh liên tràn cảnh, bắt đầu chánh thức nghi hoặc, nói, làm sao không thích hợp, Thiên Mạc Vân nói. Hắn hiện tại so với ai khác đều quan tâm Âu Dương Hạc động tĩnh, khởi bẩm trưởng môn, chúng ta ở chỗ này đã thủ hộ tái sinh liên thời gian rất lâu, đều không có nửa điểm dị thường, nhưng ngay tại vừa rồi chúng ta thư giãn thời điểm, đột nhiên từ trong hư không nhô ra một cái đại thủ, bàn tay kia ta thấy rõ ràng, là một người trẻ tuổi thủ trưởng, căn bản cũng không phải là Âu Dương trưởng môn thủ, trưởng lão kia đột nhiên nghĩ đến cái gì, thân là Thiên Vân Các đỉnh phong trưởng lão. Cùng Âu Dương Hạc tiếp xúc thời gian cũng là rất nhiều, đối Âu Dương Hạc thủ trưởng không nói rất rõ ràng, nhưng Âu Dương Hạc tuổi tác ở nơi đó để đó, vừa rồi cái tay kia, rõ ràng không phải Âu Dương Hạc thủ, đúng, đó là một cái người trẻ tuổi thủ trưởng, mà lại đối rõ ràng là trước đó trước tự ẩn tàng tốt, chờ lấy chúng ta thư giãn mới ra tay, nếu như là Âu Dương Hạc lời nói, căn bản không cần đến như thế phiền phức, mà lại mãi cho đến sau cùng, đối phương đều không có hiện thân. Nếu như là một cái cường đại tiên vương, hơn nữa còn là Âu Dương Hạc lời nói, hẳn là trực tiếp hiện thân mới đúng, người khác cũng rất giống bị nhắc nhở một dạng, càng ngày càng cảm thấy kỳ quặc, sau đó thì sao? Thiên Long chiến kích là chuyện gì xảy ra? Thiên Mạc Vân hỏi, chúng ta mới vừa rồi là bị Thiên Long chiến kích chấn nhiếp ở, cho nên không dám ra thủ, bây giờ nghĩ lại, Thiên Long chiến kích thật là Âu Dương trưởng môn tiên khí, nhưng vừa rồi thi triển đi ra, lại không có nửa điểm tiên vương uy thế. Loại kia khí thế, thật giống như con nít tranh một dạng, nếu như là một cái tiên vương xuất thủ lời nói, tùy tiện nhất động vậy cũng là hủy thiên diệt địa uy thế a. Ta cũng nhớ tới, sau cùng đối phương phát ra âm thanh, thanh âm kia tuy nhiên cùng Âu Dương trưởng môn giống nhau đến mấy phần, nhưng bây giờ cẩn thận nghĩ một hồi, vẫn còn có chút khác biệt, nương, chúng ta bị người lừa gạt, đối phương căn bản không phải Âu Dương trưởng môn. Mấy vị kim tiên cao thủ đều rộng mở trong sáng, nghĩ đến Trung Quan Khóa. Đều là có một loại muốn phun máu xúc động, có thể khẳng định là, đối phương căn bản cũng không phải là một cái cường đại tiên vương, càng thêm không thể nào là Âu Dương Hạc, chẳng qua là bởi vì trong tay chính mình Thiên Long chiến kích thôi, nói cách khác, bọn họ là bị một thanh chiến kích cho chấn nhiếp, cứ như vậy bị địch nhân đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Hết chương 1140, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.